Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 24, chương 346, trưởng khống ma khí. Trong khoảng thời gian này đến nay, Cổ Vân tại thần lực trong thông đạo đi xuyên, đến vô số đặc thù chi địa. Những địa phương này đều hết sức cổ quái. Bất quá Cổ Vân nhất lộ bỏ chạy, cũng không có quá nhiều thời gian bốn phía điều tra. Bất quá tất cả chỗ, cũng không có xuất hiện qua kiến trúc, càng không có xuất hiện như thế hoa lệ đại điện. Chỗ này đại điện, hẳn là thần ẩn chi địa chỗ đặc biệt nhất. Đúng lúc này, một cây lớn bằng cánh tay, dài ước chừng 3 trượng linh mục cây gậy hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Đây chính là ô tước đại kỳ cột cờ, dạo chơi tán nhân tại gọi ra ô tước sau đó, cờ này cán liền bị vứt bỏ. Cái này ô tước, cũng không phải gì đó sinh linh. Mà là thuộc về ma khí một bộ phận, cũng có thể là bị phong ấn tại ô tước đại kỳ chi nội hồn thể. Chỉ cần cái này ô tước đại kỳ không có hư hao, phải chăng có thể dùng vật này khắc chế ô tước. Mặc kệ chuyện này có được hay không, Cổ Vân cũng không thể trì hoãn tiếp nữa. Trước đó, Cổ Vân chỉ muốn đào thoát, bởi vì Cổ Vân biết rõ chính mình không cách nào cùng ô tước chống lại, nhưng đã đến bây giờ hoàn cảnh, Cổ Vân đã không có đường lui, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Cổ Vân tốc độ bay đột nhiên cấp bách tăng. Trong nháy mắt đi tới đại điện phế tích bên trên, khẽ vươn tay, đem cái kia ô tước đại kỳ thu hút trong tay. Vừa tiếp xúc với cờ này cán, một cỗ cảm giác ấm áp, lập tức nước vọt khắp Cổ Vân toàn thân. Đây quả nhiên không phải một kiện phổ thông bảo vật, một cỗ hồn phách chi lực, tựa hồ cùng Cổ Vân tâm thần câu thông, nhượng Cổ Vân có thể hoàn toàn cảm giác được cờ này cán hồn phách. Hơn nữa, Cổ Vân với cái tâm cảm giác được, tại đỉnh cột cờ, đại kỳ vẫn như cũ tồn tại. Bất quá cái này đại kỳ chính là dùng linh lực cấu tạo mà thành. Tại ô tước rời đi về sau, trở nên trong suốt, mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Xa xa dạo chơi tán nhân nhìn thấy Cổ Vân cầm lấy ô tước đại kỳ, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Cổ Vân cũng không có dừng lại, tốc độ bay không giảm, vẫn như cũ bảo trì cùng ô tước ở giữa khoảng cách. Ở trong quá trình này, Cổ Vân tại ô tước đại kỳ chi bên trong rót vào thần lực. Liền tại Cổ Vân rót vào thần lực đồng thời, ma chủng sinh ra màu đen tơ mỏng cũng tiến vào ô tước đại kỳ chi bên trong. Toàn bộ đại kỳ phát ra từng đợt ông minh chi thanh, trong suốt trên cờ lớn, xuất hiện một đạo đạo hắc sắc đường vân. Tại thời khắc này, Cổ Vân cảm thấy mình thần thể vậy mà cùng cái này ô tước đại kỳ nối liền thành một thể. Một cỗ thần hồn chi lực, tại đại kỳ chi bên trong phun trào. Trên cờ lớn một đạo đạo hắc quang phun trào, cấp tốc đem Cổ Vân bao vây lại. Ô tước ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bây giờ hắn cảm thấy bất an, ô tước đại kỳ cho hắn áp lực thực lớn. Cảm thụ được loại cường đại này khí tức. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo hắc quang bao phủ mà đi. Ngự, Cổ Vân hét lớn một tiếng, ô tước đại kỳ đột nhiên tăng vào trăm trượng, chung quanh thần lực cấp tốc tiêu tan, giống như một đạo to lớn lưới đen, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ lại. Cái này đạo hắc lưới lập tức đem ô tước bao trùm, bên trên một đạo hắc sắc tơ mỏng giống như xúc tu một dạng, chụp vào ô tước. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể thao túng ô tước đại kỳ. Ngươi còn tưởng rằng ô tước là cái kia ô tước? Dạo chơi tán nhân cười ha ha. Tại những cái kia thần lực tơ mỏng đem ô tước bao khỏa trong nháy mắt, dạo chơi tán nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Ô tước hai cánh huy động, một đạo linh quang phóng lên trời, từ ô tước trên đỉnh đầu, chui ra một cái kim sắc thần thể tới. Cái này thần thể, nghiễm nhiên chính là bị ô tước thôn phệ thần thể, vậy mà ô tước thể nội một lần nữa ngưng kết. Không đủ cái này thần thể khuôn mặt, đã biến thành dạo chơi tán nhân bộ dáng. Cổ Vân, ngươi cho rằng ta chỉ là nắm trong tay ô tước, nhưng mà ngươi không nghĩ tới. Ô tước chỉ là ta túc thể mà thôi, ta bây giờ đã hoàn toàn ngưng kết thần thể, ta mới thật sự là thần tộc, ha ha ha ha. Chấm chấm, cũng đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này, mang theo ta tại thần ẩn chi địa bốn phía ngao du, để cho ta thu nạp bất đồng thần lực, tiếp đó dựa vào ngươi áp chế ô tước, để cho ta cuối cùng ngưng kết thần thể thành công, ha ha ha. Dạo chơi tán nhân đứng ở ô tước trên đỉnh đầu, lớn tiếng cuồng tiếu. Cổ Vân dã không nghĩ tới, dạo chơi tán nhân lại có thể ngưng kết thần thể. Cái này chỉ sợ là Ngô Tĩnh phía trước muốn làm, không nghĩ tới lại cho dạo chơi tán nhân làm quần áo cưới. Cái này thần thể thần lực cực kỳ bàng bạc, dị thường khổng lồ, ước chừng siêu việt Cổ Vân thần thể thần lực gấp mấy trăm lần, ở nơi này thần thể trước mặt, Cổ Vân thần lực căn bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà Cổ Vân tuyệt đối không thể từ bỏ, đây là Cổ Vân cơ hội cuối cùng. Thần lực tơ mỏng đem ô tước bao khỏa sau đó, Cổ Vân lại có thể thông qua ma chủng chỗ biến thành hồn lực cảm nhận được ô tước biến hóa. Phía trước Ngô Tĩnh nói cái này ô tước đại kỳ là ma khí, ma chủng mới là ma khí bản nguyên chi lực. Xem như ma chủng người sở hữu, Cổ Vân đối với Ô Tước trưởng khống tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại phát hiện tình huống này sau đó, Cổ Vân trong lòng thoáng thở dài một hơi, chỉ cần có thể đem Ô Tước thu vào đại kỳ chi nội, Cổ Vân liền xem như thành công một nửa. Dạo chơi tán nhân nhíu mày, Ô Tước đại kỳ chi nội thần lực và hồn lực, thật không ngờ đặc thù, Ô Tước bị cuốn vào trong đó sau đó, vậy mà bất lực phản kháng. Bất quá chỉ là một cây cờ lớn, giống như đem hắn khống chế sao. Dạo chơi tán nhân hét lớn một tiếng, Cổ Vân, liền để ngươi xem một chút lão phu lần thứ nhất thi triển thần lực uy lực a. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, dạo chơi tán nhân trên thân kim quang bắn ra, một đạo hoa lệ linh quang thật nhanh thoát ra, vô cùng vô tận kim mang bắt đầu lan ra. Tấm màn đen phía trên, bị xuyên thủng ra vô số mảnh lỗ, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cổ Vân có thể cảm nhận được, từng đạo kim đâm một dạng đau đớn, tại Cổ Vân thần thể chi nội lan tràn. Vừa mới ngưng tụ thần lực kim đan, cũng cơ hồ muốn nứt toác ra. Loại này thống khổ to lớn, nhưng Cổ Vân tốc độ bay giảm mạnh, rơi xuống tại phế tích bên ngoài. Cổ Vân, chịu chết đi, chúng ta chờ một ngày này, đã đợi đầy đủ khá dài. Dạo chơi tán nhân cười ha ha lấy, hắn vung ra một đạo thần lực. Chỉ trong nháy mắt, vốn là tan tành tấm màn đen, đột nhiên cấp tốc giảm bớt, trong nháy mắt ngưng làm một thể, đem Ô Tước một lần nữa bao vây lại. Lần này, cái này tấm màn đen sẽ không lại chịu kim quang trưởng khống. Mà Ô Tước bản thân tựa hồ cảm nhận được hồn lực dẫn dắt, vậy mà không có phản kháng. Không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi sao có thể khống chế Ô Tước? Dạo chơi tán nhân cực kỳ hoảng sợ. Cổ Vân không có trả lời, trong mắt hàn quang lóe lên, bây giờ là Cổ Vân cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Chỉ có lợi dụng ma chủng sức áp chế, đem Ô Tước thu vào Ô Tước đại kỳ chi nội, hắn có thể cùng dạo chơi tán nhân có lực đánh một trận. Cổ Vân cố nén thần thể kim đan bể tan tành đau đớn, hai tay bắt lấy Ô Tước đại kỳ, dùng sức lay động. Bầu trời tấm màn đen vì đó biến sắc, vô cùng phun trào, cuốn tới. Một đạo đạo hắc chỉ từ trên trời đi xuống, chui vào đến Ô Tước đại kỳ chi nội. Trong một chớp mắt, tấm màn đen trong nháy mắt thu nhỏ, lao nhanh chui vào đến Ô Tước đại kỳ chi nội. Mà dạo chơi tán nhân, cũng cùng Ô Tước cùng một chỗ, bị hút vào đến Ô Tước đại kỳ chi nội. Tiến vào Ô Tước đại kỳ chi phía sau, dạo chơi tán nhân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn tại đại kỳ chi nội liều mạng va chạm, mưu toan từ đại kỳ chi nội đào thoát ra ngoài. Nhưng mà cái này đại kỳ nghiễm nhiên là một cái to lớn che chắn, đem hắn hoàn toàn bao phủ trong đó, căn bản vốn không cho hắn cơ hội chạy thoát. Đây là có chuyện gì? Dạo chơi tán nhân không rõ, hắn tại thần lực phía trên áp chế hoàn toàn Cổ Vân. Cho dù là Ô Tước bị Cổ Vân trưởng khống, hắn cũng có thể giết chết Cổ Vân. Chỉ là Ô Tước đại kỳ, làm sao có thể đem hắn cầm cố lại? Dạo chơi tán nhân cũng không biết, Cổ Vân thể nội không đơn giản có thần lực tồn tại, càng có ma chủng tồn tại. Xem như hồn phách lực bản nguyên chi lực, Ô Tước đại kỳ hoàn toàn bị quản chế tại ma chủng trưởng khống, mà Cổ Vân tản mát ra thần lực, cũng bao hàm ma chủng chi lực, những thứ này ma chủng chi lực nhường Ô Tước chỉ có thể thần phục, bất lực phản kháng. Đến nỗi dạo chơi tán nhân, hắn cùng với Ô Tước hòa làm một thể, Ô Tước bị trưởng khống sau đó, hắn cũng không cách nào phản kháng. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới khẽ nhả một hơi. Nếu không phải Cổ Vân gặp phải cái này Ô Tước đại kỳ, nếu không phải Cổ Vân đã sớm trưởng khống ma chủng, hôm nay sợ rằng phải vẫn lạc nơi này. Cổ Vân đem Ô Tước đại kỳ thu vào túi trữ vật bên trong, cân nhắc một phen sau đó, lại đem con này túi trữ vật để vào hỗn độn không gian chi nội trong một cái góc, để tránh Ô Tước phản phệ, dẫn đến chính mình lâm vào khốn cảnh. Bất quá đang nắm trong tay Ô Tước đại kỳ, thi triển ma chủng chi lực về sau, Cổ Vân phát hiện mình thần thức vậy mà nhận được cực lớn tăng trưởng. Đặc biệt là khắp thần thể ma chủng tơ mỏng, số lớn hồn phách chi lực, tăng tiến Cổ Vân thần thức. Tại triệt để hủy đi kim nguyên cổ thần thần niệm sau đó, Cổ Vân phát hiện đối với không gian hỗn độn trưởng khống cũng biến thành càng thêm tự nhiên, hơn nữa Cổ Vân thần thức đủ cường đại, có thể so với linh đan tu sĩ, cho nên cũng là thời điểm đem hỗn độn không gian chi nội hải con kiến luyện hóa. Cái này quần hải con kiến đại lượng sinh sôi, mặc dù không có hủy đi hỗn độn không gian chi nội linh thảo, nhưng đã gây nên Cổ Vân không tiện. Mà kim tuấn thú, khổ không thể tả, mỗi ngày chỉ có thể trốn ở dưới đất, sống tạm sống qua ngày, kim tuấn thú không phải lần đầu tiên tìm Cổ Vân tố khổ. Đối với kim tuấn thú, Cổ Vân còn rất nhiều dùng đến địa phương của nó, tỉ như sản xuất linh tử các loại. Bất quá luyện hóa hải con kiến không phải bây giờ, Cổ Vân thoáng chữa trị thần thể, lập tức đường cũ trở về, rời đi nơi thị phi này. Trở lại cái kia phiến linh thảo địa chi phía sau, Cổ Vân bất ngờ tại Ngô Tĩnh Di hài phụ cận phát hiện hắn túi trữ vật. Bởi vì dạo chơi tán nhân đã luyện hóa thần thể, không còn là phổ thông tu sĩ, cũng có lẽ hắn nóng lòng truy sát Cổ Vân, cho nên cũng không có mang đi con này túi trữ vật. Nhất danh linh đan hậu kỳ tu sĩ túi trữ vật, trong đó bảo vật đông đảo, huống chi Ngô Tĩnh không phải một cái thông thường linh đan hậu kỳ tu sĩ, trong đó thậm chí có thể có không ít thần lực bảo vật. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân cuối cùng rời đi thần ẩn chi địa, lại xuất hiện tại nơi các đảo phía trên. Nhìn xem trơ trụi đá ngầm, Cổ Vân trong lòng không khỏi thở dài một hơi, trước đây mười mấy người tiến vào thần ẩn chi địa, bây giờ chỉ có một mình hắn trở về. Mây mù bỏ mình, dạo chơi tán nhân bị phong ấn ở Ô Tước Đại Kỳ chi nội. Luyện hóa xuất thần thể, tu vi cực cao Ngô Tĩnh cũng vẫn lạc tại trong đó, đến nỗi những thứ khác linh đan tu sĩ, e rằng tại không có luyện hóa thành thần thể chi phía trước, căn bản không có khả năng rời đi thần ẩn chi địa. Mà muốn dựa vào bọn hắn như vậy luyện hóa thần thể tốc độ, e rằng ít nhất phải mấy chục niên chi lâu. Hơn nữa, cũng không khả năng người người cũng giống như Không Nguyệt lão nhân vận khí tốt như vậy, đều có thể tìm được thần lực chi nhãn. Bất quá những thứ này cùng Cổ Vân đã không có bất kỳ quan hệ, Cổ Vân thần lực kim đan đã ngưng kết mà thành, chỉ cần sẽ tìm một chỗ an ổn chi địa, bế quan tu luyện, phục dụng kết kim đan, luyện hóa ra bản nguyên linh đan, liền có thể trở thành nhất danh linh đan tu sĩ. Chương 347, vây khốn. Cổ Vân đứng tại các đảo bên trên, hít sâu một hơi. Chuyến này Cổ Vân kế hoạch là trở lại nội hải, nếu là có thể, thậm chí có thể trở lại đất liền ngưng kết kim đan. Dù sao ngoại hải nguy cơ tứ phía, phong hiểm rất lớn. Bất quá bước đầu tiên, Cổ Vân là muốn đi tới Hắc Hải đảo, đây là quay về nội hải đường phải đi qua. Nhưng mà muốn vượt qua cái này dài dòng biển đen hải vực, không có Nguyệt Hoa Sơ ẩn nấp chi pháp che chở, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hảo tại Cổ Vân đã ngưng kết thần thể, có thể thi triển ra đơn giản một chút thần quyết, hơn nữa thần độn chi pháp cũng nắm trong tay tương đối tự nhiên, ngược lại cũng không phải đặc biệt e ngại. Coi như gặp phải cái gì hung thú, Cổ Vân đã có thể tránh thoát. Đang tại Cổ Vân dự định đứng dậy thời điểm, khóe mắt đột nhiên vẩy một cái. Cổ Vân cảm nhận được chung quanh có một loại 10 phần quái dị khí tức, đây là một loại 10 phần thuần túy trực giác, còn có Cổ Vân ngưng kết thần thể chi phía sau, thần hồn cực lớn để thăng sinh ra một loại cảm giác đặc biệt. Cổ Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thả ra thần thức, bốn phía tìm kiếm. Quả nhiên, Cổ Vân cảm nhận được một tia trận pháp vết tích, nhưng mà bởi vì đối phương bố trí trận pháp thời điểm hết sức cẩn thận, cho dù Cổ Vân cẩn thận dưới sự điều tra, chỉ phát hiện một tia yếu ớt vết tích mà thôi. Cổ Vân khẽ chau mày, tại ngoại giới xem ra, ở đây chỉ là một chỗ hoang đảo mà thôi. Không có chút giá trị, tại sao có thể có người đang ở đây bố trí trận pháp? Hơn nữa khi tiến vào thần ẩn chi địa phía trước, Cổ Vân đã sớm đi tới nơi này trên hòn đảo tra xét, cũng không có phát hiện trận pháp gì vết tích. Tiến vào thần ẩn chi địa về sau, Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh sớm tiến vào thần ẩn chi địa ước chừng nửa canh giờ thời gian, những cái kia linh đan tu sĩ nhóm hẳn là không quá nhiều thời gian bố trí trận pháp. Này ngược lại là nhường Cổ Vân nghi hoặc không hiểu, rốt cuộc là ai bố trí ở chỗ này trận pháp đâu. Cổ Vân ngờ tới, tất nhiên đối phương ngầm không ra, đạo này trận pháp rất có thể là một loại thi triển linh lực sau đó, tự động vận chuyển đặc thù trận pháp. Bất quá này đối Cổ Vân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, Cổ Vân dứt khoát trực tiếp thi triển thần độn chi pháp, trong nháy mắt thoát ra ngàn trượng. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, thần độn chi pháp vậy mà mất hiệu lực. Cổ Vân mặc dù thi triển thần lực pháp quyết, nhưng mà cái này đạo pháp quyết cũng không có giống phía trước như thế nhượng Cổ Vân cơ thể teleport, mà là không nhúc nhích tí nào, phảng phất có một loại đặc thù sức mạnh đem Cổ Vân giam cầm ở đây. Phát hiện này, nhượng Cổ Vân trong lòng lập tức hãi nhiên. Thần lực là trên thế giới này huyền diệu nhất một loại sức mạnh, ngoại trừ Ngô Tĩnh bên ngoài, Cổ Vân còn chưa bao giờ thấy qua có thể thi triển ra thần lực nhân loại tu sĩ tới. Liền xem như Lạc Diệp cư sĩ, hắn cũng chỉ là lợi dụng thần nô trong cơ thể thần lực ấn ký mà thôi, cũng không thể thi triển ra chân chính thần tộc pháp quyết tới. Có thể nói, nhân loại tu sĩ nhóm đối với thần lực hiểu rõ cực ít, mà có thể khắc chế thần lực, căn bản là không thể nào. Nhưng là bây giờ, Cổ Vân thần độn chi pháp lại bị cầm giữ. Bất quá cũng may chỉ là thần độn chi pháp, cũng không phải là hoàn toàn giam cầm Cổ Vân thần lực. Liền tại Cổ Vân nghi hoặc không hiểu thời điểm, chung quanh truyền đến huyên tạp âm thanh. Chính là hắn quả nhiên giống như chủ nhân nói tới một dạng. Hơn trăm danh tu sĩ từ bốn phương tám hướng xuống lại. Cổ Vân dã không biết nhiều người như vậy từ nơi nào nhô ra, trước đó, Cổ Vân vậy mà không có chút phát hiện nào. Bất quá Cổ Vân rất là ngoài ý muốn, những người này mai phục tại ở đây làm gì. Thẳng đến Cổ Vân nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc thời điểm, sắc mặt âm trầm xuống. Người này không là người khác, chính là Linh Bảo các chủ cửa hàng, Vương Tường. Ngày đó Cổ Vân mua siêu cấp thiên linh ngọc trai, chính là từ khi người này trong tay mua được. Cái này Vương Tường, chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, Linh Mẫn Bảo các trên danh nghĩa chủ cửa hàng, thông qua lần này thần ẩn chi địa hành trình, Cổ Vân biết, Ngô Tĩnh là cái này Linh Bảo các sau lưng chủ nhân chân chính. cho nên Vương Tường ngày đó xưng hô chủ nhân, hẳn là Ngô Tĩnh. Phía trước Cổ Vân còn tại nghi hoặc, vì cái gì ngày đó Ngô Tĩnh phát hiện mình trên người có thần tộc truyền thừa, còn đem chính mình thả đi. Có lẽ ngày đó Ngô Tĩnh cho là mình đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất quá theo Ngô Tĩnh chết, Cổ Vân đã không còn cân nhắc cái vấn đề này. Bây giờ, Ngô Tĩnh môn đồ nhóm, tề tụ nơi này, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ bọn hắn ở chỗ này chờ chờ Ngô Tĩnh, có lẽ cũng chỉ có thể là lời giải thích này. Cổ Vân không hiểu là, những người này chờ đợi Ngô Tĩnh, vì sao lại bố trí ở chỗ này giam cầm thần độn phương pháp trận pháp. Cổ Vân duy nhất xác định một điểm, những thứ này nhất định là Ngô Tĩnh sai khiến nhóm làm như thế, bằng không lấy những tu sĩ này căn bản không có khả năng bố trí đối với thần độn chi pháp giam cầm trận pháp tới. Chẳng lẽ Ngô Tĩnh khi tiến vào thần ẩn chi địa phía trước, liền đã làm tốt cái này chuẩn bị, hắn đã dự liệu được có người sẽ có được thần tộc truyền thừa, sau đó lại lần đem các loại tu sĩ toàn bộ cầm tù sao? Bất quá, tiến vào thần ẩn chi địa tu sĩ, cũng là linh đan cảnh giới cường giả, chỉ bằng vào những thứ này linh sư tu sĩ có thể ngăn cản sao? Hơn nữa, lấy Ngô Tĩnh tu vi và thần lực, căn bản vốn không cần trận pháp này, liền có thể đánh bại tất cả linh đan tu sĩ, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Chẳng lẽ hắn đã sớm dự liệu được chính mình sẽ vẫn lạc trong đó, cho nên bố trí trận pháp này? Cổ Vân thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Cổ Vân chắp tay một cái, chư vị đạo hữu, Ngô Tĩnh tiền bối còn tại thần ẩn chi địa, không biết chư vị. Cổ Vân đạo hữu, quả nhiên là ngươi, chúng ta lại thấy. Vương Tường lộ ra vẻ tươi cười. Cổ Vân tại mua sắm thiên linh ngọc trai thời điểm, cũng không có lộ ra tên của mình, cái này Vương Tường là như thế nào biết được tên của mình. Hơn nữa nghe Vương Tường ý trong lời nói, tựa hồ là đang ở đây chuyên môn đợi chờ mình. Vương đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo ngược lại là không có, chủ nhân nhà ta Ngô Tĩnh mời ngươi đi một chuyến. Vương Tường ném ra một bộ dây thừng, chủ nhân nhà ta nói, đem chính mình trói buộc lại, khỏi bị đau khổ ra thịt. Cổ Vân nhìn chằm chằm cái này dây thừng liếc mắt nhìn, cái này hiển nhiên không phải thông thường bảo vật, bên trên có một tí thần lực phun trào, rất rõ ràng, Cổ Vân nhất sáng đem chính mình trói buộc lại, e rằng triệt để trở thành bọn họ tù nhân. Mặt khác, đối với Vương Tường mà nói, Cổ Vân dã cực kỳ không tin. Tất nhiên đối phương đã phát hiện thần lực của mình, Cổ Vân dã không cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm, nói thẳng, Ngô Tĩnh tiền bối cũng tại thần ẩn chi địa bên trong vẫn lạc, ta mặc kệ các ngươi là chịu người nào điều động, nhưng mà ta không muốn cùng các ngươi có bất kỳ dây dưa. Vương Tường nghe lời nói này trong mắt cũng lộ ra một nụ cười, chủ nhân nhà ta vẫn lạc. Đạo hữu là nói chuyện hoang đường sao? Chủ nhân nhà ta để cho ta đem vật này giao cho Cổ đạo hữu. Hắn nói Cổ đạo hữu thấy vật này, sẽ cùng chúng ta đi. Vương Tường vung tay lên, một thanh màu trắng nhạt ngọc giản bay về phía Cổ Vân. Cổ Vân có thể cảm thụ trong đó có chút thần lực khí tức, không biết vật này là có phải có nguy hiểm, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngọc giản này. Bất quá ngọc giản này giống như là cảm nhận được Cổ Vân ý nghĩ trong lòng bộ dáng, tại Cổ Vân hai trượng bên ngoài đột nhiên vỡ ra, trong đó thần lực cấp tốc huyễn hóa hình thành, vậy mà ngưng kết trở thành Ngô Tĩnh bộ dáng. Chung quanh các tu sĩ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, rất rõ ràng, bọn họ là không thể nhận ra cảm giác đến thần lực, cũng không nhìn thấy cái này biến thành Ngô Tĩnh. Cổ tiểu hữu, ta đoán trước ngươi nên đã rời đi thần ẩn chi địa, cho nên cố ý mời ngươi đi tới Hắc Hải đảo một chuyến, lão phu có thật nhiều quan trọng sự tình cùng ngươi thương nghị, ta hy vọng ngươi có thể đủ dựa theo thủ hạ ta người nói tới đi làm. Không biết tiểu hữu phải chăng cho lão phu cái này chút tình mọn. Thoại âm rơi xuống, thần lực huyễn tượng tiêu tan. Thần lực này rõ ràng tương đối yếu ớt, không cách nào duy trì thời gian quá dài. Cái này huyễn tượng bên trong, hoàn toàn chính xác có Ngô Tĩnh khí tức, nhưng mà Cổ Vân tận mắt thấy Ngô Tĩnh cái chết, hắn như thế nào thi triển ra đạo này ảo ảnh đâu. Chẳng lẽ tại thần ẩn chi địa chết không phải Ngô Tĩnh bản tôn, mà là Ngô Tĩnh phân thân. Cái này nhường Cổ Vân trong lòng có chút nghi hoặc, Cổ Vân là tận mắt thấy Ngô Tĩnh thần lực và linh lực, hào hùng như vậy thần lực và linh lực, chỉ là một bộ phân thân, làm sao có thể. Đương nhiên, Cổ Vân đối với Ngô Tĩnh không hiểu rõ, nói không chừng phân thân của hắn thật có thực lực như vậy. Bất quá nhường Cổ Vân nghi ngờ nhất vẫn là, Ngô Tĩnh nếu là chỉ muốn mời chính mình đi tới Hắc Hải đảo, vì cái gì phái nhiều đệ tử như vậy đến đây? Tại sao muốn bố trí ở chỗ này giam cầm thần độn phương pháp trận pháp? Tại sao muốn dùng cái này dây thừng bảo vật đem chính mình nhốt lại? Chẳng lẽ sợ tự chạy không thành? Hơn nữa, nếu là Ngô Tĩnh thật sự chưa chết, hắn vì cái gì không thân tử đến đây? Dù sao bản thể của hắn càng thêm cường đại, bố trí ở chỗ này phía dưới thiên la địa võng, đem Ô Tước nhất cử đánh giết, chẳng phải là có thể báo thù cho mình, còn có thể đoạt lại số lớn thần lực. Mà Ngô Tĩnh cũng không có làm như vậy, cái này nhượng Cổ Vân trong lòng sinh ra quá nhiều hoài nghi. Cổ Vân nhìn về phía cách đó không xa Vương Tường, hơi trầm ngâm đạo, tất nhiên Ngô tiền bối thịnh tình mời, tại hạ ngược lại là không thể chối từ. Vừa rồi Ngô tiền bối đã truyền tin với ta minh bạch trong cái này nguyên nhân. Không biết Phương đạo hữu tới đây mấy ngày, sợ là chờ đến lâu ha. Cũng không dài, chúng ta vừa tới nơi đây Vương Tường nghe được Cổ Vân đồng ý cùng bọn hắn đi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phương đạo hữu, không nhiều lắm miệng. Phương Tường bên cạnh một danh tu sĩ lập tức mở miệng nói, cắt đứt Phương Tường lời nói. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, Cổ Vân câu nói mới vừa rồi kia cũng không phải tùy ý nói, hắn chính là muốn nhìn một chút, Phương Tường bọn người đến tột cùng lúc nào đi tới nơi này, dạng này Cổ Vân có thể phán đoán là Ngô Tĩnh trước khi chết, vẫn là chết phía sau phái những tu sĩ này tới. Nếu là Ngô Tĩnh sau khi chết phái những tu sĩ này tới, bọn hắn tới bao lâu, có lẽ có thể nhờ vào đó suy đoán, Ngô Tĩnh bản ý là cái gì. Bất quá những người này, tựa hồ vô cùng cẩn thận, đối với chuyện này vô cùng mẫn cảm, căn bản sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào tới. Ở trong đó điểm đáng ngờ trọng trọng, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng bọn hắn đi. Phương Tường cũng tựa hồ ý thức được Cổ Vân đang thử thăm dò hắn, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Cổ đạo hữu, ta không có thời gian ở đây nhiều trì hoãn, nhanh lên đem chính mình gò bó, tiếp đó theo chúng ta rời đi, bằng không đừng trách chúng ta vô lễ. Ngô tiền bối để các ngươi tới mời ta, các ngươi chính là chỗ này giống như thái độ, chỉ sợ các ngươi không rõ ràng ta đối với Ngô tiền bối tầm quan trọng. Cổ Vân lạnh rên một tiếng đạo, chư vị đạo hữu, thiếu nói nhảm với hắn, bắt lại hắn. Nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ trầm giọng nói, Vương đạo hữu, ngươi lập tức gọi tiền bối tới, chủ nhân nói qua, tu vi của người này không phải bình thường, không phải dễ dàng như vậy đồng phục. Cổ Vân nghe được lời này, trong mắt kinh hãi lóe lên, chẳng lẽ nơi đây còn có linh đan tu sĩ? Cổ đạo hữu, ta cuối cùng khuyên ngươi một lần, cùng chúng ta rời đi, kỳ thực ta cũng không gạt ngươi, bây giờ có mấy ngàn danh linh sư tu sĩ cùng linh đan khí tiền bối phân tán tại Hắc Hải đảo bên trong, người người nắm giữ chân dung của ngươi, một khi phát hiện, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có thể nói, Hắc Hải đảo phạm vi hải vực đã bày thiên la địa võng, ngươi tuyệt không đào thoát có thể. Nghe lời nói này, Cổ Vân trong mắt kinh hãi càng là nồng hậu dày đặc. Lấy Ngô Tĩnh thực lực, căn bản không cần những thứ này linh sư tu sĩ cùng với linh đan tu sĩ tới bắt chính mình, nếu là hắn thật chỉ là thiệt hại một bộ phân thân, chỉ cần bản thể hắn đến đây, Cổ Vân tuyệt đối không có có thể chạy thoát. Nhưng mà Ngô Tĩnh vì cái gì vẽ rắn thêm chân làm như vậy đâu? Chẳng lẽ là, chương 348, phá vây, Cổ Vân trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn hoàn toàn không hiểu Ngô Tĩnh tại sao muốn làm như vậy. Bất quá Cổ Vân có thể xác định chính là, Ngô Tĩnh ắt hẳn không chết, hơn nữa chắc đúng thần ẩn không gian chi nội phát sinh sự tình có hiểu biết. Cổ Vân thêm một bước suy đoán, Ngô Tĩnh tại thần ẩn chi địa chỗ rơi xuống, chỉ sợ không phải hắn thân ngoại hóa thân, mà là bản thể của hắn, mà bây giờ còn sống, hẳn là Ngô Tĩnh thân ngoại hóa thân mà thôi. Bằng không, liền phân thân đều như vậy cường đại Ngô Tĩnh, làm sao lại hưng sư động chúng tới bắt chính mình một cái chỉ là linh sư tu sĩ. Nhớ ngày đó, Cổ Vân bị mặt cười chân nhân chỗ cầm tù thời điểm, liền đã đối với thân ngoại hóa thân chi pháp có hiểu biết. Cổ Vân ngờ tới, chính mình nhìn thấy Ngô Tĩnh, hẳn là Ngô Tĩnh bản thể, cỗ này bản thể chẳng những linh lực cường đại, hơn nữa thần lực cường hoành. Ngô Tĩnh tu vi rất mạnh, cho nên hắn tu luyện ra thân ngoại hóa thân, bất quá cái này thân ngoại hóa thân cũng không có bao nhiêu thực lực, cho nên một mực lưu tại Hắc Hải đảo bên trên. Lần này Ngô Tĩnh tại thần ẩn chi địa ngoài ý muốn bỏ mình, là chính hắn cũng không nghĩ tới. Mà đã mất đi bản thể chi phía sau, Ngô Tĩnh còn dư lại thân ngoại hóa thân, cơ hồ trở thành phế vật, chỉ là lưu lại một bộ phận thần thức mà thôi. Mà cỗ thân ngoại hóa thân vô cùng rõ ràng, hắn nếu muốn tiếp tục tu luyện, cơ hồ là chuyện không có thể, hơn nữa lần nữa chiếm được thần tộc truyền thừa cũng không quá có thể. Cho nên Ngô Tĩnh nghĩ tới Cổ Vân, tại lần này thần ẩn chi địa hành trình bên trong, Cổ Vân là một cái duy nhất hữu thần tộc truyền thừa người. Ngô Tĩnh thân ngoại hóa thân mục đích đúng là tương Cổ Vân cầm tù, tiếp đó cướp đoạt Cổ Vân thần tộc truyền thừa, một lần nữa trở thành cổ thần tộc. Ngô Tĩnh vô cùng rõ ràng, Cổ Vân thần độn chi pháp tuyệt đối phổ thông tu sĩ có thể ứng đối, cho nên hắn tại bản thể sau khi ngã xuống, liền lập tức an bài môn hạ tu sĩ tới này các đảo bên trên bố trí trận pháp, hơn nữa an bài đại lượng tu sĩ phân tán tại biển đen hải vực trong phạm vi. Đây cơ hồ là thiên la địa võng, Cổ Vân cơ hồ không cách nào đào thoát. Coi như Cổ Vân may mắn đào thoát hòn đảo này đá san hô, một khi tiến vào biển đen bên trong, đồng dạng sẽ lâm vào trong vòng vây, căn bản không có có thể chạy thoát. Ngô Tĩnh bây giờ mặc dù chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, thực lực rất yếu, nhưng mà tại cái khác tu sĩ cấp cao không biết Ngô Tĩnh bản thể đã chết tiền để phía dưới, ắt hẳn sẽ không làm khó hắn, thậm chí sẽ cố ý làm hắn vui lòng. Cổ Vân suy nghĩ thật lâu, trong đầu đã có một cái nguyên tắc mạch suy nghĩ. Trước mắt mấy trăm danh linh sư tu sĩ không đủ gây sợ, cho dù không thể sử dụng thần độn chi pháp, cổ vân trên thân bảo vật đông đảo, ứng phó những thứ này linh sư tu sĩ hẳn là cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, Hắc Hải đảo bên trong những tu sĩ kia làm sao bây giờ? Cổ vân chỉ cần hướng Hắc Hải đảo phương hướng tiến lên, tất nhiên sẽ gặp phải đại lượng tìm kiếm mình tu sĩ, thậm chí sẽ gặp phải linh đan tu sĩ. Nếu như Ngô Tĩnh tại Hắc Hải đảo cao hơn giá cả treo thưởng cổ vân, e rằng rất nhiều người sẽ bí quá hóa liều, tìm kiếm tung tích của mình. Cho nên, vô luận như thế nào, cổ vân cũng không thể hướng Hắc Hải đảo phương hướng tiến lên. Đến nỗi hướng Hắc Hải đảo biên giới, cơ hồ không có tu sĩ đặt chân ngoại hải tiến lên, phong hiểm cũng rất lớn. Kỳ thực nhân loại tu sĩ đối với ngoại hải hiểu rõ rất ít, nhưng mà có một sự thật có thể xác định, đó chính là ngoại hải càng ngày càng xâm nhập, trong đó hung thú cũng càng nhiều, nguy hiểm cũng liền càng lớn. Bất quá, thời khắc này cổ vân không có lựa chọn khác, hắn nhất thiết phải tiến vào càng xâm nhập thêm ngoại hải, dạng này mới có thể đào thoát Hắc Hải đảo tu sĩ vây công. Chỉ cần bị Ngô Tĩnh Nhân bắt lấy, cổ vân cơ hồ chắc chắn phải chết, mà xâm nhập ngoại hải mặc dù hung hiểm, nhưng vẫn có một chút hy vọng sống. Việc này không nên chậm trễ, cổ vân đã nghĩ tới chờ lâu chờ thời gian dài, nói không chừng sẽ có linh đan tu sĩ chạy đến. Cổ vân không nghĩ nhiều nữa, nơi đây không nên ở lâu. Thân ảnh khẽ động, cổ vân ngự kiếm dựng lên, chung quanh tu sĩ gặp cổ vân muốn chạy trốn, lập tức trở nên khẩn trương lên. Chư vị đạo hữu, không thể để cho hắn chạy thoát, chỉ cần có thể đem hắn bắt được, tất cả chúng ta đều nặng trọng có thưởng. Vương Tường quát lớn, còn lại tu sĩ cũng lập tức ngự lên phi kiếm trong tay, bất quá bọn hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ chi ý, Ngô Tĩnh yêu cầu là tương cổ vân bắt sống, nếu như bọn hắn đồng thời ra tay, không cẩn thận tương cổ vân giết chết làm sao bây giờ. Hơn nữa rất nhiều người cũng không hiểu, tại các đảo bên trên bố trí thiên la địa võng, hơn nữa lại có mấy trăm danh tu sĩ tụ tập ở đây, cổ vân chỉ là nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, còn có thể đào tẩu không thành. Ngay trong nháy mắt này, cổ vân tốc độ bay đột nhiên cấp bách tăng, hóa thành một đạo hồng quang, hướng các đảo một bên bay trốn đi, tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, cổ vân đã đi tới các đảo biên giới. Muôn ngàn lần không thể nhường hắn chạy, Vương Tường nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới, cổ vân tốc độ bay lại có thể đạt tới cái này chờ hoảng sợ tình cảnh. Chẳng thể trách trước khi tới đây, chủ nhân nhiều lần thận trọng giao phó, còn phái nhiều tu sĩ như vậy tới. Nguyên lai cổ vân quả nhiên có mấy phần bản sự. Tất cả mọi người, bày trận. Vương Tường chuẩn bị có chút dồi dào, bọn hắn tại các đảo bên trên bố trí số lớn trận pháp, mặc kệ cổ vân từ chỗ nào bỏ chạy, đều sẽ chịu đến trận pháp trở ngại. Những trận pháp này không phải bình thường, hơn nữa cho dù cổ vân có thể phá vỡ trận pháp này, nhưng phá trận cũng là cần thời gian, chỉ cần trong chốc lát, mấy trăm danh tu sĩ liền tụ lại tới, tương cổ vân bắt được. Mắt thấy cổ vân bay về phía trận pháp biên giới, mấy chục danh tu sĩ lập tức khởi động linh trận, từng đạo kim sắc linh mang xuất hiện tại cổ vân trước mặt. Chung quanh các tu sĩ khác cũng thật nhanh chạy đến, có 10 danh tu sĩ trong tay nắm giữ một cái lưới lớn, bên trên ngân mang lập lòe, một khi tương cổ vân bắt bỏ vào trong lưới, cổ vân chắp cánh cũng khó trốn. Cổ vân sớm biết chung quanh có trận pháp tồn tại, bất qua phía trước những trận pháp này lo lắng bị cổ vân phát giác, cũng không hề hoàn toàn kích phát. Bây giờ tất cả trận pháp dâng lên, tương cổ vân vây chết ở nơi này các đảo bên trong. Bất quá, đây chỉ là những tu sĩ kia ý nghĩ, cổ vân nhất phất tay, một thanh xưa cũ trường mâu màu đen từ cổ vân ống tay áo lao vùn vụt mà ra, trong nháy mắt dài tới dài hơn 3 trượng. Vụt, trường mâu hóa thành một đạo hắc mang, vậy mà đem trận pháp trở ngại phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Cái này cổ pháp trường mâu, chính là từ Trương Húc trong tay đạt được, cùng ma chủng đồng nguyên, ngày đó Trương Húc mượn nhờ bảo vật này phá vỡ mặt cười chân nhân trận pháp, đem mặt cười chân nhân nhất cử đánh giết. Trận pháp này mặc dù không yếu, nhưng mà cùng mặt cười chân nhân bảo hộ đảo đại trận chênh lệch rất xa, hơn nữa cổ vân bây giờ trưởng khống ma trùng, đối với cái này cổ pháp trường mâu điều khiển cũng tại Trương Húc phía trên, phá vỡ trận pháp này cũng không phải việc khó gì. Chỉ ở trong nháy mắt cổ vân từ trên trận pháp chống chỗ phi độn mà ra, liền tại cổ vân rời đi trong nháy mắt, trận pháp lần nữa khôi phục. Mấy chục danh tu sĩ vội vã chạy đến, nhìn trước mắt cảnh tượng hoàn toàn không thể tin được. Dù là trận pháp này chỉ ngăn trở cổ vân phút chốc, bọn hắn cũng có thể chạy tới. Chỉ là trận pháp phảng phất có thể nghe theo cổ vân hiệu lệnh, chỉ vì cổ vân mở ra. Đào thoát các đảo trận pháp trói buộc cổ vân, lập tức thi triển thần độn chi pháp, trong nháy mắt thoát ra ngàn trượng, mấy tức sau đó, cổ vân bóng dáng không có tin tức biến mất. Chỉ để lại mấy trăm danh tu sĩ tại các đảo bên trên trợn mắt hốc mồm. Vương Tường đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cổ vân cứ như vậy dễ như trở bàn tay ở tại bọn hắn cái này mấy trăm người trước mặt rời đi. Cho tới bây giờ, Vương Tường mới hiểu được. Chủ nhân vì sao liên tục căn dặn chính mình, tại sao phải để chính mình bố trí nhiều như vậy trận pháp, cả cái này Cổ Vân, quả nhiên không phải phổ thông hạng người. Liền xem như dùng nhiều tâm tư như vậy, bố trí nhiều như vậy trận pháp, kết quả vẫn là nhượng Cổ Vân chạy thoát rồi, Vương Tường mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Vừa nghĩ tới chủ nhân tức giận, Vương Tường trong lòng một trận hoảng sợ. Bây giờ, hắn không có lựa chọn khác, hắn không tin, chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, có thể so với được linh đan tu sĩ tốc độ bay cùng tu vi. Mấy tức sau đó, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, rất nhanh, một cái màu vàng cái bóng từ xa đến gần. Một cái thân mang đạo bào màu vàng linh đan tu sĩ xuất hiện ở các đảo bên trên. Cổ Vân đâu, cái này danh linh đan tu sĩ nhìn quanh một tuần, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc tới. Cổ Vân trốn, Vương Tường vội vàng chắp tay nói. Trốn, linh đan tu sĩ rõ ràng không tin, hắn lấy được tin tức vội vã chạy đến, bởi vì khoảng cách nơi đây không xa, chỉ dùng thời gian cực ngắn, cứ như vậy một lát, Cổ Vân có thể từ mấy trăm người vây quanh trận pháp chi bên trong đào thoát. Trận pháp này bên trên liên phá tổn vết tích cũng không có. Hơn nữa, cho dù là không có trận pháp và những tu sĩ này vây quanh, nhất danh linh sư tu sĩ tại nhiều như vậy thời điểm, có thể trốn bao xa, có thể chạy đi đâu bên trong đi. Mà ở thần trí của hắn trong phạm vi, căn bản không có Cổ Vân vết tích. Vương Tường rất là bất đắc dĩ nói, tiền bối, cái này Cổ Vân hoàn toàn chính xác không phải bình thường, hắn phất tay liền phá vỡ chúng ta đại trận, tốc độ bay cực nhanh, rời đi các đảo sau đó. Lập tức thi triển thuấn di pháp quyết, mấy hơi thở ở giữa, hắn sẽ không gặp bóng dáng. Ngươi nói cái gì, cái này danh linh đan tu sĩ nhìn chằm chằm Vương Tường, nếu không phải hắn tự nhiên nhận biết Vương Tường, chắc chắn cho rằng Vương Tường ăn nói lung tung, hồ ngôn loạn ngữ. Vương Tường là Ngô Tĩnh tương đối người tín nhiệm một trong, cũng là lần này vây quét Cổ Vân người dẫn đầu. Vương Tường sẽ không nói dối, nhưng mà cái này linh đan tu sĩ nhưng thủy chung không thể tin được Cổ Vân cứ như vậy đào thoát. Dễ dàng phá trận, thuấn di pháp quyết. Những trận pháp này cũng không phải phổ thông trận pháp, đây là Ngô Tĩnh tự mình luyện chế, mấy trăm danh linh sư tu sĩ cùng trấn thủ đại trận, liền xem như hắn phá trận cũng muốn tiêu phí một đoạn thời gian. Đến nỗi thuấn di pháp quyết, đơn giản nghe rợn cả người, nhất danh linh sư tu sĩ, lại có thể thi triển ra thuấn di pháp quyết tới. E rằng không có người sẽ tin tưởng, nhưng mà Vương Tường không có lừa gạt hắn tất yếu, cũng không có tương Cổ Vân giấu tất yếu, nếu là Vương Tường có ý tưởng này, cũng sẽ không đưa tin cho hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có đặc thù gì bí mật cùng bảo vật? Linh đan tu sĩ trong mắt tinh mang lóe lên. Ngô Tĩnh tiêu phí cực cao đại giới, nhưng hắn đến giúp đỡ bắt lấy Cổ Vân. Chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, vậy mà có thể nhường Ngô Tĩnh coi trọng như thế, nhất định có chỗ bất phàm. Cái này linh đan tu sĩ trong lòng cũng dâng lên một tia ý tò mò, hắn cũng rất muốn biết, Cổ Vân trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật. Cái khác nói, vẻn vẹn là thuấn di pháp quyết huyền bí, liền để hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này phạm vi hải vực, cũng không phải chỉ có hắn nhất danh linh đan tu sĩ đang tìm kiếm Cổ Vân, hắn nhất thiết phải sớm một chút tương Cổ Vân bắt lấy, nhận được bí mật này. Hỏi rõ ràng Cổ Vân biến mất phương hướng sau đó, cái này danh linh đan tu sĩ lập tức ngự kiếm dựng lên, hắn một khắc cũng không thể ngừng, nhất định phải tương Cổ Vân bắt lấy. Chương 349, xâm nhập ngoại hải, liên tục thi triển mấy lần thần độn chi pháp về sau, Cổ Vân thoát ra mấy ngàn trượng, nhưng mà Cổ Vân vẫn không có phất lờ, không tiếc hao phí thần lực. Như thế sau nửa canh giờ, lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại. Dựa theo Cổ Vân phía trước suy nghĩ, Hắc Hải đảo là tuyệt đối không thể đi đến, Cổ Vân chỉ có thể tiếp tục hướng dựa vào càng ngoại hải chỗ sâu độn hành. E rằng những cái kia tìm kiếm Cổ Vân tu sĩ cũng không nghĩ ra, Cổ Vân vậy mà lại lựa chọn như vậy một đầu bỏ chạy chi lộ. Biển đen phạm vi đã là đại bộ phận linh sư tu sĩ cực hạn, hơn nữa nếu không phải chuyến này có nhiều như vậy linh sư tu sĩ phụng mệnh mà đến, bọn hắn cũng không khả năng xâm nhập ở đây. Đến nỗi những cái kia linh đan tu sĩ, cũng là như thế, dù sao trong Hắc Hải cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bỏ mạng tại này. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà vẫn kinh động đến không thiếu hải thú. Trong đó có một lần, Cổ Vân ngộ nhập một quần hải thú nơi ở, cái này hoang đảo nhìn cũng không có bất kỳ khác thường gì, nhưng mà tới gần mới phát hiện, trên hải đảo này trải rộng linh đan cảnh giới hung thú, ước chừng hơn trăm đầu nhiều. May mắn Cổ Vân có thể thi triển thuấn di pháp quyết, bằng không nhất định vẫn lạc trong đó. Bất quá, cũng không phải là chỉ có hoang đảo hung hiểm, dưới mặt biển, cũng là cực kỳ hung hiểm, nói không chừng lúc nào liền sẽ chui ra một cái hung thú tới, Cổ Vân nhất thiết phải tập trung tinh lực, thông qua nuốt lượng lớn đan dược cùng linh tử đến bổ sung hao tổn linh lực, ngày đêm không nghỉ ngơi. Thứ nhất có thể tránh cho bị Ngô Tĩnh phái tới linh đan tu sĩ đuổi kịp, khả năng này rất nhỏ, linh sư tu sĩ không có khả năng xâm nhập ở đây. Bọn hắn cũng không khả năng nghĩ đến Cổ Vân sẽ tiến vào hung hiểm như vậy hải vực. Cái nguyên nhân thứ hai trọng yếu nhất, Cổ Vân lo lắng cho mình một khi dừng lại, liền sẽ tao ngộ hải thú đánh lén, mặc dù có Điệp Y phụ trợ, Cổ Vân Dã không dám phớt lờ. Như thế đi sau mười mấy ngày, Cổ Vân phát hiện trên mặt biển màu sắc chậm rãi ít đi. Ngăm đen sắc nước biển, vậy mà nổi lên một tia màu vàng. Điều này nói rõ Cổ Vân có thể đi tới Hắc Hải đảo biên giới. Cổ Vân không có hải đồ, cũng không biết vượt qua Hắc Hải đảo sau đó là địa phương nào, nhưng là bây giờ Cổ Vân đã không còn lựa chọn, hắn nhất thiết phải hướng về phía trước tiến lên. Một cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân huyền lập tại một mảnh màu vàng trên mặt biển. Thời khắc này Cổ Vân khuôn mặt gầy gò, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, dài đến một tháng nhiều tháng lao nhanh độn hành, nhượng Cổ Vân linh lực từ đầu đến cuối không cách nào tràn đầy. May mắn Cổ Vân linh tử cùng linh đan dự trữ không thiếu, có thể thỏa mãn Cổ Vân cần, nhưng kể cả như thế, Cổ Vân đã tổn hao số lớn linh lực. Dưới chân nước biển, cuối cùng lui đi cuối cùng sờ một cái màu đen, Cổ Vân triệt để rời đi biển đen. Mặc dù dọc theo đường đi tao ngộ yêu thú vô số, nhưng mà tại Cổ Vân thần độn chi pháp phía dưới, cũng đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Bất quá, Cổ Vân không có khả năng một mực như thế tiến lên xuống, kéo dài như vậy nữa, Cổ Vân cuối cùng trải qua độ tiêu hao linh lực mà cơ thể bị hao tổn. Hơn nữa, càng là xâm nhập ngoại hải, gặp được thú dữ có thể cũng liền càng lớn, cũng liền càng hung hiểm. Biển rộng mênh mông phía trên, vậy mà không có một cái nào chỗ đặt chân. Cổ Vân không phải là không có nghĩ tới, tìm một hoang đảo, tu kiến đơn sơ trận pháp, tiến giai linh đan cảnh giới. Thế nhưng là, mỗi một cái trên hoang đảo, đều có cao giai yêu thú tồn tại. Cổ Vân không khỏi nhớ tới Nguyệt Hoa Sơ tới, căn cứ vào Nguyệt Hoa Sơ giảng, tộc nhân của bọn hắn ngay tại ngoại hải cực sâu chỗ. Trước đây hắn bị các tộc nhân chỗ khu trục, một đường lưu lạc đến Hắc Hải đảo thượng. Hắn ẩn nấp chi pháp rất mạnh, ở giữa khẳng định có thể làm cho hắn chỗ đặt chân. Chỉ tiếc bây giờ Nguyệt Hoa Sơ hẳn là tại Hắc Hải đảo, bằng không nếu là có hắn dẫn đường, Cổ Vân dã không đến mức bây giờ hai mắt đen thui. Thoáng ngừng sau đó, Cổ Vân lại tiếp tục ngự kiếm mà đi. Dưới chân màu vàng nước biển, không chỉ là màu sắc phát sinh biến hóa, nước biển bên trong tràn ngập màu vàng bùn cát, cực kỳ hỗn độn, tại một ít hòn đảo phụ cận thậm chí trở nên cực kỳ sền sệt, rất nhiều hải thú hoạt động mạnh trong đó. Ở dưới loại tình huống này, tu sĩ nếu là xâm nhập nước biển, không khác tự tìm đường chết. Cổ Vân cứ như vậy chẳng có mục đích tiến lên, lại qua mười mấy ngày thời gian, Cổ Vân cuối cùng phát hiện nơi xa một mảnh úp úp thông thông lục sắc. Kể từ Cổ Vân tiến vào biển đen hải vực đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua có nhiều như vậy thực vật hòn đảo. Bất quá Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng tới gần, nói không chừng đảo này bên trên thì có cường đại hung thú đâu. Khoảng cách hòn đảo bên ngoài trăm trượng, Cổ Vân thần thức hơi liếc nhìn, phát hiện đảo này bên trên cũng không có bất luận nhân loại nào tu sĩ vết tích. Cổ Vân không có dễ dàng leo lên đảo này, mà là đem hắn ghi lại ở mình hải đồ bên trên, tiếp tục tiến lên. Kế tiếp thời kỳ, Cổ Vân tại màu vàng trên mặt biển lao vùn vụt, như thế nhoáng một cái, chính là 3 tháng. Tại Cổ Vân hải đồ bên trên, ghi chép tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái hòn đảo, đến nỗi những cái kia cỡ nhỏ các đảo, sợ là có hơn ngàn cái. Thời gian dài như vậy độn hành, nhượng Cổ Vân có chút linh lực thiếu thốn. Cổ Vân dã tiến vào không gian hỗn độn, hỏi thăm Kim Tuấn Thú, bất quá bởi vì hỗn độn không gian chi nội hải con kiến số lượng rất nhiều, Kim Tuấn Thú căn bản không dám lộ diện, chỉ có thể đưa tin vài câu. Nơi này, liền Kim Tuấn Thú cũng chưa từng đến qua, cho nên hắn cũng không hiểu nơi đây đến tột cùng là chỗ nào. Đường cũ trở về, không nhưng lại phải hao phí thời gian nửa năm, hơn nữa tiến vào biển đen sau đó, e rằng hung hiểm lớn hơn nữa. Mà tiếp tục tiến lên, lại nhượng Cổ Vân không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Dù là nơi đây là đất hoang, không có bất kỳ cái gì linh lực, chỉ cần không có nhiều như vậy hải thú, Cổ Vân đã có thể bế quan tu luyện, nhưng mà ở loại địa phương này, hải thú làm sao lại thiếu đâu. Bây giờ, khoảng cách Cổ Vân vạn trượng bên ngoài, có một tóc bạc trắng lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên thân linh lực không đầy đủ, nhưng mà trên người linh lực khí tức, lại cho thấy người này là một vị linh đan cảnh giới cường giả. Nếu là Cổ Vân nhìn người nọ, chắc chắn rất là kinh ngạc, bởi vì người này chính là Ngô Tĩnh, chỉ bất quá hắn so Cổ Vân phía trước nhìn thấy Ngô Tĩnh già đi rất nhiều. Thời khắc này Ngô Tĩnh, cầm trong tay một cái màu trắng mâm tròn, bên trên một cây màu đen kim đồng hồ, đang hướng về phía trước. Tiểu tử này, quả nhiên là không muốn sống nữa, vậy mà chạy đến loại địa phương này tới, làm hại ta truy đuổi như thế rất lâu. Ngô Tĩnh ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, nhất thiết phải tại hắn tiến vào yêu hải chi phía trước đem hắn bắt lấy. Bằng không biến số cực lớn. Ngô Tĩnh lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ, sớm biết hôm nay, ta nên đem tiểu tử này nhốt lại, xem ra sau này tại gặp phải vận may như thế này tốt tiểu bối, không thể lòng dạ đàn bà. Đang tại ngự kiếm phi độn Cổ Vân, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn tựa hồ cảm thấy có một loại đặc thù linh lực tới gần. Dọc theo con đường này, Cổ Vân gặp phải không thiếu yêu thú, loại này linh lực rõ ràng cũng không phải là hải thú, mà là một loại hết sức cổ quái khí tức. Bởi vì này loại khí tức, thậm chí nhường Cổ Vân trong cơ thể thần lực sinh ra một tia quỷ dị ba động, phảng phất có người đang nhìn trộm Cổ Vân nhất dạng. Loại cảm giác này, nhường Cổ Vân vô cùng không thoải mái. Cổ Vân tăng nhanh tốc độ bay, hơn nữa liên tục thi triển mấy lần thuấn di thần pháp, hy vọng nhờ vào đó có thể tránh thoát loại này nhìn trộm. Hiệu quả rất rõ ràng, Cổ Vân rất nhanh liền cảm thấy loại này nhìn trộm trở nên rất yếu, nhưng mà không được bao lâu thời gian sau đó, loại này nhìn trộm giống như ảnh tùy hình, phảng phất phong tỏa Cổ Vân nhất dạng. Như thế kéo dài mười mấy ngày thời gian, dưới chân hải vực càng phát hỗn độn, hoang đảo cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà loại kia bị người theo dõi cảm giác, lại từ đầu đến cuối không có tiêu thất. Cổ Vân giã cùng Điệp Y trao đổi qua, nhưng mà Điệp Y không chút nào không phát hiện được, có lẽ chỉ có Cổ Vân mới có thể lợi dụng cực kỳ nhạy cảm thần lực cảm nhận được a. Cổ Vân, nơi đây là tựa hồ có chút khác thường. Khoanh chân ngồi tại Cổ Vân trên bả vai Điệp Y đột nhiên nói, ta tựa hồ phát giác được một tia thánh linh chứng khí tức, cũng chính là yêu tộc thuần túy bản nguyên khí hơi thở. Yêu tộc, Cổ Vân khẽ chau mày, nơi đây là ngoại hải cực sâu chỗ, dường như rất nhỏ có thể có tu sĩ đạt tới hung hiểm chi địa. Nếu có yêu tộc xuất hiện, ngược lại cũng không phải chuyện lạ gì. Nhưng mà tại tình huống hiện tại phía dưới, Cổ Vân lại không có lựa chọn khác. Đến từ sau lưng truy tung, Cổ Vân còn không biết đến tột cùng là cái gì, hơn nữa đường cũ trở về căn bản không có tất yếu, sớm tại một tháng phía trước, Cổ Vân liền cho là mình không có khả năng đường cũ trở về. Bây giờ, Cổ Vân chỉ có thể cắn răng đi về phía trước tiến vào. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo tiếng xé gió. Cổ Vân tâm thần khẽ động, loại kia thần lực mơ hồ có thể nhận ra được vết tích, vậy mà trở nên dị thường rõ ràng. Tại Cổ Vân sau lưng, một thân ảnh chạy nhanh đến. Tốc độ bay cực nhanh, viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng. Có người, Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên, nguyên lai là có người ở truy tung chính mình. Bất quá, người này đột nhiên xuất hiện, vẫn là nhường Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì từ đầu đến cuối, Cổ Vân đều cùng vết tích này bảo trì một cái cực kỳ khoảng cách an toàn. Cổ Vân giã không chút do dự, lập tức thi triển thần độn chi pháp, trong nháy mắt thoát ra mấy ngàn trượng xa, cùng sau lưng người truy đuổi kéo ra một cái cực đại khoảng cách. Mặc dù người sau lưng tốc độ bay cực nhanh, viễn siêu Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân dù sao có thể thi triển thần độn chi pháp. Tại Cổ Vân sau lưng, đuổi sát không buông, chính là Ngô Tĩnh. Ở phía trước trong hơn 10 ngày, hắn mỗi ngày theo đuổi không bỏ, nhưng mà Cổ Vân tốc độ bay cũng không chậm, hơn nữa thường xuyên thi triển thần độn chi pháp. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Cổ Vân. Hôm nay, hắn chú ý tới Cổ Vân đã tiến vào yêu hải, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép tiêu hao đại lượng linh lực, thi triển ra một loại độn thuật bí pháp, hy vọng có thể tại Cổ Vân xâm nhập yêu hải chi phía trước, đem Cổ Vân bắt lấy. Yêu hải cực kỳ hung hiểm, Ngô Tĩnh đã từng thấy tận mắt cường đại yêu tộc. Lấy trước đây thần thể không kém tiền đề phía dưới, đều chưa hẳn là vậy cường đại yêu tộc đối thủ, bây giờ bản thể hắn bị hủy diệt. May mắn có cái này một bộ thân ngoại hóa thân có thể kéo dài hơi tàn. Bất quá vẻn vẹn là cỗ này thân ngoại hóa thân, cũng tại tu luyện trên đại đạo triệt để đoạn tuyệt tiếp tục tiến lên có thể. Muốn chính mình trở lại tu luyện tột cùng đường tắt, chỉ có một lần nữa thu hoạch thần tộc truyền thừa, tu luyện thần lực pháp quyết. Mà muốn có được thần tộc truyền thừa, cũng không phải giống hắn nói đơn giản như vậy. Tại thần ẩn chi địa, hắn chỉ là lừa gạt một chút những cái kia linh đan tu sĩ nhóm mà thôi. Trước đây hắn lấy được thần tộc truyền thừa, cũng là bởi vì cực đại cơ duyên. Ngô Tĩnh có khả năng nghĩ tới, dễ dàng lấy được nhất phải thần tộc truyền thừa biện pháp chính là giết chết Cổ Vân, chỉ có Cổ Vân trên thân mới có thuần túy thần tộc truyền thừa. Cho nên Ngô Tĩnh một bên chữa trị thân thể của mình ngoại hóa thân, một bên lấy chính mình trước đây uy áp lợi dụ Hắc Hải đảo thượng linh đan tu sĩ đi bắt Cổ Vân. Mặt khác, Ngô Tĩnh còn an bài đối với mình trung thành Vương Tường xuất lĩnh mấy trăm danh linh sư tu sĩ, tại thần ẩn chi địa lối vào bố trí trận pháp. Cái này có thể nói thiên la địa võng, chỉ cần Cổ Vân từ đây xuất hiện, tất nhiên sẽ bị bắt lại. Thế nhưng là Ngô Tĩnh tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù hắn hao tốn nhiều như vậy đại giới, phái ra nhiều tu sĩ như vậy, lại như cũng không thu hoạch được gì. Ngoại trừ tại thần ẩn chi địa lối vào chỗ, các tu sĩ vây công Cổ Vân thất bại bên ngoài, Cổ Vân thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ biển đen phạm vi hải vực, vậy mà không người nhìn thấy Cổ Vân dấu vết. Ở trong đó chẳng những có mấy ngàn danh linh sư tu sĩ tìm kiếm, thậm chí còn có mấy chục danh linh đan tu sĩ. Ở dưới loại tình huống này, Ngô Tĩnh chỉ có thể tự mình ra tay, hắn mượn nhờ trên tay có thể tìm kiếm thần lực tìm thần linh bàn, cẩn thận tìm tòi thời gian rất lâu, cuối cùng, Ngô Tĩnh ngờ tới, Cổ Vân có thể cũng không tại trong Hắc Hải, mà là hướng càng ngoại hải phương hướng bỏ chạy. Như thế truy lùng đếm nguyệt chi hậu, Ngô Tĩnh cuối cùng phát hiện Cổ Vân dấu vết, hơn nữa truy tung đến nước này. Càng là xâm nhập ngoại hải, nguy hiểm càng lớn, nếu không phải là vì bắt lấy Cổ Vân, Ngô Tĩnh nói cái gì cũng sẽ không xâm nhập như thế hung hiểm chi địa, nhưng mà, Ngô Tĩnh không có lựa chọn khác. Chương 350, dụ dỗ. Yêu tộc hải vực là Ngô Tĩnh tại trên điển tịch ghi chép bên trong đã từng thấy qua. Trước đây Ngô Tĩnh vừa mới tu luyện thành thần thể, có thể thi triển thuấn di chi pháp, lại tăng thêm tự thân linh mẫn đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, còn tu luyện ra thân ngoại hóa thân, lòng tin 10 phần, hắn vượt qua biển đen hải vực, một đường xâm nhập ngoại hải, cuối cùng đi tới nơi này phiến được xưng là yêu hải hải vực. Nơi đây mặc dù yêu thú rất nhiều, nhưng mà đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn, dọc theo con đường này, Ngô Tĩnh thu hoạch tương đối khá, cái kia thiên linh ngọc trai, cũng chính là chiếm được nơi này. Trước đây Ngô Tĩnh đã thần lực đại thành, đối với thần lực nhu cầu không lớn, hơn nữa lúc ấy chính hắn cũng tại chủ tính luyện hóa thần ẩn chi địa thần thể, đối với cái này thiên linh ngọc trai trong thần lực tự nhiên hứng thú không lớn. Bất quá tiếp xuống kinh lịch, nhưng Ngô Tĩnh trung thân khó quên, hắn tận mắt thấy một cái cường giả yêu tộc dễ như trở bàn tay săn giết cường đại hải thú, may mắn hắn lúc đó tại trốn ở vần đục dưới mặt biển, ẩn nặc linh lực của mình, đối phương không có phát giác được hắn. Hoặc cái kia cường giả yêu tộc, căn bản khinh thường tại giết chết hắn. Ngô Tĩnh ẩn núp ước chừng mười mấy ngày, tiếp đó nhanh chóng rời đi vùng biển này, từ đó về sau, cũng không còn dám đặt chân vùng biển này. Không nghĩ tới, 200 niên chi phía sau, Ngô Tĩnh xuất hiện lần nữa ở đây, nội tâm của hắn là phi thường mâu thuẫn. Một phương diện, hắn không muốn xâm nhập nơi đây mạo hiểm, nhưng mà một mặt khác, Cổ Vân là hắn không cách nào dứt bỏ, đây là hắn lại tu luyện từ đầu thành thần thể đường tắt duy nhất. Chỉ là Cổ Vân tựa hồ đã phát giác hắn tồn tại, liên tục thi triển thần độn chi pháp, nhưng Ngô Tĩnh khó mà đuổi kịp Cổ Vân. Tiến vào yêu tộc hải vực sau đó, Ngô Tĩnh cho là mình đã không thể đi sâu vào, càng là xâm nhập, càng là hung hiểm. Hơn nữa bất kể là hắn tự thân, vẫn là Cổ Vân, cũng không thể có bất kỳ tổn thương gì. Nếu như Cổ Vân chết ở yêu tộc trong tay, Ngô Tĩnh đồng dạng không cách nào thu được thần tộc truyền thừa. Cho nên Ngô Tĩnh mới không thể không thi triển bí pháp, tính toán nhanh chóng đuổi kịp Cổ Vân. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân xuất hiện ở Ngô Tĩnh trong tầm mắt. Hắn tốc độ bay mau hơn một chút, mặc dù Cổ Vân liên tục thi triển thần độn chi pháp, nhưng mà vẫn như cũ khó mà đào thoát Ngô Tĩnh truy tung. Cổ Vân tiểu hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ngô Tĩnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngô Tĩnh, Cổ Vân tự nhiên nhận biết Ngô Tĩnh thanh âm. Hắn không nghĩ tới, Ngô Tĩnh vậy mà có thể đuổi tới nơi này tới, chẳng lẽ Ngô Tĩnh có cái gì đặc thù truy tung bí pháp? Nếu thật sự là như thế, Cổ Vân e rằng khó mà đào thoát Ngô Tĩnh truy lùng. Dọc theo con đường này, Cổ Vân từ biển đen hải vực tiến vào mảnh này hỗn độn hải vực đến nay, cơ hồ không có phút chốc dừng lại, tiêu hao thần lực và linh lực cực lớn, lấy vừa rồi Ngô Tĩnh tốc độ bay, dù là Cổ Vân thi triển thần độn chi pháp cũng không cách nào đào thoát. Ngô Tĩnh tại bản thể đã chết tiền đề phía dưới, vẫn còn có tu vi như vậy, quả thật Cổ Vân kinh ngạc không thôi. Tất nhiên không cách nào đào thoát, Cổ Vân dã không nghĩ tới tiêu hao thêm phí linh lực cùng thần lực. Ngô Tĩnh cỗ này phân thân, hẳn là không cách nào trưởng khống thần lực, mà Cổ Vân lại có thể thi triển ra một chút cấp thấp thần tộc bí pháp tới, đây có lẽ là Cổ Vân ưu thế lớn nhất. Nhưng mà cho dù Cổ Vân đã ngưng kết thần thể, thi triển thần lực pháp quyết cũng là một cái cực đại kiêng kỵ, một khi thi triển sau đó, sẽ hao phí số lớn thần lực, thậm chí ngay cả thi triển thần độn phương pháp số lần cũng sẽ giảm mạnh. Tiểu hữu, người có hải hồn thú độc, trừ phi hắn có thể chợt đưa ngươi nhất kích tất sát, bằng không ắt hẳn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điệp Y truyền âm nói. Cổ Vân gật gật đầu, hải hồn thú nọc độc bị Cổ Vân luyện hóa về sau, độc tính cực lớn, linh đan tu sĩ cũng không dám dễ dàng, huống chi, bây giờ Ngô Tĩnh đã không phải là phía trước cái kia cảnh giới đỉnh cao Ngô Tĩnh. Cổ Vân là tận mắt thấy, Ngô Tĩnh bị Ô Tước cùng Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão giết chết. Ngô Tĩnh nhìn thấy Cổ Vân không còn bỏ chạy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới. Nếu như Cổ Vân tiếp tục thi triển thần độn chi pháp, hắn còn phải tốn không thiếu thời gian đi truy kích Cổ Vân, càng là xâm nhập yêu tộc hải vực, càng là hung hiểm, hắn cũng không muốn bốc lên này phong hiểm. Tiểu hữu lại có thể ngưng kết thần thể, quả nhiên là thật đáng mừng a. Ngô Tĩnh phi độn tới sau đó, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khác thường. Bản thể của hắn trước khi chết, Cổ Vân cũng không có ngưng kết thần thể, cho nên thân ngoại hóa thân cũng không biết tình huống này. Cổ Vân ngưng kết thần thể, có khả năng trưởng khống một chút thần quyết, chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải tin tức tốt. Hơi suy tư sau đó, Ngô Tĩnh quyết định từ bỏ trực tiếp đánh giết Cổ Vân dự định, mà là muốn đem Cổ Vân mang về Hắc Hải Đảo, chỉ cần đến Hắc Hải Đảo, Cổ Vân liền mặc cho chỗ khác đưa. Ngày đó thần ẩn chi địa từ biệt, không nghĩ tới Cổ tiểu hữu lại có cơ duyên như thế. Ngô Tĩnh cười ha ha một tiếng, ngày đó chuyện đột nhiên xảy ra, ta thụ một chút vết thương nhẹ, cho nên sớm rời đi thần ẩn chi địa, không có chiếu cố được tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu không nên trách tội. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thầm nghĩ trong lòng, Ngô Tĩnh chết ở Ô Tước chi thủ, e rằng còn không biết ta đã thu phục được Ô Tước, như vậy ngoài mạnh trong yếu, càng thêm ấn chứng bản thể đã chết, đây chỉ là một cỗ phân thân mà thôi. Đến nỗi Ngô Tĩnh trên thân bây giờ bộc lộ ra ngoài một chút thần lực khí tức, Cổ Vân cho rằng rất có thể là Ngô Tĩnh thần lực trên người bảo vật. Nhưng mà dù vậy, Cổ Vân dã không dám khinh thị người trước mắt. Đầu tiên, đây là một bộ linh đan cảnh giới thân ngoại hóa thân, tu vi xa tại Cổ Vân phía trên. Thứ yếu, Ngô Tĩnh cảnh giới cỡ này tu sĩ, trên người bảo vật tuyệt sẽ không thiếu, hơn nữa Ngô Tĩnh đối với thần tộc 10 phần hiểu rõ, nói không chừng liền mang theo khắc chế thần lực bảo vật, Cổ Vân cùng đánh nhau, cơ hồ không có cái gì phần thắng. Cổ tiểu hữu, ta lần này tìm ngươi tới, là có một chuyện trọng yếu phi thường, mặc dù ta không có luyện hóa thần thể, nhưng mà tại thần ẩn chi địa bên trong, lại tìm được một kiện vô cùng trọng yếu thần tộc bảo vật. Cái này thần tộc bảo vật, cần hai tên thần tộc mới có thể mở ra. Vốn là ta định tìm đến cổ tiểu hữu, trước tiên giúp ngươi tu luyện thành thần thể, sau đó lại mở ra cái này thần tộc bảo vật. Không nghĩ tới cổ tiểu hữu vận khí lại tốt như vậy, đã ngưng kết trở thành thần thể, dạng này chúng ta cũng liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Ngô Tĩnh cười nói, Cổ Vân trong mắt lãnh quang lóe lên, nếu như người trước mặt có thực lực tuyệt đối, hắn hà tất nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp sẽ ra tay đem Cổ Vân bắt lấy là được rồi. Chỉ có đối tự thân tu vi không tự tin, mới có thể dài dòng nhiều như vậy. Cái này cũng có thể hoàn toàn đã chứng minh, đã chết chính là Ngô Tĩnh bản thể. Ngươi không phải Ngô tiền bối, đừng muốn lừa gạt ta. Cổ Vân nhất phó không tin bộ dáng, không nói đến người dung mạo cùng Ngô tiền bối hoàn toàn khác biệt, tại hạ nhưng là tận mắt nhìn đến Ngô tiền bối chết ở Ô Tước chi thủ. Ngươi là người nào, vì sao muốn truy tung ta? Cổ Vân những lời này, làm Ngô Tĩnh thần sắc đại biến. Hắn chết tại Ô Tước chi thủ thật sự, nhưng mà tại hắn bản thể sắp chết phía trước, hắn cũng không có nhìn thấy chung quanh có bất kỳ các tu sĩ khác. Bất quá Cổ Vân có thể nói ra như vậy, có lẽ đã gặp cái chết của mình sau thân thể đi. Cái này khiến Ngô Tĩnh nhíu mày, bản thể đã chết, đối với Cổ Vân chấn nhiếp liền nhỏ rất nhiều. Cổ tiểu hữu thấy, phải là của ta thân ngoại hóa thân, lão phu tu luyện thần quyết đến nay, luyện hóa thân ngoại hóa thân rất nhiều, dung mạo so với ta bản thể hơi trẻ tuổi một chút, chết một hai cỗ đối với ta cũng ảnh hưởng không lớn. Chờ sau đó một lần thần ẩn chi địa mở ra, ta sẽ tiến vào bên trong, đem cái kia Ô Tước tự mình chém giết. Ngô Tĩnh cắn răng nói. Cái này Ngô Tĩnh quả nhiên là cáo giả hạng người, Cổ Vân lời nói đều nói mức này, hắn lại còn có thể cắn răng cãi chảy cãi cối. Bất quá cái này cũng không có quan hệ, Cổ Vân là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Ngô Tĩnh yêu cầu. Vãn bối còn muốn những chuyện khác, tạm thời không thể cùng tiền bối trở về Hắc Hải Đảo, chờ thêm chút thời gian, vãn bối tự nhiên đi bái phỏng. Cổ Vân chắp tay một cái. Cổ tiểu hữu, chẳng lẽ liền điểm ấy mặt mũi cũng không cho lão phu đâu? Ngô Tĩnh nhíu mày, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình đối với Cổ Vân chấn nhiếp không đủ, bằng không làm sao dùng như vậy khẩu khí cùng Cổ Vân thương lượng. Ngô Tĩnh vung tay lên, màu trắng mâm tròn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ tiểu hữu, mặc dù lão phu thân ngoại hóa thân bị hủy diệt, bị hao tổn cực nặng, nhưng ngươi đừng tưởng rằng thì có cùng lão phu chống lại năng lực. Hơn nữa ta lần này mời ngươi đi Hắc Hải Đảo, chỉ là để cho ngươi giúp ta làm một việc mà thôi, sau đó còn sẽ có trọng thưởng, bằng không ngươi cho rằng đáng giá lão phu dùng thần tộc bí bảo tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngô Tĩnh thanh âm trở nên âm trầm rất nhiều, trên mặt cũng không có trước đây ôn hòa. Lão phu sở dĩ không đối với ngươi ra tay, là bởi vì nơi đây là muốn yêu tộc hải vực, lão phu không muốn kinh động những cái kia cường đại yêu tộc. Nào giống ngươi như vậy lỗ mãng vô tri, cũng dám một đường hướng yêu tộc hải vực độn hành, nếu là lại hướng đi về trước, sợ là không cần lão phu ra tay, ngươi cũng sẽ chết tại yêu tộc thủ hạ. Yêu tộc, nghe được lời này, Cổ Vân cùng Điệp Y đều có chút hãi nhiên. Điệp Y vội vàng truyền âm nói, Cổ tiểu hữu, người này lời nói chưa chắc là giả, ta từng nghe nói yêu tộc vô cùng thần bí, nói không chừng liền giấu ở ngoại hải chỗ sâu. Cổ Vân thầm cười khổ một tiếng, tiền bối, ta đương nhiên biết chuyện này có thể là thực sự, nhưng mà ta có thể cùng Ngô Tĩnh trở về sao? Một khi trở lại biển đen hải vực, ta e rằng khó giữ được tính mạng. Lấy tiểu hữu thực lực, mặc dù chưa chắc có thể đánh giết Ngô Tĩnh thân ngoại hóa thân, nhưng mà cũng có cùng chống lại thực lực, nhưng mà cường giả yêu tộc quá mức hung hiểm, tiểu hữu không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Điệp Y nói không phải không có lý, cái này đích xác là một cái vô cùng khó khăn lựa chọn. Ngô Tĩnh nhìn thấy Cổ Vân mặt mũi tràn đầy do dự bộ dáng, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, tiểu hữu yên tâm, ta chỉ là mời ngươi đi giúp một chuyện mà thôi, tuyệt đối sẽ không đối với tiểu hữu có cái gì tổn hại. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đừng cố quá rời đi mảnh này yêu tộc hải vực, sau đó lại thương lượng chuyện này. Cổ Vân hơi trầm ngâm, truyền âm cho Điệp Y đạo, tiền bối, mặc dù nơi đây có yêu tộc khả năng rất lớn, nhưng mà ta tuyệt đối không thể trở về đến Hắc Hải đảo, dù là Ngô Tĩnh Ưng thuận tâm thần lời thề, cũng không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Ngô Tĩnh thần lực bản thể đã chết, hắn nếu không nghĩ tại trăm niên chi giật hóa, tất nhiên muốn lần nữa nhận được thần tộc truyền thừa. Ngô Tĩnh đã từng tu luyện thành thần thể, đối với thần tộc truyền thừa giải thần tộc, trên người thần tộc bảo vật cũng không ít, có lẽ có khắc chế ta bí bảo. Bởi vậy Ngô Tĩnh cùng yêu tộc so sánh, không có cái nào đối ta uy hiếp càng nhỏ hơn. Điệp Y thở dài một hơi, tiểu hữu nói không sai, Ngô Tĩnh hoàn toàn chính xác 10 phần hung hiểm, ta cũng không nói thêm cái gì. Mặc kệ ngươi làm ra loại nào lựa chọn, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng gánh chịu. Chương 351, Phù Du. Hai người như thế rằng co, ước chừng có một khắc đồng hồ thời gian. Ngô Tĩnh rất rõ ràng mình không thể gấp gáp, nếu không sẽ gây nên Cổ Vân hoài nghi. Mà Cổ Vân dã phải cẩn thận cân nhắc, trong này lợi và hại, đây là một cái vô cùng khó mà làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, hai người dưới chân nước biển đột nhiên chậm rãi dâng lên, từng đợt bọt nước, từ đáy biển phun trào mà ra. Cảnh tượng này, để cho hai người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến từng trận bạo liệt thanh âm. Sóng biển bên trong, mơ hồ xuất hiện hai đạo ngân sắc chi mang, một cổ khí tức cường đại vần quanh tại Cổ Vân chung quanh hải vực. Ngô Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, giọt mồ hôi to như hột đậu từ trên trán ngã xuống. Cổ Vân sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Loại này khổng lồ khí tức, vậy mà đè Cổ Vân không thở nổi. Yêu tộc, cường giả yêu tộc khí tức, Điệp Y thần sắc đại biến, lại yêu tộc vương giả khí tức, tiểu hữu, mau đưa ta ẩn nấp đi, bằng không bọn hắn ắt hẳn có thể phát giác được trên người của ta không thuần túy yêu tộc khí tức, đến lúc đó liền càng thêm hung hiểm. Ngô Tĩnh trong lòng âm thầm kêu khổ, loại cường đại này yêu tộc khí tức, cùng hắn hơn trăm năm phía trước gặp phải cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ bất quá nhưng mà tu vi của hắn không kém. Lại ngưng tụ thần thể, thi triển thần độn chi pháp rất nhanh liền thoát đi. Mà bây giờ, Ngô Tĩnh thân ngoại hóa thân, bất quá chỉ có linh đan sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Đối với đại bộ phận có thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân tu sĩ mà nói, đây đã là một bộ cực kỳ cường hãn thân ngoại hóa thân, nhưng mà đối mặt yêu vương cấp cường đại yêu tộc mà thôi, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, hai đạo sóng lớn vào tới, tại sóng biển bên trong, là một nam một nữ, hai tên tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi hạng người. Nam tử này tóc bạc trắng, xanh cực kỳ xinh đẹp, nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, trên trán của hắn mọc lên một cây ngân sắc sừng thú, chỉ là hơi hơi nhô lên mà thôi. Nữ tử nhìn có 18-19, da như mỡ đông, hai mắt ẩn tình, một thân màu xanh nhạt áo lưới, càng lộ vẻ cực kỳ thanh lịch, để cho người ta không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Nếu là ở Nam Nhạc Quốc bên trong, chắc chắn bị kinh động như gặp thiên nhân. Liền Cổ Vân nhìn thấy cô gái này bộ dáng, cũng cảm thấy sửng sốt một chút. Bởi vì nàng này dáng dấp quá mức kinh diễm. Bất quá Cổ Vân lập tức thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn từ nơi này trên thân hai người cảm nhận được khí tức cực kỳ hùng mạnh. Lại nhìn Ngô Tĩnh, toàn thân run rẩy, nội tâm của hắn đã trở nên cực kỳ hoảng sợ, đối mặt loại này cường giả yêu tộc, e rằng chỉ có một con đường chết. Đối với Cổ Vân, Ngô Tĩnh trong lòng đã hận tới cực điểm, nếu không phải là Cổ Vân, hắn làm sao có thể lâm vào tình cảnh như vậy. Cổ tiểu hữu, hai người này tu vi không cao, nhưng mà đối với ngươi mà nói lại không có bất kỳ phần thắng nào, tin tức tốt duy nhất là, cái này hai tên yêu tộc tương đối trẻ tuổi, người bọn họ tiếp xúc loại tu sĩ không nhiều, có lẽ kinh nghiệm sống chưa nhiều, ngươi xem một chút có thể hay không dùng cái gì bảo vật, đổi lấy cái này hai tên yêu tộc tín nhiệm, ly khai nơi này. Điệp Y mặc dù bị Cổ Vân thu vào linh thú trong túi, nhưng mà cũng không có chặt đứt nàng cùng ngoại giới tương liên thần thức, bởi vậy nàng có thể nhìn thấy bên ngoài tình hình. Tiền bối nói thật, Cổ Vân có chút không hiểu, nếu là cái này hai tên yêu tộc rất trẻ trung, tại sao có thể có tu vi cường đại như thế? Hơn nữa loại này có thể so với lĩnh tôn danh giới cường hãn uy áp cường giả yêu tộc, làm sao lại đối với hắn bảo vật cảm thấy hứng thú? Tiểu hữu không hiểu rõ lắm yêu tộc thọ nguyên 10 phần lâu đời, bọn hắn sinh sôi cũng dài đằng đẵng, ấu niên cần rất dài trưởng thành kỳ. Phía trước gặp phải tên kia thượng cổ vinh tộc yêu vương thời điểm, tiểu hữu liền hẳn phải biết, yêu tộc tu vi, trên thực tế rất lớn một bộ phận ỷ lại tại huyết mạch chi lực. Cái này hai tên yêu tộc thể nội chảy xuôi một loại nào đó yêu vương huyết mạch, cho nên bọn hắn tại khi còn bé, thì có mạnh mẽ tu vi và uy áp, nhưng mà bọn họ thực lực chân thật, hẳn là tại linh đan hậu kỳ, đặc biệt là tên kia nam tính yêu tộc, thậm chí chỉ ở yêu tộc trung kỳ tả hữu. Chỉ là yêu vương huyết mạch cho bọn hắn mang tới uy áp để bọn hắn muốn so thông thường linh đan cảnh giới cường hãn rất nhiều. Hơn nữa yêu vương huyết mạch yêu tộc, đều nắm giữ lấy một loại nào đó yêu tộc thần thông. Ta tạm thời không nhận ra hai người này là thuộc về cái gì yêu tộc. Bất quá tiểu hữu tận lực nếm thử, chắc có một chút hy vọng sống. Điệp Y những lời này nói rất nhanh, cơ hồ liền khẩu khí cũng không có thở. Cái này Nhượng Cổ Vân trong thời gian ngắn nhất, đối với cái này hai tên yêu tộc có hiểu một chút. Nhân loại tu sĩ, thiếu niên tóc bạc nhiều hứng thú nhìn xem Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh, hứng thú giạt rào. Nữ tử kia lại mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, nàng trên dưới dò xét Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh sau đó, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Ngô Tĩnh trên thân, ngươi là người nào? Tại sao tới ở đây? Câu nói này nhường Ngô Tĩnh một cái giật mình, vội vàng chắp tay nói, tiền bối chớ trách, ta xông lầm nơi đây, quấy rầy tiền bối thanh tu, mong rằng tiền bối không nên trách tội với ta, ta đây liền rời đi, về sau vĩnh viễn không còn dám phạm. Thiếu niên tóc bạc nhìn thấy Ngô Tĩnh cái bộ dáng này, trên mặt lộ ra hí ngược ý cười. Bớt nói nhảm, ngươi tới nơi này có mục đích gì? Lấy tu vi của ngươi tới đây tuyệt không phải săn giết hải thú, nơi đây vô cùng hung hiểm, nhân loại các ngươi tu sĩ bình thường sẽ không dễ dàng đặt chân. Nữ tử sắc mặt càng âm trầm. Nghe được lời này, Ngô Tĩnh càng phát khẩn trương lên, tiền bối, ta là truy tung hắn mà đến. Ngô Tĩnh chỉ vào Cổ Vân, liền vội vàng giải thích, hắn trộm bảo vật của ta một đường từ biển đen đuổi tới, không cẩn thận xông lầm nơi đây, vãn bối tội đáng chết vạn lần, mong rằng tiền bối tha ta mạng. Cổ Vân thấy cảnh này, cũng cảm thấy có chút buồn cười đứng lên, Ngô Tĩnh cho là mình như vậy thỉnh cầu, liền có thể nhường cái này hai tên yêu tộc buông tha hắn sao. Nhìn ra, thiếu nữ này đối với Ngô Tĩnh cùng Cổ Vân xuất hiện, vô cùng kiêng kỵ. Có lẽ yêu tộc cũng không hy vọng nhân loại tu sĩ quấy rầy đến bọn hắn. Bất quá cái này hai tên yêu tộc rõ ràng cũng không có quá nhiều sát tâm, nếu thật có sát ý, sao lại có nhiều như vậy nói nhảm. Đến nỗi tên kia trẻ tuổi nam tính yêu tộc, mặt mũi tràn đầy bộ dáng cảm hứng thú, hai con người thanh tịnh, căn bản không có bất luận cái gì bạo ngược cùng sát lục chi ý, cái này nhượng Cổ Vân thoáng yên tâm. Tỷ tỷ, cái này nhân loại tu sĩ như thế nào có yêu tộc khí tức? Trẻ tuổi nam tính yêu tộc dò xét Cổ Vân vài lần, đột nhiên có chút kinh ngạc vấn đạo. Lời vừa nói ra, Nhượng Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh đều hết sức chấn kinh. Cổ Vân chau mày, Cổ Vân trên người thật có chút yêu tộc khí tức, những yêu tộc này đứng lên một là đến từ Điệp Y trên thân, hai là tên kia thượng cổ vinh tộc cự hán yêu tộc nội đan, mặc dù Cổ Vân cũng không có luyện hóa cái này yêu tộc nội đan, nhưng mà trên thân cũng dính dáng tới không ít loại này vinh tộc khí tức vương giả. Trước đây Nguyệt Hoa Sơ tìm được Cổ Vân, hơn nữa trở thành Cổ Vân tay sai, cũng là bởi vì hắn có thể đủ phát giác được Cổ Vân trên người yêu tộc khí tức. Bất quá khi đó, Điệp Y khí tức lộ ra ngoài, yêu tộc khí tức càng thêm rõ ràng. Bây giờ, Cổ Vân đã 10 phần cố ý ẩn nấp tự thân khí tức, không nghĩ tới, tên này nam tử trẻ tuổi vẫn như cũ có thể phát giác được. Tiểu Hữu, đại sự không ổn, bọn hắn phát hiện trên người ngươi yêu tộc khí tức, sợ rằng sẽ. Điệp Y chưa nói xong, nữ tử kia dùng một loại sao cũng được khẩu khí nói, đây có cái gì kỳ quái đâu. Yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ huyết mạch tương thông cũng không phải chuyện hiếm lạ, bất quá để cho ta không hiểu là, trên người người này lại có yêu vương khí tức, cũng không biết là một tộc kia yêu vương lại đem huyết mạch của mình lưu truyền khiến nhân loại, chỉ là vừa tới lưu truyền mấy chục đời, trở nên cực kỳ đạm bạc. Người này e rằng ngay cả mình có yêu tộc huyết mạch cũng không tin tưởng, tại chúng ta yêu tộc bên trong, cũng là cực kỳ loại kém hạng người. Chiếu nói như vậy, hắn cũng là chúng ta yêu tộc một thành viên. Thiếu niên đối với Cổ Vân sinh ra hứng thú nồng hậu. Hơn nữa còn có yêu vương huyết mạch, mặc dù mỏng manh, nhưng mà cùng chúng ta phù du tộc. Không thể hồ ngôn loạn ngữ, nữ tử gầm thét một tiếng, dự định thiếu niên lời nói. Phù du tộc, Cổ Vân trong lòng mặc niệm, tiền bối, ngươi có từng nghe nói tới phù du yêu tộc? Phù du tộc chính là yêu tộc bên trong cường đại nhất một trong, ta tự nhiên có chỗ nghe thấy, tộc này chia làm phù tộc cùng du tộc, nam vì phù, nữ vì du. Hắn thọ nguyên cực kỳ lâu đời, tại cổ điển bên trong ghi chép. Phù du nhất tộc hóa hình sau đó, có thể đạt tới mấy chục vạn trượng, bất quá e rằng tu luyện tới loại này đỉnh cấp tu vi phù du yêu tộc e rằng ít càng thêm ít. Bằng không trên đời này căn bản không có bất kỳ người nào loại tu sĩ có thể chống cự bộ tộc này. Cổ điển bên trên thậm chí ghi chép, phù du nhất tộc là yêu tộc vương giả bên trong cấp cao nhất nhất tộc, kỳ tộc nhân chịu đến khác yêu tộc tôn sùng. Chúng ta phía trước thấy thượng cổ vinh tộc, mặc dù cũng là yêu vương danh giới yêu tộc, nhưng mà cùng phù du nhất tộc so sánh, lại có khác biệt một trời một vực. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, cũng khó trách cái này hai tên yêu tộc có như thế mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Tu luyện tới đỉnh cấp phù du yêu tộc, thế nhưng là có thể so với vai cổ thần nhất tộc, ngao du thái hư cường giả. Bị nữ tử quát mắng sau đó, thiếu niên liền im lặng không nói, nhưng vẫn là cảm thấy rất hứng thú nhìn xem Cổ Vân. Đúng lúc này, Ngô Tĩnh đột nhiên từ trong ngực lấy ra mới vừa màu trắng mâm tròn, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cái này mâm tròn tại nhiễm tiên huyết sau đó, lập tức vỡ ra. Một cỗ nồng đậm thần lực, từ mâm tròn bên trong phun trào mà ra. Sau một khắc, Ngô Tĩnh vậy mà trong nháy mắt biến mất ở ngàn trượng bên ngoài, liên tiếp mấy hơi thở, hắn vậy mà đã mất đi dấu vết. Cái này nhượng Cổ Vân cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngô Tĩnh thật không ngờ lớn mật, vừa rồi giả trang ra một bộ hèn mọn bộ dáng, lại là hành lễ, lại là quỳ xuống, nguyên lai là muốn cho cái này hai tên yêu tộc buông lỏng cảnh giác, tiếp đó thừa cơ đào thoát. Không thể không nói, Ngô Tĩnh kế hoạch rất thành công, hơn nữa hắn có thể đủ lấy thân ngoại hóa thân thi triển ra thần độn pháp quyết, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Bất quá đại giới cũng rất lớn, đó chính là tổn thất một kiện thần tộc bảo vật. Có chút ý tứ, trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia cười lạnh, người đem người này mang về, làm cái khổ công cũng không tệ. Ta đi đem chạy trốn người bắt trở lại, vừa vặn thiếu một chút linh đan tu sĩ. Thiếu nữ nói mười phần đạm nhiên, hơn nữa không nhanh không chậm, phảng phất Ngô Tĩnh ngay tại nàng trong lòng bàn tay một dạng. Làm khổ công, hắn tốt xấu cũng có chút yêu tộc huyết mạch đâu. Thiếu niên lập tức phản bác, như thế điểm yêu tộc huyết mạch cùng nhân loại tu sĩ không khác. Đi, ngươi thiếu để cho ta lo lắng, đều lớn như vậy, còn để cho ta mỗi ngày trông coi ngươi. Thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là chuyện này đều xử lý không tốt, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Thiếu nữ sau khi nói xong, một đạo sóng lớn đem nàng cuốn lên, rất nhanh không có tin tức biến mất. Chương 352, tay ăn chơi. Hắc hắc, nhìn xem cuốn lên thiếu nữ sóng lớn tiêu thất, thiếu niên kia nhìn xem Cổ Vân nở nụ cười. Hắn vung tay lên, Cổ Vân trên người giam cầm trong nháy mắt tiêu tan. Cổ Vân trong lòng thoáng buông lỏng, mặc dù không biết làm lao động tay chân là làm cái gì, nhưng mà ít nhất cái này yêu tộc không có giết chết ý nghĩ của mình. Xem người bộ dáng, thọ nguyên cũng không lớn sao. Sống bao lâu, người có từng đi qua nhân loại tu sĩ nói tới nội hải. Thiếu niên liên tiếp vấn đề hỏi qua tới. Tại hạ thọ nguyên 20 mấy tuổi, trước đây không lâu, mới từ nội hải đi tới ngoại hải. Cổ Vân chắp tay hồi đáp, mới 20 mấy tuổi. Thiếu niên cười lên ha hả, ta đều sống 2000 năm, người mới hơn 20 tuổi, vừa rồi người kia 400-500 tuổi thọ nguyên, đều phải bảo ta một tiếng tiền bối, người được gọi ta cái gì? Người từ trong hải tới, nội hải bộ dáng gì, nghe nói nội hải hết sức phồn hoa, đồ chơi thú vị đặc biệt nhiều. Thiếu niên lập tức hai mắt tỏa sáng, nhanh cho ta nói một chút, nội hải có gì vui? Cổ Vân nhìn thiếu niên này bộ dáng, giống như là cái gì yêu vương danh giới yêu tộc, căn bản chính là một cái không có lớn lên ngoan đồng. Bất quá cân nhắc đến phủ du nhất tộc đã lâu thọ nguyên, bọn họ ấu niên kỳ rất dài, 2000 năm thọ nguyên, cũng liền tương đương với loài người thời kỳ thiếu niên. Đương nhiên, cũng cùng thiếu niên này tính cách có liên quan, vừa rồi nữ tử kia liền hết sức cẩn thận. Nội hải đương nhiên là có không ít có ý tứ sự tình, chỉ bất quá nhiều lắm, không biết người nghĩ hiểu rõ cái gì. Cổ Vân rất cẩn thận hồi đáp, mặc dù lo nghĩ ít một chút, nhưng mà Cổ Vân dã sợ người này hỉ nộ vô thường. Nhìn Cổ Vân như vậy cẩn thận, thiếu niên lắc lắc đầu nói, ngươi không cần như thế câu nệ, ngươi tốt xấu cũng có một chút yêu vương huyết mạch, mặc dù ít một chút, nhưng là có thể tính là chúng ta yêu tộc người. Đúng, nhân loại các ngươi tu sĩ ngang hàng giữa hai bên xưng hô cái gì? Đạo hữu, đối với, đạo hữu, chúng ta cứ dựa theo đạo hữu xứng. Thiếu niên vung tay lên, một đạo sóng lớn đem hai người cuốn lên, phi tốc độn hành, chúng ta liền đi vừa trò chuyện, tiết kiệm đi về trễ, lại muốn ai huấn khiển trách. Cổ Vân trong lòng không còn gì để nói. Cùng một cái phủ du yêu vương xứng đạo hữu. Ai dám tin tưởng, nếu là bị vừa rồi nữ tử kia nghe được, sợ rằng sẽ giận tím mặt. Bất quá đối mặt gã thiếu niên này nhiệt huyết, Cổ Vân dã rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Dọc theo đường đi, thiếu niên này vấn đề rất nhiều, tỉ như nhân loại tu sĩ chỗ ở, tu luyện, tông môn. Thậm chí người bình thường sinh hoạt, hắn đều hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng không biết hắn từ nơi nào hiểu rõ những thứ này, hơn nữa mười phần ưa thích truy vấn ngọn nguồn. Cổ Vân thuở nhỏ tiến vào Thanh Hải môn tu luyện, đối với cái này chút tục sự hiểu rõ không tính quá nhiều. Chỉ có tại Lan Lăng quốc sinh hoạt lúc hiểu khá rõ, ngược lại có thể lấy ra qua loa tắc trách vài câu. Bất quá những thứ này lại làm cho thiếu niên sinh ra mười phần hứng thú nồng hậu. Dọc theo đường đi đối với Cổ Vân đạo hữu xưng hô réo lên không ngừng, nếu không phải Cổ Vân trong lòng có chỗ lo nghĩ, thật đúng là cho là mình đụng tới một cái dễ nói chuyện cùng thế hệ đâu. Bất quá thiếu niên này cũng nhượng Cổ Vân nhớ tới tại Hồng Nguyệt Sơn mạch gặp phải tiểu mập mạp Lưu Thược, ngày đó hắn nấu nướng linh thỏ tư vị thế nhưng là nhất tuyệt, nhượng Cổ Vân đến nay khó quên. Cái này Lưu Thược liền như là tên này yêu tộc thiếu niên một dạng dễ nói hảo hỏi. Nghĩ tới đây, Cổ Vân dã coi người nọ là làm một kiện chuyện lý thú nói ra, đặc biệt là nướng cái kia linh thỏ, cũng miêu tả vô cùng kỹ càng. Yêu tộc thiếu niên sau khi nghe xong, đầy miệng nước bọt, trên đời này vẫn còn có dùng linh lực nấu nướng người, đạo hữu vận khí thật tốt. Có thể gặp phải hắn, nếu là ta có thể rời đi ở đây, ta nhất định phải đi bái kiến một chút, nghĩ đến nhất định là một cái vô cùng có ý người. Chỉ tiếc, cái này trong biển không có linh thỏ loại mỹ vị này. Cổ Vân nghe đến đó, nhịn không được cười lên, mênh mông tinh la hải bên trong, bảo vật đông đảo, nếu là cái kia Lưu Thượng đi tới nơi này, mới có thể cực kỳ hoảng sợ, cái này trong biển sản xuất nhiều nguyên liệu nấu ăn chân quý cũng không ít. Cổ Vân lời này dĩ nhiên không phải tùy tiện nói chơi, ngày đó Cổ Vân đi theo Phượng Minh gia tộc đi tới Tinh La Hải, bị Phượng Thanh Minh theo dõi thời điểm, Cổ Vân tại mỗi ngày đều ở đây một cái trên hoang đảo nấu nướng trong biển tôm cua cá ngọc trai, tư vị kia có thể nói nhất tuyệt. Nấu nướng là tối trọng yếu chính là trưởng khống hỏa hầu, cùng một loại mỹ vị, bất đồng hỏa hầu, sinh ra tư vị cũng hoàn toàn khác biệt. Trên một điểm này, cùng luyện đan rất có nghĩ thông suốt chỗ, luyện đan chi lúc, nếu như khống chế linh hỏa không đúng, chẳng những sẽ để cho linh đan phẩm chất hạ xuống, thậm chí biết luyện chế ra phế đan tới. Bây giờ Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ lô hỏa thuần thanh, chế tác nguyên liệu nấu ăn đương nhiên cũng không vấn đề. Bất quá Cổ Vân sớm đã ích cốc nhiều năm, sẽ không tùy tiện nấu nướng đồ ăn. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ phục dụng một chút linh lực dư thừa linh quả, cùng có thể bổ sung linh lực nguyên liệu nấu ăn, tỉ như thiên linh ngọc trai thịt trai, đây chính là cực kỳ khó được chân đồ ăn, chẳng những tư vị tươi đẹp, linh lực dồi dào, đối với tu luyện trợ giúp khá lớn. Chẳng lẽ đạo hữu cũng hiểu chế tác mỹ thực? Yêu tộc thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Cổ Vân, một mặt mong đợi bộ dáng. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, xem như hiểu sơ một hai a. Ha ha, ta xem đạo hữu nói như thế rõ ràng, chắc chắn không phải phổ thông tu sĩ. Yêu tộc thiếu niên nước bọt chảy ròng, ta trước kia đã từng thưởng thức qua một ít nhân loại tu sĩ chế luyện mỹ thực, những người kia cũng đã thọ nguyên hao hết mà chết, đã rất lâu không có hưởng qua mỹ vị. Cổ Vân mặc dù cùng cái này yêu tộc thiếu niên nói chuyện phiếm, nhưng mà cũng từ đây nhân khẩu bên trong nhận được một chút tin tức hữu dụng. Tỷ như tại yêu tộc bên trong, vẫn còn có nhân loại tu sĩ. Những tu sĩ này cũng cùng chính mình một dạng làm, khổ công sao. Đạo hữu, ta một khắc cũng không thể đợi, nơi đây vừa vặn có một đặt chân chi địa. Sóng lớn đem hai người cuốn tới một tòa tràn đầy đá ngầm trên hoang đảo. Cổ Vân nhất khuôn mặt bất đắc dĩ, nói một chút, liền muốn nhượng Cổ Vân vì hắn nấu nướng mỹ thực. Cái này yêu tộc thiếu niên tâm tình biến hóa cũng quá lớn. Bất quá Cổ Vân nhưng không cách nào cự tuyệt, đi, ngươi không muốn một mặt thẹn thùng dáng vẻ, chỉ cần ngươi cho ta nấu nướng một trận mỹ thực, đợi lát nữa đi đại điện, ta không bọn hắn đem ngươi trở thành làm lao công, ít nhất cho ngươi một cái tiểu thống lĩnh vị trí, như thế nào? Dù sao trong thân thể ngươi có chúng ta yêu tộc huyết mạch. Cổ Vân căn bản không có cự tuyệt có thể, vậy ta liền bêu xấu, nếu là không cùng đạo hữu tâm ý, cũng không nên quy tội cùng ta. Yên tâm, yêu tộc thiếu niên vội vàng nói, chỉ cần là có khác biệt phiên tư vị, ta liền đủ hài lòng, mỗi ngày đều để ta phục dụng thủy linh thảo, miệng đều nhanh không có vị giác. Thủy linh thảo là một loại phẩm giai khá cao linh thảo, rộng rãi phân bố tại Tinh La Hải bên trong. Loại linh thảo này, chỉ có thể lớn lên tại biển sâu dưới đáy, sâu đạt ngàn trượng. Thông thường tu sĩ khó mà lẻn vào sâu như vậy chỗ tìm kiếm. Coi như linh đan tu sĩ, xâm nhập bực này khoảng cách, ở trong nước cũng có chút không tiện. Nếu như gặp phải đáy biển hung thú, cũng khó có thể chống cự. Cho nên dẫn đến thủy linh thảo giá cả cực phi ngang quý. Lấy cái này yêu tộc hiếu niên tu vi, hắn nhất thiết phải nuốt 500 năm trở lên thủy linh thảo, mới có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Mỗi ngày đều muốn nghe dùng thủy linh thảo, dĩ nhiên không phải phổ thông yêu tộc có thể làm được. Vậy ta liền bêu xấu, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo hàn quang vung qua, trước mắt đá ngầm bị chặn ngang chặt đứt, lộ ra vuông vức nhẵn nhụi phiến đá mặt tới. Yêu tộc thiếu niên một mặt hưng phấn đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Cổ Vân hơi trầm ngâm, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hai cái bàn tay tôm hùm tới. Đây cũng không phải là Cổ Vân cất giữ chi vật, mà là tại biển đen hải vực Long Thượng chân nhân các đệ tử túi chữ vật chi vật. Cái này tôm hùm mặc dù không là rất lớn, so sánh những yêu thú kia tôm hùm nhỏ rất nhiều, nhưng mà đây cũng là vô cùng hiếm có chi vật. Này tôm hùm lấy san hô làm thức ăn, trên thân linh lực cực kỳ dồi dào. Tư vị tươi đẹp, hơn nữa sau khi uống có thể bổ sung số lớn linh lực. Con tôm này mặc dù đã chết, nhưng mà bởi vì tại trong túi chữ vật bảo tồn, vẫn như cũng 10 phần mới mẻ. Cổ Vân từ mặt sau bắt lấy tôm hùm, linh lực hóa thành một đạo lưỡi dao, tại tôm hùm phần bụng nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức trắng noãn như ngọc thịt tôm triển lộ ra. Thoáng dùng thêm sức nữa, màu đỏ thấm sắc ngoài toàn bộ bóc ra đi. Còn lại bộ vị toàn bộ bỏ đi không cần, to bằng miệng chén thịt tôm bày ra tại bên trên tấm đá. Linh hỏa thoáng thiêu đốt, một cỗ nồng đậm mùi thơm truyền đến. Mềm nhũn thịt tôm trong nháy mắt ngưng kết, trở nên óng ánh trắng noãn. Ở trong quá trình này, Cổ Vân nhanh chóng tìm kiếm trên người túi chữ vật, đặc biệt là những cái kia cấp thấp tu sĩ túi chữ vật, trên người bọn họ mới có thể chứa những thứ đổ mồn ngang này. Rất nhanh, Cổ Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp nhỏ, vung tay lên, mười mấy mai đậu Hà Lan lớn nhỏ, màu đỏ thấm trứng cá bay khỏi đi ra. Cái này cũng là tinh la hải bên trong một loại chân đồ ăn, đây là xích hỏa vảy cá trứng cá. Loại này trong biển yêu thú, trăm năm mới có thể sinh sôi, trứng cá muốn tại thể nội thai nghén 10 năm, mới có thể thành thục, ở nơi này quá trình sau đó, trứng cá sẽ hấp thu số lớn linh lực. Tại trứng cá bị bài xuất phía trước, đem xích hỏa vảy mẫu cá giết chết lấy trứng, được trứng cá phẩm chất tốt nhất. Đỏ rực như lửa, hương vị cực kỳ tươi đẹp, chính là tinh la hải hiếm có chân quý mỹ vị. Linh lực ẩn chứa trong đó, càng là cực kỳ nồng hậu dày đặc, con cá này trứng, thậm chí bị các tu sĩ xưng là tiểu linh phách đan, ý là, linh lực thập giai tu sĩ có thể thông qua phục dụng loại cá này trứng tiến giai linh sư chi cảnh. Đương nhiên, cần lượng cũng không phải số ít. Xích hỏa vảy cá trứng giống như mã não một dạng, khảm nạm tại trắng noãn như ngọc thịt tôm phía trên. Hai người linh hương chậm rãi dung hợp, sinh ra một loại để cho người ta thư thích kỳ dị mùi thơm. Lúc này, yêu tộc thiếu niên đã không ngừng hút trượt lấy lỗ mũi. Chỉ là hai vật, thật không ngờ mùi hương đậm đặc, đạo hữu thực sự là thật bản lãnh, ta trước kia cũng ăn qua hai thứ này, tại sao không có loại cảm giác này? Thiếu niên mười phần không hiểu, hắn làm sao biết, hỏa hầu mới là mấu chốt trong đó. Nhiều một phần thì sẽ để cho mùi thơm phát ra không còn một mống, thiếu đi khó mà đạt đến nở nang cảm giác. Đương nhiên, nếu là chỉ có hai loại nguyên liệu nấu ăn chân quý va chạm, sao có thể nhượng Cổ Vân hài lòng? Làm một cái có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan luyện đan sư, nấu nướng tự nhiên cũng không thể qua loa. Sớm tại lấy ra hai thứ này nguyên liệu nấu ăn phía trước, Cổ Vân thì có một cái ý tưởng to gan. Cổ Vân lấy ra một cái thùng gỗ, vừa mở ra phong ấn, một cỗ nồng đậm chí cực mùi thơm, lập tức đập vào mặt. Loại này nồng nặc mùi thơm tới vội vàng không kịp chuẩn bị, liền Cổ Vân giã lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cất giữ lâu như vậy sau đó, nhưng vật này mùi thơm càng thêm nồng đậm, thậm chí so trước đó còn có đầy đủ mấy chục lần. Chương 353, Thống lĩnh, Cổ Vân chỗ lấy ra, là tới từ Minh Nguyệt Tông một loại đặc sản. Mặc dù chỉ là thường gặp hoàng hoa ngư, nhưng cách làm lại có chút khảo cứu, đem hoàng hoa ngư dùng linh mộc thùng phong ấn, tiếp đó vùi sâu vào dưới mặt đất, trăm ngày sau đó, liền sẽ biến thành một đạo đặc thù mỹ vị. Tử tinh lão tổ hậu đại Lý Mưa, chính là chuyên môn sản xuất loại mỹ vị này tạp dịch. Cổ Vân đem hắn thu vào môn hạ của mình sau đó, Lý Mưa đương nhiên cũng đem loại mỹ vị này đưa cho Cổ Vân không thiếu. Chỉ bất quá, Cổ Vân nhất cắm thẳng có thưởng thức qua. Đã nhiều năm như vậy, Cổ Vân đây là lần thứ nhất mở ra thùng gỗ phong ấn, như thế lâu dài thời gian, để cho bên trong hoàng hoa ngư sinh ra biến hóa cực lớn. Lớn chừng bàn tay hoàng hoa ngư thịt cá gần như trong suốt kim sắc, mỗi một tia thịt cá cũng biết tích có thể thấy được. Trong đó gai nhọn, sớm đã hòa tan, trở thành ức hiếp một bộ phận. Cổ Vân lấy ra một đầu hoàng hoa ngư, đặt ở thịt tôm ở trung tâm. Trong nháy mắt linh hương xông vào mũi, ba loại đặc thù mùi thơm, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, va chạm thành một loại cực kỳ đặc thù tư vị. Thịt tôm mùi thơm, trứng cá mùi hương đậm đặc, cùng với ức hiếp thuần hương kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Trắng nõn thịt tôm, kim sắc trong suốt thịt cá, cùng với mã não đỏ một dạng trứng cá, cũng tạo thành một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Chỉ là ba loại nguyên liệu nấu ăn, Cổ Vân thậm chí không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị, hơn nữa căn bản vốn không cần tăng thêm bất luận cái gì gia vị. Vẻn vẹn là cái này ba loại mùi thơm ngưng kết cùng một chỗ, liền đã để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Cổ Vân dã là lần đầu tiên loại thử này, không nghĩ tới thật không ngờ thành công, liền Cổ Vân chính mình cũng có chút động lòng. Nếu là Tôn còn tại này, chỉ sợ cũng phải đối với mình lần này nấu nướng phi thường hài lòng a. Đạo hữu, có thể ăn sao? Thiếu niên cẩn thận nuốt nước bọt. Ánh mắt lại nháy cũng không nháy nhìn trước mắt mỹ vị, chỉ sợ một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhìn thấy thiếu niên bộ dáng như vậy, Cổ Vân dã không khỏi nhịn không được cười lên, phảng phất nhớ tới tuổi thơ tộc đệ một dạng. Có thể, đạo hữu thử thử xem. Nhận được Cổ Vân cho phép, yêu tộc thiếu niên nắm lên một khối thịt tôm, phóng tới trong miệng mình. Trong nháy mắt, mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ, yêu tộc thiếu niên nhắm hai mắt, hơi lắc đầu, đơn giản đạt đến một loại cảnh giới vong ngã. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, đây là ta ăn qua vị ngon nhất thịt tôm, quá thơm, đạo hữu lại có thể để cho ta cảm nhận được một loại hoàn toàn không giống hương vị. Đặc biệt là trứng cá nổ lên trong nháy mắt đó, đầy miệng cũng là mùi thơm, nhấm nuốt đến đằng sau, ức hiếp dẻo dai càng phát rõ ràng, để cho ta căn bản vốn không cam lòng nuốt xuống. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, yêu tộc thiếu niên mới đưa trước mắt mỹ thực ăn xong, tấm tắc chẹp chẹp lấy miệng, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Đúng lúc này, yêu tộc thiếu niên đột nhiên vỗ mạnh một cái đầu, thần sắc đại biến, nguy rồi, chậm trễ thời gian quá dài, chúng ta sợ là không dự được. Yêu tộc trên mặt thiếu niên lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, đạo hữu, chúng ta trước tiên phản hồi đi lại nói, chờ trở về sau đó, chúng ta có nhiều thời gian đàm luận mỹ thực. sóng lớn đem hai người cuốn lại, nhanh chóng độn hành. Yêu tộc thiếu niên không nói một lời, chuyên tâm điều khiển sóng lớn, tốc độ bay quả nhiên so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Tại Cổ Vân xem ra, chung quanh mặt biển thoáng một cái đã qua, tốc độ bay cực nhanh, thậm chí so Cổ Vân phía trước khống chế Minh Nguyệt Tông phi thuyền đều phải nhanh mấy phần. Cái này yêu tộc thiếu niên, quả thật bất phàm. Không bao lâu đợi, Cổ Vân nhìn thấy xuất hiện trước mặt một đạo màu trắng sương mù sổ sách. Yêu tộc thiếu niên mừng lớn nói, quả nhiên đuổi kịp, bất quá không rõ ràng tỷ tỷ phải chăng sớm đã trở về. Tiến vào cái này màu trắng sương mù sổ sách sau đó, Cổ Vân thần thức vậy mà hoàn toàn bị phong ấn, đây phảng phất là một cái to lớn vô cùng trận pháp, hoặc như là một cái vô cùng to lớn mê cung. Ước chừng qua hơn một canh giờ sau đó, hai người mới từ sương mù này trong trướng đi tới. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt hơn, đây là một mảnh xanh biếc nước biển, mênh mông vô bờ, trên mặt biển cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sóng gió. Ở mảnh này giống như Sapphire hải vực phía trên, lẻ tẻ tô điểm mấy cái này hòn đảo, mỗi cái trên hòn đảo đều xanh tươi tốt, màu xanh biếc giạt rào, phảng phất từng quả phỉ thúy đồng dạng. Hơn nữa vùng biển này linh lực, rõ ràng nếu so với phía ngoài màu vàng hải vực hùng hậu nhiều. Đạo hữu, đây cũng là chúng ta yêu tộc hải vực. Đúng, ta còn không biết đạo hữu tên của ngươi đấy. Thiếu niên cười hắc hắc nói. Tại hạ Cổ Vân, thực sự là người cùng kỳ danh, ngươi thật sự có chút cứng nhắc. Thiếu niên gật gật đầu, tên ta là Phù, bất quá ta càng ưa thích ngươi gọi ta là đạo hữu. Vậy ta về sau cứ dựa theo nhân loại tu sĩ ở giữa xưng hô ngươi là Cổ đạo hữu. Thiếu niên cười nói. Nguy rồi, đã quên chuyện chính. Tỷ tỷ của ta chắc chắn sớm đã trở lại chấp sự điện, sợ là muốn trách phạt ta. Một đạo sóng lớn hai người cuốn lên, phi tốc độn hành. Cổ Vân chỉ có thể nhìn thấy chung quanh bọt nước lăn lộn, chờ Cổ Vân lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, đã xuất hiện ở một cái trước đại điện. Tòa đại điện này cao chừng 10 trượng, kiến tạo cực kỳ xa hoa, bề ngoài toàn bộ có linh mục tạo dựng mà thành, bên trên mài rũa không thiếu phi cầm tẩu thú. Những thứ này trang trí chính là có dùng linh lực tài liệu luyện chế mà thành, có liền vậy mà đem hải thú sinh sinh luyện hóa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đại điện này phong cách, vậy mà cùng nhân loại tu sĩ xây dựng không kém bao nhiêu. Bái kiến thiếu chủ, bên ngoài đại điện, đứng bốn người này trên thân linh lực nồng hậu dày đặc, lại là linh đan cảnh giới cường giả yêu tộc. Thiếu niên khoát khoát tay, không cần đa lễ, tỷ tỷ của ta. Chủ nhân phía trước mới vừa rời đi, để chúng ta truyền tin cho thiếu chủ. Nói là nhường thiếu chủ sau khi trở về, từ lĩnh trách phạt. Một cái tu sĩ yêu tộc cung kính nói. Trên mặt thiếu niên lập tức như đưa đám. Chủ nhân còn nói, dựa theo trước đây quy củ, thiếu chủ tự mình tính hảo thời gian. Tu sĩ yêu tộc lại bổ sung. Lần này thiếu niên sắc mặt đại biến, đơn giản muốn nhảy dựng lên. Cổ đạo hữu, ta còn có chuyện khẩn yếu, không thể nhiều giúp ngươi. Thiếu niên vội vàng nói, hắn lại nhìn về phía cái kia bốn tên tu sĩ yêu tộc, vị này là ta mới vừa quen hảo hữu. Hắn mặc dù coi như là nhân loại tu sĩ, thế nhưng là có chúng ta yêu tộc vương giả huyết mạch. Ta đã hứa cho hắn chức thống lĩnh, các ngươi an bài thỏa đáng. Thiếu niên sau khi nói xong, lập tức bị sóng lớn cuốn lên, chớp mắt liền biến mất biển rộng mênh mông bên trong. Cổ tiểu hữu, ta lật xem không thiếu liên quan tới yêu tộc biển tịch, cuối cùng đối với yêu tộc có hiểu biết, phù du nhất tộc là yêu tộc bên trong cấp cao nhất huyết mạch lưu truyền, mỗi một thời đại phù du nhất tộc, chỉ có hai tên yêu tộc, nam vì phù, nữ vì du. Cả hai đồng thời sinh ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ kết làm đạo lữ, đồng sinh cộng tử, tiếp đó đem bọn hắn phù du nhất tộc huyết mạch kéo dài tiếp. Phù du nhất tộc chỉ có cái này hai tên yêu tộc. Ta xem hai người bọn họ quan hệ, dường như là... Không tệ, cái này hai tên phù du yêu tộc, huyết mạch đều là giống nhau, dựa theo nhân loại tu sĩ thuyết pháp, bọn hắn hẳn là chị em ruột, nhưng mà phù du yêu tộc huyết mạch chỉ có thể thông qua bọn hắn kéo dài tiếp. Một khi bọn hắn bất kỳ người nào... cùng cái khác yêu tộc kết hợp, sẽ phai nhạt phù du yêu tộc huyết mạch chi lực. Mặc dù phù du yêu tộc huyết mạch chi lực phi thường cường đại, chịu đến vô số yêu tộc vương giả dòm ngó, nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản không có cơ hội nhận được phù du tộc huyết mạch. Yêu tộc dù sao không giống với nhân loại tu sĩ, Cổ Vân dã không cách nào dùng nhân loại tu sĩ luân lý tới xem kỹ phù du yêu tộc. Cổ tiểu hữu vận khí không tệ, cùng cái kia phù quan hệ không tệ, về sau hẳn là sẽ chịu đến rất nhiều chiếu cố. Nói không chừng vượt qua mấy năm liền phóng cổ đạo hữu rời đi đâu. Điệp y đạo, Cổ Vân thầm cười khổ đạo, sợ là không có đơn giản như vậy a. Vừa rồi vượt qua đạo kia che chắn, hẳn là ẩn nấp phù du yêu tộc bí mật trận pháp, ta như là đã vượt qua đạo này trận pháp, đã biết rồi nơi này bí mật, làm sao có thể thả ta rời đi đâu. Cổ Vân có chút cẩn thận nhìn xem cái kia bốn danh linh đan danh giới yêu tộc, trong lòng hơi có mấy phần vẻ cẩn thận. Đây chính là yêu tộc địa bàn, đối với một cái nhân loại tu sĩ mà nói hẳn là có chút hung hiểm, nếu là bị khác cường đại yêu tộc nhìn thấy, nói không chừng không nói hai lời, liền đem Cổ Vân đánh giết. Cổ Vân biết chỉ có gã thiếu niên này, mà thiếu niên đem chính mình giao cho cái này bốn danh linh đan danh giới yêu tộc, lấy cái này phù du tộc thiếu niên địa vị, bốn người này hẳn là sẽ không quá làm khó chính mình. Yêu tộc huyết mạch nhân loại tu sĩ, bốn danh linh đan yêu tộc chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn dò xét Cổ Vân nhất phiên sau đó, bốn người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Bốn người này không có để ý Cổ Vân, đánh ra một đạo cách âm cấm chế, tại Cổ Vân trước mặt nói chuyện với nhau. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Vân bất quá là một cái nhân loại linh sư tu sĩ, căn bản không cần xem trọng. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, Cổ Vân ngưng kết thần thể chi phía sau, sớm đã không phải thông thường linh sư tu sĩ có thể so sánh, Cổ Vân thần thức thậm chí vượt qua rất nhiều linh đan tu sĩ. Tỷ như bây giờ, cái này bốn tên yêu tộc cho là mình cách âm cấm chế có thể ngăn chặn Cổ Vân thính giác, chỉ tiếc, bọn hắn căn bản vốn không biết, bọn hắn nói mỗi một chữ, cũng biết tích rơi vào Cổ Vân trong tai. Phù thiếu chủ có ý tứ gì? Nhìn đối với cái này tiểu tử bị nặng hơn xem, lại muốn cho hắn tiểu thống lĩnh chức. Thiếu chủ không phải nói hắn có yêu vương huyết mạch. Cái gì yêu vương huyết mạch, tiểu tử này xem xét chính là nhân loại tu sĩ, một chút như vậy lưu lại yêu tộc huyết mạch, căn bản vốn không xem như chúng ta yêu tộc, loại người này liền xem như yêu tộc, cũng là cấp thấp nhất, cùng những cái kia nhân loại tu sĩ không có gì khác biệt. Đi, các ngươi không cần nói nhảm, làm sao bây giờ? Trống chỗ ra tiểu thống lĩnh đã ưng thuận hồng tộc hồng gấm, hơn nữa chúng ta bốn người cũng thu không thiếu san hô, thật chẳng lẽ muốn để tiểu tử này thay thế hồng gấm không thành? Nhưng hắn thay thế hồng gấm, như thế nào cùng hồng nhà giao phó? Hơn nữa người có hay không nghĩ tới, tiểu tử này là một nhân loại tu sĩ, chỉ có nhiều như vậy điểm yêu tộc huyết mạch, căn bản là không có cách mặc người tin phục. Nói cũng có đạo lý, nhưng mà phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ chúng ta muốn vi phạm phù thiếu chủ mệnh lệnh? Cổ Vân nghe bốn người này thảo luận, vốn là tâm tình khẩn trương hơi trầm tĩnh lại. Nhìn ra được, bốn người này đối với thiếu niên cực kỳ e ngại, không dám vi phạm thiếu niên mệnh lệnh. Đến nỗi cái này tiểu thống lĩnh chức, dường như là một cái so sánh quý hiếm chức vị, địa vị hẳn là cũng không tính quá thấp. Hơn nữa đồng dạng dựa theo lẽ thường mà nói, phù thiếu chủ rất không có khả năng quản loại chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn đã đem vị trí này hứa đi ra. Bây giờ tới một cái Cổ Vân, để bọn hắn trở nên 10 phần khó xử. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 354, Thập Đại Thống Lĩnh. Bốn danh linh đàn yêu tộc tranh luận không ngừng, bọn hắn ai giữ ý nấy. Cổ Vân ngược lại không gấp, hắn một bên nghe đám người kia tranh luận, vừa cùng Điệp Y chuyện phiếm. Cổ tiểu hữu, thông qua cái này vài tên yêu tộc trò chuyện, ta cảm giác nơi đây hẳn là một chỗ yêu tộc thánh địa, hoặc giả thuyết là yêu tộc trong phạm vi, một cái địa vị rất cao chỗ. Điệp Y suy đoán nói, cái này bốn tên yêu tộc đều có linh đan cảnh giới tu vi, thế nhưng là địa vị không cao lắm, nơi đây e rằng còn có khác càng cường đại hơn yêu tộc. Dựa theo tiền bối lời nói, phù du nhất tộc chính là yêu tộc trong vương giả, yêu vương trong yêu vương, bọn họ nghỉ lại chi địa, tự nhiên không thể cùng thông thường yêu tộc chi địa so sánh. Vẻn vẹn là tiến vào nơi này mê vụ đại trận, liền có chút huyền diệu, e là cho dù là linh đan tu sĩ cũng không cách nào phá vỡ đạo này trận pháp. May mắn tiểu hữu vận khí không tệ, cùng cái kia phù thiếu chủ giao hảo. Điệp Y cười nói, ta bây giờ cũng là một cái yêu tộc, đối với yêu tộc tu luyện hứng thú nồng hậu dày đặc, không biết có thể hay không ở đây có chỗ kỳ ngộ. Cổ Vân giã cười nói, tiền bối chỉ sợ là nhất không hiểu rõ yêu tộc, nếu là tiền bối ở đây có thể có thu hoạch, khôi phục ban đầu tu vi, cũng là tốt. Hai người chuyện phiếm ở giữa, bốn tên tu sĩ yêu tộc rốt cuộc có kết luận. Cổ Vân phải không? Đã ngươi như thế chịu phù thiếu chủ chiếu cố, ưng thuận ngươi tiểu thống lĩnh chi vị, chúng ta ắt hẳn tuân theo phù thiếu chủ chi mệnh, bất quá tu vi của ngươi quá yếu, tại chúng ta yêu tộc, chính là thực lực vi tôn, ngươi kém như vậy thực lực, e rằng khó mà phục chúng, coi như chúng ta cho một cái tiểu thống lĩnh chi vị, chỉ sợ ngươi cũng khó có thể áp chế lại những thứ khác yêu tộc. Một cái yêu tộc trầm giọng nói. Cổ Vân không nói, hắn sớm đã nghe đến mấy cái này người muốn cho chính mình một cái tiểu thống lĩnh vị trí. Quả nhiên, tên này yêu tộc tiếp tục nói, cho nên cân nhắc rất nhiều nhân tố, 9 đại tiểu thống lĩnh chi vị đều khó có khả năng cho ngươi. Chỉ có cái thứ 10 tiểu thống lĩnh ngươi mới có thể gánh vác. Cái này đệ thập tiểu thống lĩnh mặc dù có chút không giống nhau lắm, nhưng mà dù sao có vị trí này ở đây, địa vị của ngươi cũng khác biệt tại những thứ khác yêu tộc đệ tử, đương nhiên so khổ lực cũng muốn cao nhiều, chỉ là thực quyền ít một chút, không biết ngươi là có hay không hài lòng. Cổ Vân ở tại bọn hắn mới vừa thảo luận bên trong, đối với cái này 10 cái tiểu thống lĩnh sớm có giải. Bây giờ ở đây tổng cộng có 9 cái tiểu thống lĩnh, địa vị cực cao, mỗi cái tiểu thống lĩnh cũng có thể trưởng khống mười mấy tên yêu tộc đệ tử, thứ cử tiểu thống lĩnh bởi vì một ít nguyên nhân không còn tiếp tục đảm nhiệm, cho nên cái này trống chỗ ra thứ cử tiểu thống lĩnh, liền đưa tới mấy cái yêu tộc dòm ngó. Đến nỗi cái thứ 10 tiểu thống lĩnh, mặc dù có tên này đầu, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, cái này đệ thập tiểu thống lĩnh cũng không có người đảm nhiệm, cũng không có ai muốn đảm nhiệm lúc này. Cổ Vân ngờ tới, ở trong đó nhất định có rất nhiều bí mật, chỉ là chút linh đan yêu tộc không có nói ra mà thôi. Dựa theo phù thiếu chủ muốn đi, Cổ Vân vốn hẳn nên đảm nhiệm thứ cửu tiểu thống lĩnh. Những người này lại đem đệ cửu thống lĩnh hứa hẹn ra ngoài, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cho Cổ Vân theo một cái đệ thập tiểu thống lĩnh tên tuổi. Bất quá, Cổ Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Cổ Vân không cần cái gì quyền thế, làm một tên nhân loại tu sĩ, có thể ở nơi này yêu tộc chi địa sống sót liền đã thỏa mãn, ít nhất không có bị xem như khổ lực. Tiểu tử, chuyện này ngươi đáp ứng tốt nhất, nếu là không đáp ứng, chúng ta có thừa biện pháp. Hồ nháo, nói mò gì, đây chính là phù thiếu chủ tự mình đưa tới, người yên tâm, ở đây, có bất kỳ sự tình, cũng có thể tới tìm chúng ta bốn người, đến nỗi động phủ chi nội, người nghĩ đi liền đi không muốn đi chúng ta liền an bài cho ngươi một hòn đảo, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Thông thường tiểu thống lĩnh không có bất kỳ cái gì ban thưởng, ta mỗi tháng cho ngươi 100 khối san hô. Một tên khác yêu tộc nói, Cổ Vân cũng không phải cái gì hạng người ngu dốt, lời đã nói đến mức này, e rằng đồ đần cũng có thể nghe ra, cái này đệ thập tiểu thống lĩnh căn bản không phải cái gì chuyện tốt, bằng không những yêu tộc này tại sao muốn lấy lòng chính mình. Một tháng 100 khối san hô, hơn nữa còn có đơn độc tu luyện hòn đảo, đây quả thực là để cho người ta khó mà cự tuyệt sự tình tốt, e rằng bất luận cái gì linh sư tu sĩ đều không thể cự tuyệt. Cổ Vân đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ngươi đồng ý, bốn tên yêu tộc trên mặt đều lộ ra vui mừng, hảo, thật tốt. Một người trong đó trực tiếp ném ra một cái túi chữ vật tới, đây là 1000 khối san hô, xem như lễ gặp mặt, về sau mỗi tháng san hô không phải ít ngươi. Cái này ra tay quả nhiên là cực kỳ xa xỉ. Trước đây Cổ Vân tại Hắc Hải đảo tham gia thời điểm đấu giá, một kiện nhường linh đan tu sĩ mơ ước cực phẩm bảo vật, cũng bất quá 1000 khối san hô mà thôi. Nhìn, mảnh này yêu tộc hải vực, bảo vật sản xuất nhiều cực kỳ phong phú. Cổ Vân chắp tay tiếp nhận túi chữ vật, sau đó nói tạ. Một tên khác yêu tộc đem một thanh màu trắng cốt giản đưa cho Cổ Vân, đây là của ngươi đệ thập tiểu thống lĩnh minh bài, cũng là thẻ căn cước của ngươi. Mặc dù phù thiếu chủ nói ngươi trên người có yêu tộc huyết mạch, nhưng mà ở tại chúng ta xem ra, ngươi hoàn toàn chính là một cái nhân loại tu sĩ, có lẽ chúng ta không có phù thiếu chủ như vậy tuệ nhãn a. Mấy vị, chúng ta không bằng đem những thứ khác tiểu thống lĩnh cùng hồng gấm đều đổi lấy, hôm nay liền đem thứ cửu tiểu thống lĩnh cùng đệ thập tiểu thống lĩnh xác định được. Cái này một đề nghị, lập tức đến ba người khác đồng ý. Đem Cổ Vân cùng hồng gấm chức vị đều chắc chắn xuống, để tránh lại xuất loạn gì. Đến lúc đó, Cổ Vân dã không có đổi ý cơ hội. Một điểm nữa cũng rất trọng yếu, Cổ Vân như thế một cái nhân loại tu sĩ, coi như cầm có thể chứng minh thân phận mình cốt giản đi vào, cũng rất khó sẽ có người tin tưởng hắn. Mà cái Cổ Vân tu vi nhìn xem thật sự là quá thấp, vạn nhất sơ ý một chút, bị cái nào đó tu sĩ yêu tộc giết chết, bọn hắn cũng không cách nào cùng phù thiếu chủ giao phó. Ai biết phù thiếu chủ lúc nào tâm huyết dâng trào, lại nghĩ tới cái này nhân loại tu sĩ tới. Bốn tên yêu tộc thảo luận một phen sau đó, sau lưng đại điện đại môn mở ra. Bất quá không nhìn thấy bên trong đại điện bất luận cái gì cảnh tượng, trong đó bị một đoàn chỉ một mê vụ bao phủ. Không bao lâu sau đó, tám tên tu sĩ yêu tộc theo thứ tự từ trong cửa lớn đi ra. Tám người này hình thể đều cực kỳ to lớn, ước chừng có cao hơn một trượng, bắp thịt trên người dị thường bành trướng, nhìn nghĩ tháp sắt một dạng. Một người trong đó trên đầu song giác, mặt giống như hung viên, bốn khỏa răng nanh lộ ra ngoài, cực kỳ xấu xí, trên người người này linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, còn lại cũng lấy hắn cầm đầu. Bốn vị chấp sự đem chúng ta thống lĩnh gọi ra tới có chuyện gì không? Xấu xí đại hán âm thanh giống như tiếng sấm đồng dạng, đối với bốn người này không có chút nào cung kính chi ý. Cái này bốn tên yêu tộc ngược lại là không có bất kỳ cái gì khác thường. Ngược lại cười nói, thứ cửu tiểu thống lĩnh trống chỗ đã lâu, chúng ta dự định đề cử hồng tộc hồng gấm, không biết hoàng huynh ý như thế nào. Hồng tộc, xấu xí cự hán hơi trầm ngâm, hai mắt thoáng qua một đạo tinh mang, hồng tộc ngược lại là cùng ta có chút tình cảm, tất nhiên bốn vị chấp sự đề cử, liền đồng ý hắn a. Ngay tại trò chuyện cái này đứng không, nơi xa một đạo màu đỏ hồng quang tại mặt biển xanh biếc bên trong xẹt qua. Rất nhanh, một cái tuổi trẻ cái bóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này dáng người dài nhỏ, lộ ra cánh tay màu xanh lam, bộ mặt nhưng là huyết hồng một mảnh, đặc biệt là hai cái con mắt, càng là giống như liệt diễm thiêu đốt vậy đỏ tươi. So sánh khác cùng nhân loại bề ngoài không khác tu sĩ yêu tộc, người này lộ ra cực kỳ yêu diễm. Bái kiến chư vị tiền cùng thế hệ, cái này hồng gấm mặc dù cũng có linh đan cảnh giới tu vi, nhưng mà đối với mấy cái này tu sĩ yêu tộc lại cực kỳ cung kính, đặc biệt là đối tên kia xấu xí cự hán, càng là cung kính dị thường. Hồng Gấm chính là Hồng trong tộc người nổi bật, cũng là đời sau Hồng tộc hy vọng, lấy năng lực đảm nhiệm thứ cửu tiểu thống lĩnh không có bất cứ vấn đề gì. Một tên khác yêu tộc cự hán nói bổ sung, đa tạ tiền bối, Hồng Gấm, không cần đa lễ, về sau huynh đệ chúng ta xứng. Xấu xí cự hán đạo, nếu là không có chuyện gì khác, chúng ta đi trở về. Hoàng huynh gấp gáp cái gì, ta còn có một người không có giới thiệu đâu. Một cái chấp sự chỉ Cổ Vân. Lúc này, tất cả mọi người mới chú ý tới Cổ Vân. Kỳ thực bọn hắn đều sớm nhìn thấy Cổ Vân, chỉ là căn bản không đem Cổ Vân để ở trong mắt. Chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, hơn nữa chỉ có linh sư cảnh giới nhân loại tu sĩ, trong mắt bọn hắn giống như sâu kiến một dạng, nếu không phải chấp sự cố ý nhắc lên, bọn hắn căn bản sẽ không nhìn nhiều. Bọn hắn nắm trong tay loại khổ này lực còn nhiều, rất nhiều. Cái kia chấp sự sắc mặt hơi đổi, cắn răng nói kẻ này tên là Cổ Vân, phù thiếu chủ nói người này có yêu vương huyết mạch, cho nên dự định để cho đảm nhiệm đệ thập tiểu thống lĩnh. Đệ thập tiểu thống lĩnh, xấu xí cự hán răng nanh một thử, sắc mặt trong nháy mắt đen, chúng ta mỗi một cái thống lĩnh, cũng là mỗi cái yêu tộc người nổi bật, hắn một cái nhân loại tu sĩ, chính là xem như khổ lực ta đều khinh thường với để ý tới. Đệ thập thống lĩnh chống chỗ cũng liền chống chỗ, nhưng mà tuyệt đối không thể nhận loại phế vật này. Chấp sự ngươi nói đùa cái gì, nhường một cái nhân loại tu sĩ đảm nhiệm thống lĩnh, loại người này, e rằng tiến vào động phủ chi nội, mảnh xương vụn đều không thừa. Còn lại yêu tộc thống lĩnh mặc dù không có mở miệng, nhưng mà bọn hắn hiển nhiên là đối với Cổ Vân cực kỳ khinh thường. Thà rằng cái này tựa hồ hoàn toàn không cần chỗ đệ thập thống lĩnh chống chỗ, cũng sẽ không giao cho Cổ Vân. Cái kia chấp sự khẽ cho mày, Hoàng huynh, đây là phù thiếu chủ tự mình đưa tới, trong lời nói, đối với này người 10 phần xem trọng. Hơn nữa để cho ta nhất định cho hắn an bài thống lĩnh chi vị. Nếu là Hoàng huynh có bất kỳ bất mãn chỗ, có thể đi tìm thiếu chủ. Lấy thiếu chủ tính khí, e rằng tuyệt đối sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bất quá nếu là tìm được du chủ thượng, có lẽ sẽ đem phù thiếu chủ của mắng một trận, tiếp đó thu hồi cái này không thích hợp mệnh lệnh. Ít cầm phù thiếu chủ tới dọa ta, xấu xí cự hán hừ lạnh nói. Đây cũng là phù thiếu chủ mệnh lệnh đã ban ra, ta không cách nào thay đổi, hơn nữa ta đã tận hết khả năng. Không để Hoàng huynh làm khó. Chấp sự liếc mắt nhìn Hồng Gấm. Hắn ý tứ rất rõ ràng, vốn là cái này đệ cử thống lĩnh chi vị thuộc về Cổ Vân, bất quá bọn hắn từ trong chu toàn một chút, đem vốn là thuộc về Cổ Vân vị trí, cho Hồng Gấm. Lại đem không chỗ dùng chút nào đệ thập thống lĩnh lưu cho Cổ Vân. Xấu xí cự hán nhìn chằm chằm Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Một cỗ cường đại linh áp từ trên trời giáng xuống, đem Cổ Vân triệt để bao phủ hắn đứng lên. Như Cổ Vân chỉ là một cái thông thường linh sư tu sĩ, e rằng ở nơi này dưới sự uy áp, đã run lẩy bẩy. Bất quá Cổ Vân cũng không phải phổ thông hạng người, nhưng mà Cổ Vân dã không muốn cùng người này trở mặt, nhìn ra, tên này gọi là Hoàng xấu xí cự hán, ở chỗ này địa vị cực kỳ sùng bái, liền cái này bốn tên chấp sự đều đối hắn 10 phần tôn kính, lại càng không cần phải nói những thứ khác thống lĩnh, chắc chắn đều lấy hắn cầm đầu. Chương 355, Thần Nguyệt Động Phủ, vừa mới trở thành đệ cử thống lĩnh Hồng Gấm. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn đột nhiên mở miệng nói, mấy vị tiền cùng thế hệ, bằng vào ta quan sát, người này mặc dù là nhân loại tu sĩ, nhưng mà trên thân lại có một tia thượng cổ vinh tộc khí tức, vô cùng kỳ quái. Thượng cổ vinh tộc, mọi người sắc mặt đại biến, Cổ Vân trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới, cái này Hồng Gấm mặc dù là bọn này tu sĩ yêu tộc bên trong tu vi yếu nhất, nhưng mà ánh mắt thật không ngờ nhạy cảm, vậy mà có thể nhìn ra trên người mình thượng cổ vinh tộc khí hơi thở. Phía trước phù thiếu chủ đã từng nói Cổ Vân trên người có yêu tộc huyết mạch khí thức, nhưng mà coi như lấy tu vi, nhưng cũng không cách nào xem xét ra Cổ Vân trên thân đến tột cùng là cái gì yêu tộc huyết mạch. Mà Hồng Gấm lại có thể rõ ràng phân biệt ra được, hoàn toàn chính xác nhường Cổ Vân rất là kinh ngạc. Thượng cổ vinh tộc cũng là yêu tộc trong vương giả, hơn nữa cực kỳ thần bí, liền xem như phù du chi chủ nhìn thấy thượng cổ vinh tộc cũng sẽ lễ kính ba phần. Những năm gần đây, mảnh này yêu tộc hải vực các trưởng lão yêu tộc một mực tìm kiếm khác yêu vương huyết mạch rơi xuống, này thượng cổ vinh tộc chính là một cái trong số đó. Cổ Vân mặc dù trên người có rất yếu ớt thượng cổ vinh tộc huyết mạch, nhưng vẫn như cũ không có khả năng khinh thị, chỉ là bọn hắn không rõ, thượng cổ vinh tộc huyết mạch, tại sao lại lưu truyền đến một cái nhân loại tu sĩ trên thân. Chẳng lẽ thượng cổ vinh tộc sa sút đến như vậy sao? Sau một hồi lâu, Hoàng chậm rãi mở miệng nói, Hồng tộc đối với hơi thở trưởng khống, là tất cả yêu tộc bên trong cường đại nhất. Tất nhiên hắn nói tiểu tử này trên người có thượng cổ vinh tộc huyết mạch, chuyện này đương nhiên không giả được. Bất quá huyết mạch này nơi phát ra, e rằng tiểu tử này cũng nói không rõ ràng. Hoàng nhìn về phía Cổ Vân, một cỗ cường đại uy áp, đem Cổ Vân toàn thân bao phủ, Mạnh mẽ như vậy áp lực, liền Điệp Y tản mát ra thần thức cũng nhận mãnh liệt xung kích. Cổ Vân không thể không đem Điệp Y cùng ngoại giới thần thức kết nối đóng lại, để tránh hắn chịu đến trùng kích cực lớn. Đến nỗi Cổ Vân tự thân, thì cắn chặt răng, bằng vào trong cơ thể thần lực toàn lực chống cự. Bốn tên chấp sự mặc dù vô cùng bất mãn, nhưng mà bọn hắn tựa hồ rất kiêng kỵ Hoàng, cũng không ra tay ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Hoàng linh lực áp bách Cổ Vân. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau đó, Hoàng mới chậm rãi nói, xem ra tiểu tử này cũng không phải phổ thông hạng người, nếu là nhân loại tu sĩ vãn bối, ở ta nơi này loại thần lực xung kích phía dưới, sớm đã không chịu nổi. Có thể ngăn cản được ta một phần ngàn linh áp xung kích, chứng minh tiểu tử này có tiến vào thần nguyệt động phủ tư cách, ít nhất cam đoan hắn sẽ không chết nhanh như vậy. Sau khi nói xong, Hoàng quay đầu hướng đại điện đi đến. Còn lại yêu tộc các thống lĩnh cũng lập tức theo hắn mà đi. Một phần ngàn linh áp, Cổ Vân thầm cười khổ một tiếng, không biết là cái này Hoàng phô trương thanh thế, hay là hắn linh lực thật sự cường đại như vậy tình cảnh. Liền xem như năm đó Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, cùng với Ngô Tĩnh bọn người, cũng không dám nói mình linh lực có thể siêu việt Cổ Vân nghìn lần. Bất quá, lấy Hoàng địa vị, tại nhiều như vậy tu sĩ yêu tộc trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ không phô trương thanh thế. Đây quả thực là một loại 10 phần xem thường, mà những thứ khác yêu tộc thống lĩnh, ngoại trừ đối với Cổ Vân trên người thượng cổ vinh tộc huyết mạch hơi có hứng thú sau đó, căn bản không có nhìn nhiều Cổ Vân nhất mắt ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Vân giống như sâu kiến một dạng, tại thần nguyệt trong động phủ, dạng này nhân loại khổ lực còn nhiều, rất nhiều, thậm chí ngay cả linh đan cảnh giới nhân loại tu sĩ khổ lực cũng rất nhiều, Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì gây nên bọn hắn chú ý chỗ. Đến nỗi khu vực thứ 10 thống lĩnh vị trí, cùng bọn hắn không hề quan hệ. Chỉ là đối với cái này tứ đại chấp sự dám can đảm tùy ý an bài thống lĩnh vị trí, có chút bất mãn thôi. Thần Nguyệt Động Phủ, Cổ Vân đột nhiên trong lòng cả kinh, vừa rồi từ Hoàng trong miệng nghe thế bốn chữ thời điểm, Cổ Vân liền cảm thấy có chút quen thuộc, sau một lúc lâu mới tỉnh lại, bốn chữ này hàm nghĩa. Trước đây Cổ Vân tại Hắc Hải Đảo tham gia thời điểm đấu giá, liền gặp phải một kiện vô cùng đặc thù bảo vật Thần Nguyệt Động Phủ bảng hiệu. Điệp Y đã từng nói bài này biển bên trong có một phần bí ẩn bảo đồ, bất quá bài này biển bị Đồng Hải đấu giá được, bây giờ không biết tung tích. Căn cứ vào Điệp Y lời nói, cái này Thần Nguyệt Động Phủ hẳn là một cái cực kỳ bí ẩn chỗ, vì cái gì Hoàng nói mình có tiến vào Thần Nguyệt Động Phủ tư cách, cái này nhượng Cổ Vân có chỗ không hiểu. Đợi đến 9 cái thống lĩnh toàn bộ tiến vào đại điện, không có tin tức biến mất sau đó, cái kia bốn tên yêu tộc chấp sự lúc này mới giống là thở dài một hơi một dạng. Trong đó một tên chấp sự sắc mặt cực kỳ tức giận, cái này Hoàng càng ngày càng không tưởng nổi, đối với chúng ta chấp sự vậy mà không có tối thiểu tôn kính. Hoàng đã không phải là lần thứ nhất như vậy vô lực, hắn càng ngày càng ngang dọc ngang ngược. Những năm gần đây, chúng ta không ngừng vì hắn cung cấp khổ lực, nghe đồn hắn tại Thần Nguyệt Động Phủ chi nội thu hoạch lớn lượng bảo vật, lại toàn bộ giữ lại cho mình, không nói là chúng ta, cho dù là các trưởng lão, cũng không có chút nào cung phụng. Hoàng Tu Vi, e rằng sớm tại người ta phía trên, những năm gần đây, mấy người bọn hắn thống lĩnh kết làm một lòng, tại Thần Nguyệt Động Phủ chi nội thu hoạch lớn lượng bảo vật. Liên trưởng lão nhóm cũng không mở miệng, chúng ta lại có thể phải làm gì đây? Cũng may chúng ta lần này đem hồng tộc người bỏ vào, bất quá hồng thi đấu trong tộc so sánh lắc lư, chưa hẳn nhất định sẽ thiên hướng chúng ta. Đương nhiên nếu không như vậy, Hoàng cũng chưa chắc sẽ đáp ứng hồng gấm trở thành đệ cử thống lĩnh. Hoàng lấy lực lượng một người, khống chế toàn bộ Thần Nguyệt Động Phủ, hoàn toàn chính xác để cho chúng ta vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà những năm gần đây, chúng ta thực sự không có biện pháp gì tốt. Tên này yêu tộc chấp sự nhìn Cổ Vân nhất mắt, hơi hơi lắc đầu, tiểu tử, ngươi cũng nghe đến rồi, cái này Thần Nguyệt Động Phủ cũng không phải cái gì nơi tốt, ngươi lại tiến vào Thần Nguyệt Động Phủ, ngây ngốc mấy ngày, hỗn cái bộ dáng, sau đó lại tìm được Hoàng rời đi Thần Nguyệt Động Phủ. Tuyệt đối không nên ngây ngô quá lâu, bằng không nếu là ngươi chết ở bên trong, ta nhưng không cách nào cùng phủ thiếu chủ giao phó. Đến lúc đó, ta sẽ cho một tòa an tĩnh đảo nhỏ, để cho ngươi tu luyện, hơn nữa hứa hẹn ngươi san hô tuyệt đối sẽ không thiếu. Tên này yêu tộc chấp sự lại nâng lên Thần Nguyệt Động Phủ. Chẳng lẽ vừa rồi những yêu tộc kia thống lĩnh tiến vào chính là Thần Nguyệt Động Phủ? Nhiều người như vậy, tiến vào Thần Nguyệt Động Phủ làm gì chứ? Hơn nữa một cái động phủ, tại sao có thể có hung hiểm? Đây là nhường Cổ Vân chỗ khó hiểu nhất. Mà Điệp Y đối với cái này cũng hoàn toàn không hiểu rõ, nàng cũng chỉ là từ trên điển tịch nhìn qua Thần Nguyệt Động Phủ giới thiệu, chỉ biết là Thần Nguyệt Động Phủ là một gã tu sĩ loài người mạnh mẽ luyện chế động phủ, trong đó bảo vật đông đảo. Nhưng mà Thần Nguyệt Động Phủ đến tột cùng là bộ dáng gì, nàng cũng không tin tưởng. Bất quá, tất nhiên những yêu tộc này chấp sự nói như vậy, nói không chừng trong đó thật có nguy hiểm gì. Cổ Vân đối với tiến vào Thần Nguyệt Động Phủ, nhưng không có bất cứ hứng thú gì, vừa mới 9 đại thống lĩnh, căn bản vốn không đem Cổ Vân để ở trong mắt, nói không chừng còn có thể cho Cổ Vân mang đến phiền toái rất lớn. Hơn nữa, đối với cái này chút yêu tộc chấp sự nói lên điều kiện, Cổ Vân dã phi thường hài lòng, một tòa hòn đảo không người, mỗi tháng 100 khối san hô, không người quấy rầy tu luyện của mình, đây chính là khó được sự tình tốt. Cho nên Cổ Vân dự định tiến vào Thần Nguyệt Động phủ chi phía sau, đi cái bộ dáng, lấy trên người mình thượng cổ vinh tộc khí tức, tin tưởng hoàng cùng với khác yêu tộc thống lĩnh cũng sẽ không khó cho mình. Chờ từ Thần Nguyệt Động phủ trở về, Cổ Vân cũng có thể đi hòn đảo không người bình yên tu luyện, nếu là thời cơ phù hợp, Cổ Vân thậm chí có thể ngưng kết kim đan. Cổ Vân chắp tay nói, đa tạ tiền bối, vãn bối liền định sẽ không ở trong đó dừng lại. Tốt, người đi vào đi, tên này yêu tộc chấp sự vung tay lên, lại một chuôi cốt giản bay vào đến Cổ Vân trong tay, ở trong đó là Thần Nguyệt Động phủ chi nội giản đồ, 10 cái thống lĩnh thuộc về vị trí, chào ngươi tự vi chi ba. Cổ Vân chắp tay lại nói tạ, sau đó cùng 9 cái thống lĩnh một dạng, hướng cung điện kia đi đến. Mới vừa đến cửa đại điện, một cỗ như có như không linh lực, liền đem Cổ Vân toàn thân bao khỏa, phảng phất một cái bàn tay vô hình, muốn đem Cổ Vân hướng trong đó lôi kéo. Cổ Vân bước một bước về phía trước, linh lực này đột nhiên càng thêm cường đại. Cổ Vân cũng không có chống cự, tùy ý linh lực này đem chính mình hút vào trong đó. Giống như là tiến vào truyền tống trận pháp một dạng, Cổ Vân trước mắt nhoáng một cái, sau một lát, Cổ Vân xuất hiện ở một cái huyệt động bên trong. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, bốn phía cũng là ổ gà lởm chởm nham thạch, bên trên giống như đi qua trăm ngàn lần rèn luyện, rách mướp. Lại hướng nơi xa nhìn lại, đỉnh chóp cực cao, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối, nơi xa mấy ngàn trượng trong phạm vi, cũng hoàn toàn là màu xám cho vách đá, một mực kéo dài. Cái này là cái gì Thần Nguyệt Động phủ, quả thực là một cái to lớn vô cùng, không có điểm cuối phòng đá. Một cỗ hàn lưu, từ chung quanh đánh tới, những thứ này hàn lưu cực hàn rét thấu xương, liền Cổ Vân cảnh giới cỡ này tu sĩ, cũng cảm nhận được từng cổ băng hàn. Nếu là linh lực tu sĩ, e rằng không bao lâu liền muốn đông cứng ở chỗ này. Cổ Vân trên người thiên linh chi hỏa tự động vận chuyển, đem cỗ này hàn lưu cấp tốc chống cự ra ngoài. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra mới vừa cốt giản, thần thức đắm chìm trong đó, hơi xem xét sau đó, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn xác định chính mình cũng không có đi nhầm chỗ, nơi này đích xác là Thần Nguyệt Động phủ, chẳng qua là cho chính mình nghĩ Thần Nguyệt Động phủ, chênh lệch quá lớn. Từ cốt đơn giản, Thần Nguyệt Động phủ phạm vi cực lớn, tại trên địa đồ tiêu ký cái này 10 cái khu vực lớn. Trong đó phía trước 9 đại khu vực khoảng cách tương đối gần, cũng chiếm cứ bản đồ tuyệt đại bộ phận khu vực. Mặt khác một phần nhỏ, nhưng là thuộc về đệ thập thống lĩnh khu vực, tương đối vắng vẻ. Từ trên bản đồ nhìn đi ra, cái này đệ thập thống lĩnh cùng các 9 cái thống lĩnh kiên quyết khác biệt. Mặt khác, trên bản đồ còn có rất lớn một bộ phận màu đen khu vực, nơi đó có lẽ là không thuộc về bất luận cái gì thống lĩnh khu vực. Tiền bối, cái này Thần Nguyệt Động phủ lại là bộ dáng như vậy. Cổ Vân cười khổ đối với Điệp Y nói. Điệp Y cũng đầy mặt vẻ bất đắc dĩ, Cổ tiểu hữu, cái này cũng là ta hoàn toàn không có nghĩ tới, chẳng lẽ nơi đây cùng chân chính Thần Nguyệt Động phủ trùng tên. Thần Nguyệt Động phủ cũng không phải một cái bình thường chi địa, yêu tộc thọ nguyên cực kỳ lâu đời, làm sao có thể đem Thần Nguyệt Động phủ tên tùy tiện sử dụng. Có lẽ ta chờ người loại tu sĩ đối với Thần Nguyệt Động phủ có chút không hiểu rõ lắm thôi. Cổ Vân sau khi tiến vào, phát hiện sau lưng cũng không có bất luận cái gì truyền tống trận pháp, hoặc thông đạo rời đi. Muốn rời đi cái này Thần Nguyệt Động phủ, muốn yêu tộc chấp sự nói tới một dạng, đi tìm hoàng trợ giúp. Cổ Vân đối với chỗ này không có ai hảo cảm, dự định đi đệ thập thống lĩnh khu vực nhìn một chút, tiếp đó sớm một chút rời nơi thị phi này. Siêu, một cơn gió lớn thổi qua, băng hàn thấu xương chi khí, cấp tốc phun trào mà đến, Cổ Vân trên thân thể, vậy mà trong nháy mắt bị một tầng lớp băng thật dày bao trùm. Bất quá cùng lúc đó, Cổ Vân trên người hỏa linh cấp tốc thiêu đốt, cùng lớp băng này tạo thành chống cự, cho nên lớp băng này không có đối với Cổ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng cái này cũng đủ để nhượng Cổ Vân trong lòng cả kinh, nếu không phải thể nội thiên linh chi hỏa tự động vận chuyển, cái này băng hàn chi lực, e rằng đối với Cổ Vân tạo thành không kém tổn thương. Đơn này riêng là một cỗ cực kỳ tầm thường cuồng phong mà thôi. Cái này Thần Nguyệt Động phủ chi nội, đến tột cùng là địa phương nào? Nơi đây băng hàn chi lực nồng hậu dày đặc, ngược lại là thích hợp băng trùng, phía trước Cổ Vân cũng là dùng thủy hệ linh vật bồi dưỡng con này linh thú, mặc dù trôi qua không thiếu niên, nhưng mà băng trùng vẫn không có biến hóa quá lớn. Cổ Vân dứt khoát đem băng trùng gọi ra tới, băng trùng vừa xuất hiện, tròn vo cơ thể lập tức ở trên mặt đất nhảy lên. Chỉ thấy nó tại mặt đất khe nham thạch bên trong bò qua bò lại, dường như đang tìm lấy cái gì. Cổ Vân cẩn thận xem xét sau đó, mới phát hiện, trên mặt đất này đóng băng nứt vỡ trong khe hở, tựa hồ có một loại màu trắng tinh thể, mỗi một khối màu trắng tinh thể chi bên trong, đều tản ra cực kỳ băng hàn linh lực khí tức. Loại này cực hàn khí tức, Liền Cổ Vân cũng không dám dùng nhục thân đụng chạm, băng trùng lại đem các loại cực hàn tinh thể xem như khả khẩu mỹ thực, từng khối thôn phệ không ngừng. Chương 356, đá lửa hỏa thạch. Ngắn ngủi nửa canh giờ, băng trùng thôn phệ mấy trăm miếng băng tinh, cái này khiến băng trùng quanh thân tạo thành một tầng thật mỏng tầng băng, óng ánh trong suốt, nhưng mà lớp băng này cũng không có gây nên băng trùng bất luận cái gì không tiện, ngược lại nhường băng trùng như cá gặp nước đồng dạng, dáng người trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, to mập thân thể, như cùng ở tại nham thạch bên trên phi hành đồng dạng, trôi nổi không chắc. Ngoại trừ bề ngoài xảy ra biến hóa rất lớn, Cổ Vân dã chú ý tới, băng trùng trong cơ thể trở nên trong suốt bóng loáng, phảng phất nguyên một khối tinh anh khối băng một dạng. Cuối cùng, toàn bộ băng trùng trở nên cực kỳ trong suốt, sau đó mới tìm được băng tinh, cũng sẽ không thôn phệ nhai nát sau đó, dán tại thân thể chi bên trên. Lại qua nửa canh giờ, băng trùng bị băng tinh bao trùm. Nếu là không có thiên linh chi hỏa bảo hộ, Cổ Vân căn bản không dám tới gần băng trùng, bởi vì trên người khí tức băng hàn thật sự là quá nồng hậu, để cho người ta căn bản là không có cách chống cự. Từ từ, băng trùng đình chỉ tìm kiếm băng tinh, tại chỗ cuộn rút xuống, cuối cùng ngưng kết thành cao hơn nửa người băng cầu, óng ánh trong suốt, tản mát ra nồng nặc khí tức băng hàn. Cổ Vân đem hắn thu vào linh thú trong túi. Cái này thần nguyệt động phủ, quả nhiên là một cái đất kỳ dị, vừa tới nơi đây, băng trùng vậy mà nhận được biến hóa to lớn như vậy. Trước đây Cổ Vân hao tốn không thiếu san hô cùng Water Attribute bảo vật, cũng không có nhường băng trùng phát sinh biến hóa lớn, không nghĩ tới ở chỗ này không quá một canh giờ, vậy mà nhường băng trùng xảy ra thực chất tính thay đổi. Đi qua lần này ngủ say sau đó, băng trùng thực lực tất nhiên đại hội rất là tăng trưởng. Thu hồi băng trùng sau đó, Cổ Vân chậm rãi hướng đệ thập thống lĩnh khu vực phương hướng đi đến, dọc theo đường đi, Cổ Vân dã trong nháy mắt nhặt đi một chút băng tinh, cẩn thận cất giấu. Cổ Vân cũng không có lưu tại nơi này dự định, hơn nữa lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể đến tới, cho nên thu thập nhiều một chút, lưu cho băng trùng về sau dùng để tu luyện. Cái này thần nguyệt động phủ cực lớn, tại cốt giản bên trong trên bản đồ, Cổ Vân ngược lại là không có chú ý, đi ước chừng hơn một canh giờ, vậy mà khoảng cách thứ thập khu vực còn rất xa khoảng cách. Đây thật là một tòa động phủ, Cổ Vân lắc đầu, nếu như nơi đây thực sự là thần nguyệt động phủ, luyện chế động phủ này thần nguyệt chân nhân, e rằng tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân xa xa trông thấy nơi xa có một cái nhân loại tu sĩ thân ảnh. Cổ Vân nhíu mày, ở loại địa phương này gặp phải nhân loại tu sĩ, thật sự là một chuyện kỳ quái. Tên này nhân loại tu sĩ ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, mặt mọc đầy râu, trên mặt cũng 10 phần tang thương, trên người đạo bào cũng 10 phần rách rưới, đang tại trong nham thạch, cẩn thận tìm kiếm cái gì. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, người này chỉ có trong linh sư kỳ tu vi, loại tu vi này, lại có thể ở đây sống sót, cái kia cực hàn băng hàn thấu xương chi lực, hắn như thế nào chống cự. Tu sĩ kia cũng chú ý tới Cổ Vân, trong mắt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn trên dưới dò xét Cổ Vân nhất phiên, trầm giọng nói. Đạo hữu muốn đi trước thứ thập khu vực, Cổ Vân chắp tay nói, tại hạ đích xác là đi tới thứ thập khu vực, không biết đạo hữu. Tu sĩ kia tiện tay nhặt lên một tảng đá màu đen ném cho Cổ Vân, tính người vận khí tốt, chờ sau đó người muốn gấp 10 hoàn lại cho ta. Cổ Vân nhất đưa tay, đem khối đá màu đen kia tiếp nhập trong tay, tảng đá kia nhìn bề ngoài xấu xí, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, nhưng mà vừa ra vào trong tay, một cỗ nóng bỏng hỏa linh lập tức truyền khắp Cổ Vân toàn thân, thân thể nội bộ bị một cỗ ấm áp linh lực bao vây. Càng nhượng Cổ Vân kỳ quái là, cái này trên tảng đá màu đen, không có bất kỳ cái gì linh lực có thể nói, làm sao lại tản mát ra như thế nồng đậm hỏa linh lực đâu. Khối đá này tên là đá lửa, hỏa thạch, là bảo bối bảo vệ tánh mạng, nếu muốn ở cái này thần nguyệt động phủ chi nội sống sót, đây là mấu chốt nhất bảo vật. Tu sĩ kia lại nhặt được mấy khối hòn đá màu đen, thu vào trong lòng, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng nhặt a, hôm nay vận khí tốt, nhiều như vậy đá lửa hỏa thạch, nếu là ngươi gặp phải băng tinh, khóc rất không có địa phương khóc. Đạo hữu nói là vật này sao? Cổ Vân từ trong túi chữ vật lấy ra một khối dịch thấu trong suốt màu trắng tinh thạch tới, đây chính là băng trùng vừa rồi cắn nuốt băng tinh. Ném đi, ném đi, loại này vật vô dụng, ngươi nhặt được làm gì? Tu sĩ kia một mặt chê bộ dáng. Đạo hữu, ý của ngươi là, lửa này thạch năng đủ chống cự ngoại giới rét thấu xương băng hàn. Cổ Vân dã minh bạch tu sĩ ý tứ, màu đen đá lửa hỏa thạch bên trong nóng bỏng hỏa linh, giống như trong cơ thể mình thiên linh chi hỏa, đối với chống cự băng hàn có hiệu quả. Không phải là nói nhảm sao, ngươi vừa rồi không có gặp phải băng hàn chi lực. Nói, một đạo gió cuốn đột nhiên tại chỗ tạo ra. Tu sĩ kia thân hình đột nhiên nhanh nhẹn nhoáng một cái, từ gió cuốn một bên bay nhảy mà qua, không có chạm tới một chút. Ta hôm nay tâm tình không tệ, liền cùng ngươi nhiều lời vài câu, tại thần nguyệt động phủ chi nội, là tối trọng yếu chính là tránh né những băng này hàn chi lực, cùng cùng với thu thập đá lửa, hỏa thạch. Tu sĩ kia lại nhặt được một khối đá lửa, hỏa thạch, chỉ cần có đầy đủ đá lửa, hỏa thạch, người liền mới có thể sống lâu một chút. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân là một cái cùng hắn không chút liên hệ nào nhân, hơn nữa biết bí mật này sau đó, còn có thể cùng hắn tranh đoạt đá lửa, hỏa thạch, mà người này lại không có mảy may giấu giếm, dưỡng những thứ này bí mật nói hết ra, thực sự nhượng Cổ Vân ngoài ý muốn, cũng nhượng Cổ Vân đối nó sinh ra vẻ hảo cảm. Tu sĩ kia lại nói, người cũng không nên cho là ta là cái gì người tốt, ta đều chỉ là vì để cho mình sống sót mà thôi, có đá lửa hỏa thạch, chỉ đại biểu ngươi còn sống tiếp tư cách, nhưng mà không có nghĩa là ngươi có thể gắng gượng qua phong bạo. Thêm một người, là hơn một phần trợ giúp, ai bảo chúng ta thứ thập khu tu sĩ càng ngày càng ít. Tốt, ngươi theo ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi thứ thập khu. Tu sĩ này thân thủ nhanh nhẹn, đem chung quanh đá lửa hỏa thạch quét sạch sành xanh. Không biết đạo hữu họ Cao, tại hạ Trần Trùng, tới này Thần Nguyệt Động Phủ đã có hơn 30 năm. Nguyên lai là Trần đạo hữu, đa tạ đạo hữu đề điểm. Cổ Vân hơi trầm ngâm, không biết nơi đây có gì cần thiết phải chú ý chỗ. Ta nếu là muốn ly khai nơi này, nên từ chỗ nào đâu? Trần Trùng cười ha ha một tiếng, ly khai nơi này, đạo hữu thật biết chê cười, nhân loại chúng ta tu sĩ bị bắt tới nơi đây, còn nghĩ ly khai nơi này. Quả thực là người si nói mộng, lại nói, liền xem như ly khai nơi này, bên ngoài những cái kia cường đại yêu tộc sẽ để cho ngươi dễ dàng đào thoát. Đến nỗi cần thiết phải chú ý chỗ, ta đã nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi có thể tuyệt đối không nên cho là ta nói cho ngươi những thứ này liền có thể đi nương nhờ ta, như ngươi loại này mới tới tu sĩ, vẫn là lấy thêm ra điểm bảo vật tới, có lẽ có thể có một cái chỗ dung thân. Cổ Vân cười khổ một tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải, tiện tay lấy ra một cái bình nhỏ tới, đạo tên này đan dược, có lẽ đối với Trần đạo hữu có chỗ trợ giúp. A, à, Trần Trùng tiếp nhận bình nhỏ, thần thức hơi tra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, cái này đan dược phẩm chất không tệ, chính thích hợp ta trước mắt tu luyện sử dụng, đạo hữu quả nhiên là một người hiểu biết. Vậy ta liền cùng ngươi nhiều lời vài câu, điểm thứ nhất, chính là tài bất ngoại lộ, tuyệt đối không nên lấy ra quá nhiều bảo vật, bằng không chắc chắn gây nên người khác dòm ngó, mặc dù tu vi của ngươi rất cao, nhưng mà ở nơi này Thần Nguyệt Động phủ chi nội, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Điểm thứ hai, chính là không nên tin người khác, lấy một thí dụ, ta nếu là đối ngươi có mưu đồ, đem ngươi dẫn vào một cái cực kỳ hung hiểm chi địa, mặc dù ta tu vi so với ngươi thấp, nhưng mà chưa hẳn không thể giết chết ngươi, đoạt ngươi bảo vật. Đương nhiên, ta chỉ là lấy một thí dụ mà thôi, loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua. Trần Trùng đem bình nhỏ cẩn thận thu vào. Cái này Trần Trùng cũng là thực sự, liền loại lời này đều có thể nói ra, thực sự nhượng Cổ Vân không nghĩ tới. Nơi đây, kỳ thực là lấy tu sĩ yêu tộc cầm đầu, ngươi cũng nhìn thấy, trên bản đồ chia làm thập đại khu vực, trong đó 9 vị trí đầu cái khu vực, đều có một cái yêu tộc thống lĩnh cai quản, cái này 9 cái khu vực không sai biệt nhiều, mỗi tháng phong bạo tới, đều là do bọn hắn chống cự. Nghe nói 9 tháng này khu vực bên trong, có mấy ngàn tên yêu tộc, hơn vạn tên nhân loại tu sĩ. Đến nỗi chúng ta cái thứ 10 khu vực, không có thống lĩnh, tu sĩ yêu tộc cũng không ít, nhưng mà những yêu tộc kia tu sĩ phần lớn tu vi không cao, đồng dạng nhân loại chúng ta tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc nước giếng không phạm nước sông. 9 đại khu vực chống cự phong bạo, chúng ta thứ thập khu vực liền không có phong bạo sao? Cổ Vân có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có phong bạo, bất quá phong bạo sẽ hơi nhỏ hơn một chút, nghe nói cùng 9 cái khu vực cũng không thái nhất dạng. Ta hiểu cũng không tính toán quá nhiều, đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, chúng ta cần phải làm là phải sống sót. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù những yêu tộc kia tu sĩ sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta, nhưng mà những yêu tộc này tính khí đều không tốt, nghe nói là yêu tộc bên trong thụ trách phạt, hoặc địa vị rất thấp yêu tộc mới có thể được phái tới, cho nên ngươi không nên đi trêu chọc bọn hắn. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Cổ Vân chắp tay nói. Đang nói, Trần Trùng đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, bay về phía một khối nham thạch, từ một cái khe nhỏ bên trong đào ra một khối đá lửa, hỏa thạch bên trong, hài lòng thu vào trong lòng. Tiếp đó lại ngự kiếm bay trở về Cổ Vân bên cạnh. Vận khí của ngươi không được tốt lắm, ngày mai thì có phong bạo tới, ta đề nghị ngươi vẫn là dùng nhiều bảo vật đổi một chút đá lửa, hỏa thạch cùng chỗ ẩn thân, trước tiên sống qua lần này phong bạo. Hai người ngự kiếm tiến lên, Cổ Vân thông qua cùng Trần Trùng trò chuyện, đối với chỗ này đã có hiểu một chút. Cái này Thần Nguyệt Động Phủ, e rằng chỉ là một phong bạo ngang dọc chi địa. Mặc dù không biết nhiều như vậy tu sĩ yêu tộc ở đây chống cự phong bạo là vì cái gì, nhưng mà chắc chắn đối với yêu tộc có chỗ tốt. Đến nỗi thứ thập khu vực, rất rõ ràng làm theo ý mình, chẳng những có nhân loại tu sĩ, còn có không ít yêu tộc. Giống như là Trần Trùng loại người này, cũng tại này sống hơn 30 năm, ở trong đó e rằng còn có so Trần Trùng tu vi cao, hoặc ngây ngô càng lâu nhân. Cổ Vân nếu là lộ ra chính mình thân phận, những người này phục tùng chính mình sao? Rõ ràng sẽ không, hơn nữa Cổ Vân Dã không có để ý buộc ý tưởng những người này, ngoại trừ nhân loại tu sĩ bên ngoài, ở đây còn có tu sĩ yêu tộc, những yêu tộc kia tu sĩ hẳn là tu vi sẽ không quá cao, tự nhiên nhìn không ra Cổ Vân trên người yêu tộc huyết mạch, càng không khả năng tin phục Cổ Vân. Đến nỗi Trần Trùng nói tới phong bạo, Cổ Vân Dã không có bất kỳ cái gì chống cự ý nghĩ, tất nhiên bản thân có thể ở bên ngoài có thích hợp nơi tu luyện, có cố định san hô nhận lấy, không người quấy rầy, hà tất ở loại địa phương này đâu. Cổ Vân quyết định đi thứ thập khu vực chạy một vòng, tiếp đó trực tiếp tìm được Hoàng, ly khai nơi này. Chương 357, Phong bạo chi linh. Hơn nửa canh giờ sau đó, Cổ Vân cùng Trần Trùng tiếp cận thứ thập khu vực. Dọc theo đường đi, cũng gặp phải không ít nhân loại tu sĩ, những nhân loại này tu sĩ phần lớn có chút quen biết, giữa hai bên chào hỏi, cũng đều là ra ngoài tìm kiếm đá lửa hỏa thạch trở về. Bất quá đối với Cổ Vân, đại bộ phận cũng là sử dụng tốt kỳ ánh mắt dò xét vài lần, cũng không có qua nhiều hứng thú. Lại qua nửa canh giờ, Cổ Vân cuối cùng đi tới thứ thập khu vực. Nơi đây bị một mảnh hình khuyên nham thạch chỗ tụ tập, phương viên ước chừng có mấy vạn trượng, nhìn dường như là một cái không lớn khe núi. Ở vùng trung tâm, có một to bằng cái thất ngọc thạch, óng ánh trong suốt, tại đen thui trong nham thạch, phá lệ nổi bật. Đại bộ phận tu sĩ đều tụ tập tại ngọc thạch chung quanh, một bên là nhân loại tu sĩ, mặt khác một bên nhưng là tu sĩ yêu tộc, giữa hai bên có rất rõ ràng giới hạn, lẫn nhau không giao lưu. Đạo hữu, ta đã đưa người dẫn tới thứ thập khu vực, kế tiếp có thể còn sống hay không, liền dựa vào chính ngươi. Trần Trùng sau khi nói xong, trực tiếp trốn vào trong đám người. Cổ Vân Dã đi theo ở sau người, chậm rãi rơi. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Cổ Vân. Đang đến gần ở giữa ngọc thạch tảng đá, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, ngọc thạch này chung quanh, vậy mà bố trí một đạo cự hình trận pháp chi nội, ấm áp hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn không có rét thấu xương chi lạnh xuất hiện, cái này cũng hẳn là các tu sĩ đều tụ tập ở này nguyên nhân. Nhân loại tu sĩ tu vi, phần lớn là trong linh sư kỳ cùng hậu kỳ, ước chừng có hơn 50 người. Mặt khác một bên tu sĩ yêu tộc rõ ràng nhiều hơn một chút, ước chừng có hơn 100 người, tu vi cao nhất giả, vậy mà đạt đến linh đan sơ kỳ. Càng nhượng Cổ Vân bất ngờ mà là, tại ngọc thạch chung quanh, vậy mà sinh trưởng một chút san hô. Đây chính là 10 phần hiếm thấy, san hô lớn lên cần cực kỳ hoàn cảnh đặc thù, cần thuần túy thủy linh, lấy ở đây điều kiện, vô luận như thế nào san hô cũng là không cách nào sinh tồn. Cổ Vân cuối cùng rơi vào ngọc thạch phụ cận, bên trái là nhân loại tu sĩ, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, rõ ràng không phải đặc biệt hoan nghênh hắn, mặt khác một bên nhưng là tu sĩ yêu tộc, một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Ngươi chính là mới tới thống lĩnh, lấy ra thân phận của ngươi minh bài để cho ta nhìn một chút. Nhất danh linh đan sơ kỳ tu sĩ yêu tộc đột nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, lập tức nhường tất cả trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Thống lĩnh, cái gì thống lĩnh, tất cả mọi người đều nhíu mày đứng lên. Thứ thập khu vực thống lĩnh, nói đùa cái gì, thứ thập khu vực cho tới bây giờ liền không có qua thống lĩnh. Cổ Vân Dã lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn ra được. Chính mình mới vừa tiến vào nơi đây không lâu. Ngoại trừ 9 cái thống lĩnh bên ngoài, không có ai biết tin tức này. Cổ Vân nhất phất tay, đem thân phận cốt giản đưa ra ngoài, tùy theo trầm giọng nói, mặc dù ta đảm nhiệm thứ thập khu vực thống lĩnh, nhưng mà cũng không có lưu ở nơi đây dự định. Cái kia tu sĩ yêu tộc đem cốt giản tiếp nhận đi, sau khi quan sát cẩn thận, lại một loại không tin ánh mắt nhìn về phía Cổ Vân, các chấp sự là thế nào nghĩ, vậy mà để cho ngươi đảm nhiệm thống lĩnh. Hừ, cái này tu sĩ yêu tộc mà nói, rõ ràng chính là ấn chứng Cổ Vân thống lĩnh thân phận. Cái này khiến tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị tới. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng, yêu tộc vậy mà lại lựa chọn một cái nhân loại tu sĩ làm thứ thập khu vực thống lĩnh, mặc dù cùng thống lĩnh chức, căn bản không có một chút tác dụng nào, nhưng mà dù sao đây là một cái hết sức đặc thù thân phận. Những cái kia nhân loại tu sĩ cũng đều là không thể tin được bộ dáng. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, cái kia tu sĩ yêu tộc cười lạnh một tiếng nói, hoàng tiền bối truyền tin cho ta. Có lẽ cái kia 4 cái chấp sự đáp ứng để cho ngươi rời đi, nhưng mà không có hoàng tiền bối hứa hẹn, người đời này đều không thể rời đi. Không đợi Cổ Vân mở miệng, lại nói, đừng cầm cái gì phù thiếu chủ tới dọa ta. Hoàng tiền bối nói, ngươi coi như đi, cũng không thấy được hắn, bất quá hắn còn nói, nếu là ngươi chết ở chỗ này, hắn sẽ đem ngươi thi thể bảo tồn hoàn hảo, đưa cho phù thiếu chủ. Cổ Vân nghe lời nói này, trong mắt hàn mang lóe lên. Nếu là không có hoàng thụ ý, tên này tu sĩ yêu tộc tuyệt đối sẽ không biết nhiều như vậy. Cổ Vân cùng những yêu tộc này thống lĩnh không có bất kỳ cái gì thù hận, hơn nữa bản thân lại có thượng cổ vinh tộc huyết mạch, đối với yêu tộc có lẽ có ít tác dụng. Cổ Vân cái chết, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng mà Hoàng cũng không cho phép Cổ Vân rời đi, thậm chí không thèm để ý phủ thiếu chủ. Ở trong đó ắt hẳn có ẩn tình khác, tại hoàng xem ra, Cổ Vân cái chết có thể đưa tới phủ thiếu chủ tức giận, nhưng mà cuối cùng sẽ giận lây sang ai? Hẳn là cái kia bốn cái chấp sự, chẳng lẽ là hoàng đối với cái kia bốn cái chấp sự bất mãn, mưu toàn đem cái này tội lỗi giá họa cho bốn cái chấp sự. Vẫn có cái gì ý nghĩ khác, không dám như thế nào, đây đều là yêu tộc nội bộ tranh đấu, nhưng mà cuối cùng lại liên lụy đến Cổ Vân trên thân. Hiện tại xem ra, Cổ Vân muốn rời khỏi Thần Nguyệt Động phủ khả năng tựa hồ không quá lớn. Mặt khác một bên, nhân loại tu sĩ từng cái dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Cổ Vân. Trần Đạo Hữu, tiểu tử này là ai, hắn vậy mà trở thành thống lĩnh. Yêu tộc làm sao sẽ để cho một danh tu sĩ đảm nhiệm thống lĩnh. Thống lĩnh, nực cười, ta cũng không muốn trở thành chín đại khu vực loại kia khổ lực, ta bây giờ thu thập một chút đá lửa, hỏa thạch, tránh né phong bạo tới, cũng đã đủ rồi. Cái này chỉ sợ là đại đa số nhân loại tu sĩ ý nghĩ. Thống lĩnh là cái gì? Là quản thúc bọn hắn người, là có thể cướp đi bọn hắn bảo vật người. Thống lĩnh, nếu là hắn có thể đủ quản thúc ở những yêu tộc kia, ta ngược lại thật ra có thể nhận hắn làm thống lĩnh, bằng không, hừ. Ngày mai chính là phong bạo buông xuống, có thể sống quá phong bạo lại nói. Cái kia yêu tộc đem cốt giản ném trở về, cao giọng nói, nhân loại các ngươi tu sĩ nếu là nhận hắn làm thống lĩnh, là của các ngươi sự tình. Bất quá chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không liên quan tới nhau. Trần Trùng nhíu mày, kỳ thực hắn đối với Cổ Vân ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Cổ Vân cư nhiên bị yêu tộc bổ nhiệm làm thống lĩnh hạng người, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Thống lĩnh, ta không nhận cái này thống lĩnh, hơn nữa ta cũng không hoan nghênh hắn, nói không chừng hắn cùng yêu tộc có cái gì mưu đồ bí mật. Không tệ, tuyệt đối không để người này tiếp cận chúng ta, ai biết hắn cùng yêu tộc có quan hệ gì. Yêu tộc như thế nào không bổ nhiệm ta làm thống lĩnh? Vẹn vẹn tuyển hắn. Lúc này, nhất danh linh sư hậu kỳ nhân loại tu sĩ cũng đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân đạo, đạo hữu, ta không biết ngươi như thế nào đảm nhiệm cái này thống lĩnh chi vị, nhưng mà nơi đây đã tạo thành cố hữu quy củ, chúng ta cũng không hy vọng đánh vỡ cái quy củ này. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ tới. Không nghĩ tới, đã biết thống lĩnh thân phận, lại còn rước lấy phiền toái nhiều như vậy, thậm chí ngay cả nhân loại tu sĩ cũng đều không tin mình. Đột nhiên, một đạo gió mạnh phun trào, kèm theo tiếng gào chát chúa bất ngờ đánh tới. Toàn bộ thứ thập khu vực phía trên, bị nồng đậm mây đen bao vây. Không tốt, phong bạo sớm tới. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ đô lao nhanh lui lại, hướng nơi xa cấp bách độn mà đi. Nhân loại các ngươi tu sĩ trận pháp còn không có tu sửa hoàn tất, vậy mà liền như thế trốn. Vừa rồi cái kia tu sĩ yêu tộc rất là bất mãn. Bất quá cũng không có người đáp lại hắn. Rất nhanh, tất cả nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ đô không có tin tức biến mất. Bọn hắn tất cả trốn đến vạn trượng gia sơn mạch phía dưới, tại những này trên dãy núi, có rất nhiều hang động, những người này liền trốn ở động phủ chi nội. Chỉ còn lại Cổ Vân đứng tại chỗ, cũng không phải Cổ Vân không cảm giác được loại này khí tức bàng bạc, mà là Cổ Vân đột nhiên phát hiện, tại phong bạo dâng lên thời điểm, trung gian ngọc thạch bên trong, vậy mà tản mát ra nồng đậm và thần lực tinh thuần. Thần lực này thậm chí có thể cùng ngọc trai lớn bên trong tản mát ra thần lực cùng so sánh, cực kỳ nồng đậm, hơn nữa có thể làm Cổ Vân thu nạp. Cổ Vân thần thể vận chuyển, một cỗ nồng đậm thần lực bị Cổ Vân dẫn vào thể nội. Loại này đại lượng thần lực rót vào cảm giác, đã rất lâu không có cảm nhận được. Theo thần lực đại lượng tràn vào, Cổ Vân cảm thấy mình thần thể thêm một bước ngưng kết thành thực chất hóa, bàng bạc thần lực, tại Cổ Vân thân thể chi nội du tẩu, một loại khó mà lời tên cảm giác xuyên qua Cổ Vân toàn thân. Nơi xa, trốn ở trong huyệt động nhân loại các tu sĩ, từng cái bất khả tư nghị nhìn xem Cổ Vân. Tiểu tử này là không phải điên rồi, phong bạo tới còn không chạy. Hắn không có đi qua phong bạo, sợ choáng váng a. Nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ, coi như ngu dốt đi nữa, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy chúng ta làm như thế nào? Chẳng lẽ hắn không cảm giác được phong bạo bên trong loại kia tàn phá bừa bãi khí tức? Mặc kệ nó, chết tốt hơn, cái này thống lĩnh chết, chúng ta cũng tiết kiệm phiền phức. Mặt khác một bên, đám yêu tộc kia tu sĩ cũng chia tán tại mấy cái cỡ lớn trong huyệt động, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía Cổ Vân. Tiểu tử này là tự tìm cái chết, hoàng tiền bối tất nhiên để hắn chết, vậy thì tốt nhất để hắn chết mau một chút, bất quá chờ hắn chết, cũng không thể nhường thi thể của hắn bị hủy. Những nhân loại này tu sĩ quá ghê tởm, bọn hắn lại không có tu sửa hảo trận pháp, lần này linh tinh chắc chắn chịu đến tổn thương. Linh tinh nếu là tổn thương, liền để bọn hắn nhân loại tu sĩ đền mạng, hừ. Cổ Vân cũng không biết tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ ý nghĩ. Ngoại trừ số lớn thần lực tràn vào thể nội bên ngoài, Cổ Vân còn chú ý tới, tại nơi ở giữa ngọc thạch chung quanh, vậy mà lớn lên ra một chút san hô. Siêu, siêu, siêu, từng đạo rét thấu xương băng hàn gió cuốn, từ trên trời giáng xuống, băng tinh giống như hạt mưa nhất định, từ không trung hy lý hoa lạp rơi xuống. Những băng này tinh hiện lên lăng hình, mỗi một cái cạnh bên cạnh, cũng giống như lưỡi dao đồng dạng, tiếp xúc đến mặt đất nham thạch, vậy mà đập ra một cái lỗ to lớn tới. Ở giữa trên ngọc thạch, chậm rãi dâng lên từng đạo ôn nhuận khí thức, tạo thành một tầng vòng bảo hộ, chống đỡ băng tinh cùng băng hàn gió cuốn cắt chém. Bất quá loại này ôn nhuận khí thức thật sự là quá yếu, rất nhanh liền bị đánh xuyên. Rất nhanh, ngọc thạch trên quang hoa hoàn toàn tiêu thất, giống như vật chết một dạng. Cổ Vân tự nhiên không e ngại những thứ này gió cuốn cùng băng tinh. Trên người thiên linh chi hỏa tự động vận chuyển, bất luận cái gì tiếp xúc đến Cổ Vân băng hàn chi lực, đều hóa thành hư vô. Bất quá, nhưng Cổ Vân có chút bất ngờ là, trên ngọc thạch quang hoa biến mất sau đó, thần lực cấp tốc suy giảm, chung quanh san hô cũng lập tức đình chỉ lớn lên. Chẳng lẽ thần lực và san hô, đều là do ngọc thạch này sinh ra? Cổ Vân nhất phất tay, một đạo thiên linh chi hỏa bao trùm tại ngọc thạch mặt ngoài, đã cách trở tất cả gió cuốn cùng băng tinh. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, thần lực lập tức chậm rãi khôi phục. Chương 358, sao động. Theo Cổ Vân tại trên ngọc thạch hỏa linh che chở, ngọc thạch một lần nữa trở nên ôn nhuận đứng lên. Coi như thù lao, Cổ Vân lần nữa chiếm được số lớn thần lực cung ứng, những thần lực này so trước đó hơi có giảm bớt, nhưng mà vẫn như cũ vô cùng nồng hậu dày đặc, đầy đủ Cổ Vân thu nạp. Cùng lúc đó, chung quanh san hô nhanh chóng khôi phục, chậm chậm bắt đầu lớn lên. Lấy ngọc thạch làm trung tâm, phương viên 10 trượng tạo thành một cái hình khuyên trận pháp. Trận này pháp chi nội tràn ngập số lớn thần lực, linh lực, nồng đậm khí tức, loại này nồng đậm khí tức, nhưng Cổ Vân đều cảm thấy kinh ngạc, hắn còn chưa bao giờ được chứng kiến tại loại này huyền diệu chi địa. Cách đó không xa, tất cả tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ đô mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn đang làm gì, hắn thế mà mưu toan che chở ngọc thạch. Tiểu tử này là không là sống đủ, nhanh đi ngăn cản hắn, một khi ngọc thạch khôi phục, đợi lát nữa đi tới phong bạo sẽ càng thêm hung mãnh. Một cái tu sĩ yêu tộc mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, hắn đây là đang tự tìm đường chết, còn muốn liên lụy bên trên chúng ta, chẳng lẽ hắn không biết cái này khu vực thứ 10 quy củ không? Ai đi giết hắn? Không ai dám ứng, ai cũng không dám tại phong bạo tới thời điểm rời đi ẩn thân động phủ. Hỗn đản, phong bạo chi linh càng ngày càng dày đặc, tiểu tử này sợ là nhục thân bảo hiểm tất cả không được. Cổ Vân đương nhiên không biết những nhân loại này tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc oán thầm, Cổ Vân hút vào vô cùng vô tận thần lực khí tức, hắn thần thể từng điểm tăng trưởng, loại tăng trưởng này là một loại thực chất hóa tăng trưởng cùng cường đại. Theo thần lực ngưng kết, từng đạo tối tăm khó hiểu thần tộc phù văn tại Cổ Vân trong thức hải sinh ra. Những thứ này chữ viết của thần tộc, Cổ Vân không thể nào hiểu được, không cách nào đọc hiểu, nhưng mà phảng phất trong đó có rất nhiều áo nghĩa, hướng Cổ Vân truyền lại một loại vô cùng tin tức đặc thù. Cổ Vân thần thức trở nên cường đại dị thường, mà cùng lúc đó, thần lực cùng không gian hỗn độn dung hợp lần nữa. Cổ Vân có thể cảm nhận được, không gian hỗn độn cùng mình thần thể hòa làm một thể. Đây là dĩ vãng chưa bao giờ có cảm giác. Trước đó, Cổ Vân mặc dù có thể trưởng khống không gian hỗn độn, ra vào tự nhiên, nhưng mà không cách nào triệt để đem hắn trưởng khống. Thậm chí còn suýt nữa bị Kim Nguyên Cổ Thần cắn trả. Nhưng mà lần này, lại một loại hoàn toàn trưởng khống. Mà hỗn độn không gian chi nội cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ mênh mông lực hỗn độn, mãnh liệt lật qua lật lại, cuồng phong cuốn lên vô số linh thổ, tất cả linh thảo và linh mục đều bị cuốn lên, cuồng sa loạn vũ. Kim Tuấn thú thỏ đầu ra, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kể từ hải con kiến chiếm giữ không gian hỗn độn đến nay, hắn một mực trốn ở đây, thậm chí hắn đều quên đi thời gian. May mắn hắn đã từng bị nhốt tại Minh Nguyệt Tông mấy ngàn năm, chút thời gian này cũng không thể coi là cái gì. Phanh, mấy cái to bằng miệng chén hải con kiến ngã tại trước mặt hắn, cánh còn hơi hơi rung động, bất quá đã khí tức hoàn toàn không có. Đây là thế nào, Cổ tiểu hữu, đây là thế nào? Kim Tuấn thú tự nhiên biết, đây là bị Cổ Vân trưởng khống đặc thù chi địa, là tới từ thượng cổ thần tộc chân chính bảo vật. Nhưng mà hắn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Cổ Vân chết? Gió lốc đem Kim Tuấn thú cuốn lên, kèm theo cát vàng linh thổ. Tại không gian hỗn độn lượn vòng, bên cạnh hắn có ngàn năm linh mộc, còn có mấy trăm năm phân linh thảo, còn có đích thân hắn sản xuất chân quý linh tử, thậm chí còn có hải con kiến. Không gian hỗn độn toàn bộ sinh linh, đều hỗn thành một đoàn, đục không chịu nổi. Mà Cổ Vân, không có chút nào ý thức được hỗn độn không gian chi nội biến hóa. Bởi vì Cổ Vân bây giờ có càng trọng yếu hơn sự tình. Theo thời gian trôi qua, thần lực xông ra càng ngày càng mãnh liệt, bên trên bầu trời màu đen mây đen, cơ hồ muốn đè đến đỉnh đầu bên trên. từng đạo màu lam hồ quang điện như đồng du như rắn, tại trong mây đen xuyên tới xuyên lui. Chủy thủ lớn nhỏ băng tinh, giống như phi kiếm một dạng, lao vùn vụt mà qua. Xen lẫn rét thấu xương băng hàn gió cuốn, thỉnh thoảng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cổ Vân mặc dù có hộ thể thiên linh chi hỏa, nhưng là bây giờ nghiễm nhiên không cách nào cùng những băng này hàn chi lực chống lại, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị những băng này hàn chi lực thương tổn tới. Có thể nói, những thứ này đặc thù băng hàn chi lực, đã không phải là thiên linh chi hỏa có thể nắm trong tay. Kỳ thực, đến bây giờ, Cổ Vân lấy được thần lực đã đầy đủ nhiều. Cổ Vân dã muốn rời đi đây là không phải chi địa, không cần thiết nhất định phải cùng những băng này hàn chi lực chống lại. Hơn nữa trên đỉnh đầu đông nghịt mây đen cùng với màu lam hồ quang điện, chỉ sợ không phải Cổ Vân có khả năng chống cự. Nhưng mà đang đứng ở thần thể cùng không gian hỗn độn dung hợp Cổ Vân, vậy mà không cách nào di động. Thần thể cùng ngoại giới thần lực, hoàn toàn nối liền thành một thể giống như một cái đường hầm to lớn, điên cuồng hút vào thần lực. Hô hô hô, cáo kỉnh gió cuốn, mang theo vô số lưỡi dao vậy băng tinh, trong nháy mắt đem Cổ Vân bao khỏa. Băng tinh lưỡi dao tại Cổ Vân trên thân vạch ra từng đạo lỗ hổng, thậm chí ngay cả thiên linh chi hỏa hình thành hộ thể linh quang đều hoàn toàn phá vỡ. Tiểu tử này chết chắc, cho là hắn có thể trưởng khống linh hỏa, cũng dám chống cự phong bạo chi linh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này thật có mấy phần bản sự, chúng ta bên trong, sợ là không có chống cự lâu như vậy. Đáng tiếc, tiểu tử này nguyên bản bằng vào một thân hỏa linh pháp quyết, có thể ở đây an ổn sinh hoạt, chỉ tiếc hắn không biết tự lượng sức mình. Nhân loại tu sĩ bên trong, truyền đến từng đạo tiếc hận thanh âm. Ngay tại trong nháy mắt, đột nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng kêu to, từ Cổ Vân trên thân truyền ra. Đạo này tiếng kêu to âm không lớn, lại rung động đáy lòng của mỗi người chỗ sâu. Phảng phất là một tiếng ma chú, trong phút chốc, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều khẽ động. Lại nhìn tu sĩ yêu tộc một bên kia, rất nhiều tu vi hơi thấp tu sĩ yêu tộc, từng cái sắc mặt trắng bệch, phảng phất chịu đến một loại trùng kích cực lớn. Ngay tại kêu to xuất hiện ở trong nháy mắt, một đạo hỏa linh từ Cổ Vân trên đỉnh đầu phi thăng dựng lên, trong nháy mắt bao khỏa Cổ Vân toàn thân. Chỉ ở trong nháy mắt, băng hàn gió cuốn trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, băng tinh hóa thành hư ảo. Lấy Cổ Vân làm trung tâm, hỏa linh hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt đạt đến phạm vi trăm trượng. Trong phạm vi này, tất cả gió cuốn tiêu tan, băng hàn chi lực lui bước. Đạo này hỏa linh chính là đến từ Cổ Vân trong cơ thể Phượng Hoàng tinh phách, đây là Cổ Vân trong cơ thể linh cơ bên trong nguyên thủy nhất hỏa linh, tại thời khắc này ầm ầm bộc phát. Mặc dù chỉ là Phượng Hoàng một tia tinh phách, nhưng là trên đời này là tinh thuần nhất hỏa linh. Loại này tinh thuần Phượng Hoàng hỏa linh lực, trong nháy mắt đem tất cả thiên linh chi hỏa đồng hóa, sinh ra hỏa linh lực cường đại dị thường. Cổ Vân phảng phất bị móc rỗng đồng dạng, trong nháy mắt cảm giác trong đan điền trống rỗng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc, bọn hắn trong đó rất lớn một nhóm người, ở đây ngây người mấy chục niên chi lâu, kể từ bọn hắn đi tới khu vực thứ 10, còn chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ dị cảnh tượng. Còn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể lấy lực lượng một người, chống cự cái cường đại băng tinh cùng gió cuốn. Đây chính là sâu tận xương tủy, có thể đem nhất danh linh đan tu sĩ đông thành khối băng cường đại băng linh chi lực. Nhưng mà, đây hết thảy đều tại Cổ Vân trên thân không có phát sinh, ngược lại Cổ Vân hoàn toàn bài trừ. Sau một khắc, lấy Cổ Vân cùng Ngọc Thạch làm trung tâm xung quanh nham thạch, nhỏ bé hòn đá nát bấy, hóa thành bụi, nham thạch cũng như hòa tan đồng dạng, tạo thành một mảnh cực kỳ đất bằng phẳng. Càng làm cho người ta thêm kinh ngạc một màn xuất hiện, mảnh này đất bằng phẳng bên trên, vậy mà xuất hiện bốc lên từng cái chồi non tới. Xanh biếc chồi non, nhanh chóng lớn lên, linh quy thảo, lại là linh quy thảo, không thiểu tu sĩ kinh ngạc kêu lên, từng mảnh lưới văn hình dáng phiến lá, đặc thù linh quy hình dạng, hẳn là linh quy thảo không thể nghi ngờ. Đây là một loại linh lực cực kỳ đặc thù linh thảo, chỉ ở linh lực cao nhất hải vực xuất hiện, một khi xuất hiện sau đó, tất nhiên sẽ hấp dẫn số lớn yêu thú tuôn ra, cực kỳ khó được. Linh quy thảo không những đối với yêu thú có lực hấp dẫn cực lớn, tức thì bị yêu tộc phụng làm thánh thảo. Cường đại sức hấp dẫn tự nhiên không cần nhiều sách, đối với yêu tộc tu luyện cũng có trợ giúp cực lớn. Càng khiến người ta sợ hãi than là, cái này linh quy thảo phi tốc lớn lên, vậy mà không cần linh quy xuất hiện, liền sản xuất từng cái trái cây. Loại cảnh tượng này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Mấy chục cái linh quy quả, treo ở đầu cành bên trên, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Có không ít tu sĩ yêu tộc, đã kìm nén không được, muốn đi ra ngoài, cướp đoạt một cái. Tại thần nguyệt động phủ chi nội, không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói, thực lực phi tôn, ai cướp được bảo vật xem như của người nào. Bang, một tiếng vang thật lớn, một đạo màu lam hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên một khối nham thạch, trong nháy mắt khối nham thạch này vỡ nát, nổ tung một cái to khoảng 10 trượng hố sâu. Phong bạo chi linh tới, tất cả yêu tộc tu sĩ đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù là có cực lớn lực hấp dẫn linh quy quả, cũng không cách nào để bọn hắn tiếp nhận loại này phong hiểm. Trước đây băng hàn gió cuốn cùng băng tinh, bọn hắn có lẽ có thể mạo hiểm thử một lần, loại gió bão này chi linh, nhất định chính là tử địa, hẳn phải chết chi địa, bất luận cái gì nếm thử chống cự người đều chết. Phong bạo chi linh chỉ có thể hạ xuống 3 lần, một lần so một lần cường đại. Mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Mỗi lần hạ xuống sau đó, trung gian linh tinh đều sẽ thiệt hại cực lớn, nếu như bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, 3 lần hạ xuống sau đó, linh tinh vẫn như cũ tồn tại, như vậy bọn hắn liền xem như tránh thoát lần này phong bạo. Cái này cũng là bọn hắn khu vực thứ 10 lớn nhất trách nhiệm, cam đoan băng tinh sẽ không bạo liệt. Một khi băng tinh bạo liệt, như vậy kế tiếp, nơi đây sẽ biến thành một chỗ tử địa. Không có băng tinh hấp dẫn phong bạo chi linh, nơi này phong bạo chi linh tướng sẽ trở nên cuồng bạo vô cùng, tất cả tu sĩ đều có khả năng mất mạng. Tại phong bạo chi linh giết chết đầy đủ tu sĩ sau đó, mới có thể tiêu tan. Còn sống sót tu sĩ, tại lần sau phong bạo chi linh đến trước đó, tận lực chữa trị linh tinh. Mà yêu tộc cũng sẽ đưa tới càng nhiều kẻ chết thay. Không có người biết, linh tinh bị triệt để hủy đi sẽ phát sinh cái gì. Khu vực thứ 10 từ đầu tới cuối duy trì hơn 100 tên nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc. Tại tất cả mọi người chết mất phía trước, không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa khi biết ở giữa linh tinh cùng mình tính mệnh cùng một nhịp thở sau đó, mấy chục năm qua, mặc dù các tu sĩ không cùng, nhưng mà vì mình tính mệnh an toàn, vẫn là tận lực tải phong bạo chi linh buông xuống phía trước, chữa trị trung gian linh tinh. Lần này, phong bạo chi linh sớm đến, linh tinh vốn là không có triệt để chữa trị. Cũng bởi vì cổ vân xuất hiện, dẫn đến phong bạo chi linh càng thêm cuồng bạo, nói không chừng có khả năng triệt để đánh xuyên linh tinh. Mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Chương 359, thần nguyệt biến đổi lớn. Đông nghịt mây đen, trên không trung dũng động, từng đạo màu xanh nhạt hồ quang điện, như là du long một dạng, tại trong mây đen xuyên qua. Đệ nhị đạo phong bạo chi linh, đang nổi lên, lại nhìn cổ vân. Mặt không biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy đệ nhất đạo phong bạo chi linh một dạng. Tất cả mọi người đều biết, đệ nhị đạo phong bạo chi linh sẽ không giống đệ nhất đạo phong bạo chi linh đơn giản như vậy, sẽ trực kích linh tinh, thậm chí có thể đập nện tại cổ vân trên thân. Đây là bất luận cái gì tu sĩ đô không cách nào chống cự, cơ hồ chắc chắn phải chết. Mây đen càng ngày càng dày đặc, trong đó phát ra to lớn bạo liệt thanh âm. Âm âm, vượt trên phía chân trời, trong khoảnh khắc. Một đạo 10 trượng lớn bằng cực lớn màu lam hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, giống như gỡ áp hồng thủy một dạng, phun ra ngoài. Khổng lồ như thế hồ quang điện, là tất cả tu sĩ chưa từng thấy qua. Hỏng, linh tinh muốn bị hủy, đây là tất cả mọi người lo lắng nhất. Cổ vân sinh tử, không có quan hệ gì với bọn họ, linh quy quả toàn bộ bị hủy diệt, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Một khi linh tinh bị hủy diệt, bọn hắn sẽ đối mặt với tử địa. Đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Dị thường khổng lồ phong bạo chi linh. Đều do tiểu tử này, nhường linh tinh sáng lên lâu như vậy, kết quả phong bạo chi linh tích xúc số lớn linh lực. Một cái tu sĩ yêu tộc hung hãn nói. Làm sao bây giờ còn có biện pháp gì? Giết tiểu tử này cũng vô dụng. Ngược lại hoành thụ cũng là một lần chết, trước khi chết, cũng muốn giết hắn. Không nên vọng động, nói không chừng còn có cái gì chuyển cơ. Không nên mơ mộng nữa, đệ nhị đạo phong bạo chi linh liền như thế cường đại. Coi như không cách nào hủy đi linh tinh, đệ tam đạo phong bạo chi linh tất nhiên hủy đi toàn bộ linh tinh, tuyệt không còn lại, chúng ta chết chắc, chúng ta tuyệt đối chết chắc. Oanh, oanh, oanh, đất rung núi chuyển, cơ hồ toàn bộ sơn mạch đều đung đưa. Vô cùng vô tận phong bạo chi linh uy áp buông xuống, tất cả mọi người đều cảm giác không thở nổi. Bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc, tất cả nằm xuống đất, đem toàn bộ thân thể dán tại nham thạch bên trên, tận lực tránh uy áp buông xuống. Thần trí của bọn hắn, thân thể của bọn hắn, linh lực của bọn hắn, đều không tự chủ được thần phục với cái này to lớn uy áp. Chỉ có một người, đứng tại phong bạo chi linh trung tâm, đứng tại tất cả mọi người cho rằng chỗ nguy hiểm nhất. Bây giờ, mặc dù thân thể của hắn không có tu sĩ yêu tộc cao lớn như vậy, trên gương mặt thanh tú lại gợn sóng không kinh, thậm chí không có bất kỳ cái gì một tia sợ hãi bộ dáng. Cổ vân nhất đưa tay, lực hỗn độn từ phun ra ngoài, trong chốc lát phong bạo chi linh đem cổ vân hoàn toàn bao khỏa. Tiếng bạo liệt nổi lên bốn phía. Linh tinh phía trên, chợt ám chợt minh, thoáng hiện không ngừng. Trơn nhẵn mặt đất, từng đạo bạo liệt khe rãnh sinh ra, hướng bốn phía lan tràn. Mà tại cổ vân trên thân, nhưng thủy chung duy trì cái này một loại màu vàng nhạt linh lực. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phong bạo chi linh đi phin đô, trong nháy mắt vỡ ra. Cáu kỉnh khí tức cuốn lên chung quanh nham thạch, phát ra từng đạo tiếng vỡ vụn. Chung quanh sơn mạch trên vách đá, rơi xuống vô số đá vụn cùng bụi, đem những cái kia trốn ở trong đó tu sĩ làm cho đầy bụi đất. Lại nhìn linh tinh, vậy mà không có chút nào tổn hại. Mà Cổ Vân vẫn như cũ sừng sững ở linh tinh phụ cận, không có chút nào di động, thậm chí không có chút nào tổn thương. Cứ như vậy chặn lại phong bạo chi linh kích thứ hai. Tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn trước mắt cảnh tượng, bọn hắn không thể tin được đây là sự thực. Nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, lại có thể ngăn cản được phong bạo chi linh, cái này sao có thể? Còn không đợi những người này kinh ngạc quá nhiều, trên trời mây đen trong nháy mắt ngưng kết, cơ hồ tạo thành một khối màu đen thực thể. Đệ tam đạo phong bạo chi linh, đang nổi lên, không xong, tất cả phong bạo chi linh đều sẽ buông xuống. Có một cái lớn tuổi chính là tu sĩ yêu tộc hô lớn, hắn ở đây đã có trăm niên chi lâu, được chứng kiến nhiều lần phong bạo chi linh đến. Cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất một lần chính là, đệ tam đạo phong bạo chi linh hoàn toàn buông xuống. Loại kia cường đại lực trùng kích, cơ hồ giết chết tất cả tu sĩ yêu tộc, hắn cũng bị thương thật nặng. Không nghĩ tới, trăm niên chi phía sau, hắn lại lần nữa nhìn thấy loại này cuồng bạo nhất phong bạo chi linh. Tiểu tử này phá vỡ đệ nhị đạo phong bạo chi lực, dẫn đến chung quanh thiên địa linh lực phát sinh biến đổi lớn, còn lại phong bạo chi linh không cách nào tiêu tan, mới có thể hoàn toàn buông xuống. Tiểu tử này có bản lãnh như vậy, cũng có thể ngăn cản được, mặc dù linh tinh đã tắt, thế nhưng là không có giảm bớt bao nhiêu. Đây chính là hoàn toàn buông xuống, linh tinh cũng có bị phá ra có thể. Đệ nhị đạo phong bạo chi linh lúc hàng lâm, Cổ Vân đang đứng ở không gian hỗn độn cùng thần thể dung hợp thời điểm, tất cả phong bạo chi linh bị Cổ Vân toàn bộ dẫn vào đến hỗn độn không gian chi nội. Trong khoảnh khắc, hỗn độn không gian chi nội phát sinh to lớn bạo liệt. Mấy vạn con còn sót lại hải con kiến hóa thành bụi, vô số linh thảo linh mục bị hoàn toàn hủy đi. Liền Kim Tuấn Thú cũng miệng phun tiên huyết, hắn yêu đan chịu đến cực lớn tổn thương. Toàn bộ không gian hỗn độn, loạn thành một bầy, đã không nhìn thấy phía trước úc úc thông thông bộ dáng. Thay vào đó là, cát vàng một mảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gốc linh thảo lộ đầu, chỉ có linh hy cây trà, sừng sững không ngã. Mà không gian hỗn độn phía trên, cũng xuất hiện một đạo màu đen mây đen, màu lam hồ quang điện phun trào. Cùng ngoại giới phong bạo chi linh, cơ hồ giống nhau như đúc. Cổ Vân thần niệm khẽ động, hỗn độn không gian chi nội phong bạo chi linh, vậy mà dựa theo Cổ Vân thần thức dâng lên. Tại lúc này, Cổ Vân mới hiểu được, chính mình cuối cùng hoàn toàn nắm trong tay không gian hỗn độn. Bất kể là hải con kiến, vẫn là kim tuấn thú, cũng sẽ không tiếp tục trở thành Cổ Vân cản tay. Phương diện này được lợi ở vào Cổ Vân thu nạp số lớn thần lực, thành công đem thần thể cùng không gian hỗn độn hòa làm một thể. Cái này không gian hỗn độn, chính là thần tộc bảo vật, cùng thần lực nghĩ thông suốt, vì thần lực nắm trong tay. Mặt khác phương diện, nhưng là bởi vì phong bạo chi linh trợ giúp. Cáu kỉnh phong bạo chi linh, hoàn toàn thay đổi hỗn độn không gian chi nội lực hỗn độn. Bất quá, Cổ Vân cần càng nhiều phong bạo chi linh. Ầm ầm, đệ tam đạo phong bạo chi linh, chỉ có cỡ thùng nước, thế nhưng là cùng đạo thứ hai hoàn toàn khác biệt. Đen nhánh cơ hồ ngưng là thật chất phong bạo chi linh bên trong, trải rộng màu xanh nhạt hồ quang điện tơ mỏng, nhọn hú gọi âm thanh, nhường ở xa vạn trượng bên ngoài nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc thần thức rối loạn, mỗi người thức hải đều tựa như bị kim đâm một dạng nhói nhói. Loại đau nhói này, theo đệ tam đạo phong bạo chi linh buông xuống, cơ hồ đạt đến cực điểm. Phảng phất một cái lưỡi dao, ở tại bọn hắn trong thức hải vừa đi vừa về cắt chém, đem bọn hắn thần thức từng cục cắt nát. Oanh, đệ tam đạo phong bạo chi linh toàn bộ chui vào đến Cổ Vân đỉnh đầu bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn không gian chi nội linh lực phun trào. Ngoại giới cùng không gian hỗn độn đụng vào nhau. Lại tới, Cổ tiểu hữu, ngươi muốn làm gì? Kim Tuấn Thú lớn tiếng kêu thảm. Vừa rồi hắn người bị thương nặng, một lần này phong bạo chi linh tựa hồ so trước đó còn mạnh hơn, cơ hồ có thể lấy mạng của hắn. Bất quá, nhưng Kim Tuấn Thú kinh ngạc chính là, cái này đạo phong bạo chi linh cũng không có nhường không gian hỗn độn sinh ra biến đổi lớn, mà là lập tức dung nhập vào hỗn độn không gian chi nội phong bạo chi linh, tạo thành từng đạo nồng đậm mây đen, cuối cùng quy về bình cảnh. Tại ngoại giới, Cổ Vân chậm rãi ngồi xếp bằng, theo linh tinh dập tắt, thần lực đã không còn phóng xuất ra, nhưng mà lần này Cổ Vân thu hoạch rất nhiều, không đơn giản thần lực tăng trưởng cùng thần lực dung hợp không gian hỗn độn. Càng là đối với linh lực đốn ngộ, lúc này, tại Cổ Vân bên cạnh, từng cây linh thảo mọc ra, từng cái mới tinh sinh mệnh tại lớn lên. Loại này tốc độ bất khả tư nghị, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Chín linh quy quả, tản mát ra nhường tu sĩ yêu tộc nhóm không cách nào chống cự mê người khí tức. Nhưng mà không ai dám tới gần, tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại các tu sĩ đều chậm rãi đi ra ẩn thân động phủ, đứng tại Cổ Vân bên ngoài trăm trượng. Trăm trượng bên trong, đầy linh thảo khu vực, bọn hắn không dám bước vào một bước. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này. Trước đó, phong bạo chi linh rời đi về sau, nhiều nhất lớn lên một hai gốc linh thảo, hoặc san hô, cái này đã để bọn hắn mừng rỡ. Nhưng là bây giờ, ở tại bọn hắn trước mắt, là liên miên chân quý linh vật. Tại như vậy cằn cỗi, cùng ngoại giới không cách nào câu thông chỗ, bất luận cái gì linh vật đều vô cùng chân quý, thậm chí có thể dùng tính mệnh đến cướp đoạt. Bây giờ liền đặt tại trước mặt bọn hắn, nhưng không ai dám động một chút. Bởi vì bọn hắn đều biết, đây hết thảy đều thuộc về Cổ Vân. Cái này bằng vào sức một mình, có thể chống cự phong bạo chi linh cường giả. Khoảng cách khu vực thứ 10 cực kỳ xa xôi khu vực thứ nhất. Hoàng chau mày, nhìn trước mắt phong bạo tới, trên mặt lộ ra khó mà tin được thần sắc. Hoàng tiền bối, phong bạo chi linh càng ngày càng mãnh liệt, chúng ta tổn thương thảm trọng, tựa hồ có chút ngăn cản không nổi. Hoàng tiền bối, đệ nhị thống lĩnh cùng đệ tam thống lĩnh báo lại, lần này phong bạo chi linh cực kỳ cường đại, bọn hắn thiệt hại cực lớn, hy vọng hoàng tiền bối có thể trợ giúp bọn hắn. Từng cái tin tức xấu truyền đến, số lớn khổ lực tử vong, những khổ này lực ít nhất là linh đan cảnh giới nhân loại tu sĩ, còn có một bộ phận linh mẫn sư tu sĩ cùng với yêu tộc tu sĩ cấp thấp. Loại tổn thất này là rất khó bù đắp, một cái nghe lời, hơn nữa quen thuộc thần nguyệt động phủ khổ lực, cũng không phải dễ dàng như vậy nhận được. Mấy trăm năm qua, Hoàng đã trải qua vô số phong bạo chi linh, mỗi một lần chống cự phong bạo chi linh đều vô cùng dễ dàng. Rất có loại này phong bạo chi linh cường đại dị thường tình huống. Hơn nữa cũng không phải là khu vực thứ nhất, những thứ khác khu vực thống lĩnh cũng tới bẩm báo, phong bạo chi linh quá cường đại. Càng làm cho Hoàng không thể nào hiểu được chính là, linh vật cực ít. Mỗi lần phong bạo chi linh đến, đều sẽ mang đến số lớn bảo vật. Hoàng ở đây kinh doanh mấy trăm năm, có thể có này tu vi, chính là dựa vào những thứ này linh vật. Thế nhưng là, linh vật làm sao có thể giảm bớt đâu? Chẳng lẽ thần nguyệt động phủ xảy ra dị biến? Cái này không có khả năng, thần nguyệt động phủ mấy ngàn năm qua, cũng sẽ không phát sinh biến cố, đó nhất định là đồ vật gì, đưa tới phong bạo chi linh biến hóa. Càng xa xôi, vừa mới đảm nhiệm khu vực thứ 9 thống lĩnh Hồng Gấm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là hắn lần thứ nhất đảm nhiệm thống lĩnh, vẻn vẹn một lần phong bạo chi linh, liền tổn thương mấy trăm tên khổ lực, hơn 30 tên tu sĩ yêu tộc. Tổn thất lớn như vậy, cơ hồ đả thương khu vực thứ 9 nguyên khí. Hắn không biết là có hay không gây nên Hoàng nổi giận, không cách nào cùng Hoàng giao phó. Hơn nữa, thu hoạch linh vật, đơn giản cùng nghe đồn rằng có khác biệt một trời một vực, thậm chí không cách nào bù đắp tạo thành thiệt hại. Chương 360, khắp nơi bảo vật, khu vực thứ 10, ước chừng 2 canh giờ đi qua, bất kể là nhân loại tu sĩ, vẫn là tu sĩ yêu tộc, đều tụ tập tại Cổ Vân bên ngoài trăm trượng, không người nào dám phụ cận một bước. Có không ít người hướng về phía đầy đất linh vật, thèm nhỏ dãi. Đặc biệt là linh quy quả, đối với tu sĩ yêu tộc sức hấp dẫn vô cùng cực lớn, nhưng mà không có một cái yêu tộc dám can đảm lấy đi một cái. Bởi vì cái này ngồi xếp bằng nhân loại tu sĩ, cho bọn hắn rung động quá lớn. Có không ít người, thậm chí trong lòng âm thầm suy đoán, Cổ Vân có phải hay không bởi vì đã nhận lấy số lớn gió bạo chi linh, mà dẫn đến cơ thể chịu đến cực lớn tổn thương. Bất quá, dù vậy, ai cũng không dám làm ra đắc tội Cổ Vân sự tình tới. Chỉ sợ sơ ý một chút, chính mình chẳng những không có nhận được bảo vật, ngược lại ném đi mạng nhỏ. Ở nơi này hai canh giờ thời gian bên trong, Cổ Vân nhất bên cạnh chữa trị thần thể, một bên tiến vào hỗn độn không gian chi nội. Toàn bộ không gian hỗn độn đã loạn thành một bầy. Cơ hồ tất cả linh thảo và linh mục đều bị hủy đi, còn sót lại mấy cái hải con kiến run lẩy bẩy, trên người linh lực đã vô cùng bạc nhược. Cổ Vân đánh ra một đạo linh lực, những thứ này hải con kiến liền bị Cổ Vân thần thức cường đại chi lực nắm trong tay. Loại này cảm giác huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Kim Tuấn Thú khoanh chân ngồi ở linh hy cây trà phía dưới, bây giờ Kim Tuấn Thú không còn hắn nghĩ, có thể sống sót đã là vạn hạnh. Bây giờ hắn bị hao tổn cực nặng, cần tiêu phí thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Nhưng Cổ Vân coi trọng nhất là không gian hỗn độn bầu trời phong bạo chi linh. Ngoại giới phong bạo chi linh bị Cổ Vân toàn bộ dẫn vào đến hỗn độn không gian chi bên trong, một khi tiến vào nơi đây sau đó, nồng nặc lực hỗn độn lập tức đem các loại phong bạo chi linh áp chế, để bọn chúng không cách nào tại hỗn độn không gian chi nội tàn phá bừa bãi. Nhưng mà những thứ này phong bạo chi linh dù sao cường đại dị thường, trên không trung lăn lộn, màu lam hồ quang điện vừa đi vừa về du tẩu. Đương nhiên, chỉ có thể hạn chế tại không gian hỗn độn bầu trời. Cổ Vân xem như không gian hỗn độn chân chính chủ nhân, có thể thoáng khu động những thứ này phong bạo chi linh, nhưng nếu nghĩ chân chính điều khiển những thứ này phong bạo chi linh, còn cần đưa chúng nó triệt để luyện hóa. Đây tuyệt đối không phải gặp chuyện dễ dàng. Cuối cùng, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là những linh thảo kia cùng linh quả, một mùi thơm tại cổ vân chung quanh phiêu đãng. Nhìn quanh một tuần, đều bị những yêu tộc kia tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ chỗ tụ tập. Bái kiến thống lĩnh, một cái nhân loại tu sĩ đột nhiên hét to một tiếng. Những nhân loại còn lại tu sĩ sau khi nghe được, cũng liền vội vàng chắp tay hành lễ. Những nhân loại này tu sĩ, đều bị yêu tộc chộp tới khổ lực, bị phân đến khu vực thứ 10 sau đó, mặc dù so sánh lại khu vực khác khổ lực thời gian trải qua tốt một chút, nhưng mà cũng thời khắc chịu đến tu sĩ yêu tộc áp chế. Bây giờ xuất hiện một cái thực lực cường đại, hơn nữa có thể chống cự phong bạo chi linh tu sĩ, bọn hắn há có không đuổi theo đạo lý. Hơn nữa, phong bạo chi linh về sau, xuất hiện nhiều như vậy linh vật. Đây không phải đề cử khu vực lớn mới có cảnh tượng sao? Lúc nào, bọn hắn khu vực thứ 10 cũng sẽ xuất hiện bảo vật. Bất quá, chỉ cần bọn hắn thần phục với cổ vân, tôn xưng cổ vân làm thống lĩnh, cổ vân đương nhiên sẽ không độc chiếm những bảo vật này, rất có thể sẽ phân cho bọn hắn một bộ phận. Hơn nữa, có cổ vân tại, về sau bọn hắn cũng không cần tu sửa linh tinh cùng trận pháp. Nhân loại tu sĩ rất thống nhất, tựa hồ giống như là thương lượng qua một dạng, lập tức đối với cổ vân hành đại lễ. Ngược lại là những yêu tộc kia các tu sĩ, từng cái có chút do dự. Đặc biệt là cái kia danh linh đan danh giới yêu tộc, mặc dù hắn đối với cổ vân có mấy phần kiêng kỵ, nhưng mà hắn lại không nghĩ tôn xưng cổ vân làm thống lĩnh, càng không muốn thần phục với cổ vân. Yêu tộc tu sĩ đâu lấy người này cầm đầu, cái này danh linh đan danh giới yêu tộc không mở miệng, những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Cổ vân nhìn quanh một tuần, đối với nhân loại này các tu sĩ gật gật đầu. Mặc dù những nhân loại này tu sĩ có chút hai mặt, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, cổ vân càng muốn cùng những nhân loại này tu sĩ đạt tới hợp tác. Những người này tất nhiên tôn xưng chính mình làm thống lĩnh, vậy thì mang ý nghĩa công nhận thân phận của mình, đối với cổ vân lưu ở nơi đây có lợi thật lớn. Khi phát hiện phong bạo chi linh buông xuống, sẽ có đại lượng thần lực sinh ra thời điểm, cổ vân đã không có rời đi thần nguyệt động phủ ý nghĩ. Đừng nói đệ nhất thống lĩnh hoàng không cho phép chính mình rời đi, bây giờ chính là thỉnh cổ vân rời đi, cổ vân dã sẽ cự tuyệt. Bất kể là san hô vẫn là linh thạch, đều không thể cùng thần lực tinh thuần so sánh. Huống chi, ngoại trừ thần lực bên ngoài, nơi đây còn có số lớn linh vật xuất hiện, cùng với có thể bồi dưỡng băng trùng băng tinh. Băng tinh đối với những người khác không có một chút tác dụng nào, đối với băng trùng nhưng là vật đại bổ. Cổ vân nhất phất tay, đem mỗi loại linh thảo thu lấy một gốc, thu vào hỗn độn không gian chi nội. Những linh thảo này mặc dù phẩm chất không tệ, năm nhìn rất dài, nhưng mà đối với nắm giữ không gian hỗn độn cổ vân mà nói, cũng không phải chân quý như vậy. Những linh thảo này cùng linh quả, các ngươi chia sẻ a. Mặt khác, Trần đạo hữu ngươi qua đây một chút, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Phía trước Trần Trùng mặc dù cho cổ vân nói rất nhiều thần nguyệt động phủ tin tức, nhưng lúc ấy cùng hiện tại tình huống hoàn toàn khác biệt, Trần Trùng rõ ràng không thể đem tất cả bí mật đều giảng cho mình. Bây giờ Trần Trùng tất nhiên tôn xưng chính mình làm thống lĩnh, định sẽ không lừa gạt mình. Hơn nữa, nếu như Trần Trùng không nói, khẳng định có rất nhiều tu sĩ vui mừng nói với mình. Phong bạo chi linh cường đại, cổ vân vô cùng rõ ràng, liền xem như linh đan tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản, nếu không phải mình có không gian hỗn độn, hơn nữa vừa vặn thần thể dung hợp không gian hỗn độn, e rằng chỉ có thể cùng các người một dạng tránh né, mà không phải cứng rắn chống cự phong bạo chi linh. Nhân loại tu sĩ nhóm đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, cổ vân hào phóng, để bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vốn là bọn hắn cho là mình có thể hút chút nước thì cũng thôi đi, không nghĩ tới, ở đây tất cả bảo vật, vậy mà đều nhường cho bọn họ. Mắt thấy tất cả bảo vật, đều muốn bị nhân loại tu sĩ nhận được. Có chút tu sĩ yêu tộc kiềm chế không được, thống lĩnh, ta cũng nguyện ý thần phục với ngươi. Bái kiến thủ lĩnh, tiền bối là chấp sự bổ nhiệm thống lĩnh, ta về sau chắc chắn nghe theo thống lĩnh chi mệnh. Mấy tên tu sĩ yêu tộc nhao nhao đi lên phía trước, cung kính hành lễ nói. Những thứ này cấp thấp yêu tộc huyết mạch rất yếu, tại yêu tộc địa vị cũng không cao, liền tương tự với Nguyệt Hoa Sơ Hàng này, liền xem như ở tại bọn hắn yêu tộc nội bộ, cũng nhận ức hiếp, bằng không ai sẽ đi tới nơi này loại địa phương làm lao động tay chân. Tất nhiên tứ đại chấp sự đều bổ nhiệm cổ vân làm thống lĩnh, hơn nữa cổ vân đã có đầy đủ thực lực, chứng minh hắn có thể gánh chịu thống lĩnh chức, như vậy bọn hắn tại sao phải đi theo những thứ khác yêu tộc một dạng, chống cự cổ vân đâu? Căn bản không có cần thiết này, nếu là có thể nhận được một cái linh quy quả, nghe cổ vân chi lệnh, lại có quan hệ thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng này, cái kia danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc, có chút ngồi không yên. Hắn nếu là không đứng ra, e rằng tất cả yêu tộc tu sĩ đều nghe theo cổ vân chi lệnh. Những thứ này linh vật, vốn là phong bạo chi linh về sau sinh ra, người người có thể lấy chi, chư vị tự rước chính là, cần gì phải nghe theo người này chi lệnh. Còn lại tu sĩ yêu tộc từng cái trong lòng âm thầm oán thầm, vừa rồi cũng thấy ngươi đối với cái này linh quy quả thèm nhỏ nước dãi, như thế nào không thấy ngươi trực tiếp hái. Hai canh giờ thời gian cũng không dám phụ cận, bây giờ tới nói loại lời này. Trần Trùng lạnh rên một tiếng đạo, nơi đây lúc nào gặp qua nhiều như vậy linh vật xuất hiện. Ta ở đây ngây người 30 năm, hàng năm 12 lần phong bạo chi linh, chưa bao giờ thấy qua có linh vật xuất hiện. Ngươi coi nơi này là trước mặt 9 cái khu vực sao? Không tệ, những thứ này linh vật là bởi vì thống lĩnh che chở linh tinh mới sinh ra. Chỉ có lần này, linh tinh không có chịu đến bất kỳ tổn hại. Một cái nhân loại tu sĩ cũng lập tức phản bác. Tại chỗ tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ, đều không phải là mới đến hạng người, sao lại bởi vì này danh linh đan cảnh giới yêu tộc một câu nói, liền thay đổi ý nghĩ của mình, giống như hắn mưu toan lừa gạt Cổ Vân. Hơn nữa lấy Cổ Vân thực lực cường đại, bọn họ cùng Cổ Vân so sánh, có hay không nửa điểm phần thắng. Ngươi không muốn cho rằng tứ đại chấp sự bổ nhiệm ngươi làm thống lĩnh, liền không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng đã biết, cái này thần nguyệt động phủ chi nội người đó định đoạt. Linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc con mắt vòng vo nhanh quay ngược trở lại, ở đây hoàng tiền bối địa bàn, hoàng tiền bối muốn tiểu tử này chết. Dưới tình thế cấp bách, linh đan này danh giới tu sĩ yêu tộc cũng không quản được như vậy rất nhiều, chỗ thủng mà ra. Muốn ta chết, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, há lại dễ dàng như vậy. Hoàng tu vi mặc dù rất cường đại, nhưng mà chẳng lẽ có thể cùng phù thiếu chủ chống lại. Coi như không có phù thiếu chủ, vẻn vẹn là lấy trên người mình thượng cổ vinh tộc huyết mạch chi lực. Hắn cũng chưa chắc dám ra tay giết chết chính mình, tối đa cũng chính là mượn nhờ ngoại lực thôi. Tất cả từ ta giả, mỗi người một cái linh quy quả, nếu như lần này không cách nào nhận được, lần tiếp theo bổ đủ. Về sau nơi đây sinh ra linh vật, tất cả mọi người phân phối đồng đều, bất luận tu vi cao thấp. Cổ Vân trầm giọng nói, nghe được câu này, rất nhiều cấp thấp tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tới. Đặc biệt là những cái kia cấp thấp yêu tộc, bọn hắn không có nhân loại tu sĩ như vậy đoàn kết. Cảnh giới lại thấp, bị tu sĩ yêu tộc chèn ép. Bây giờ chẳng những có thể nhận được bảo vật, hơn nữa cùng các người một dạng, há có phản đối đạo lý. Cổ Vân có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt, bọn hắn vì cái gì không đem Cổ Vân nhận làm thống lĩnh đâu. Cùng Cổ Vân đối kháng, cùng bọn hắn có ích lợi gì chứ? Hoàng tiền bối chính xác lực cường đại, khu vực thứ nhất hoàn toàn chính xác bảo vật đông đảo. Nhưng mà cùng bọn hắn có quan hệ sao? Hoàng căn bản sẽ không quan tâm bọn hắn chết sống. Cổ Vân chỉ dùng một câu nói, liền để những thứ này dao động tu sĩ yêu tộc thần phục. Khi lấy được Cổ Vân cho phép sau đó, lập tức chạy đến linh quy quả phía dưới, hái một cái linh quy quy, chỉ sợ trễ một bước không có phần của mình. Đến nỗi còn lại linh thảo linh vật, cũng đều hoàn toàn nhìn mình tốc độ, có thể cướp được, liền xem như mình. Cổ Vân cũng không có ngăn cản loại này tranh đoạt, mà là lạnh lùng nhìn về phía cái kia danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc. Phía sau hắn tu sĩ yêu tộc từng cái giảm bớt, rất nhanh liền còn lại một mình hắn, tất cả mọi người đều lựa chọn nhận Cổ Vân làm thống lĩnh. Không tệ, tất cả mọi người làm ra lựa chọn chính xác. Cổ Vân gật gật đầu, đây chỉ là một bắt đầu, tin tưởng sau đó còn sẽ có càng nhiều chỗ tốt hơn chờ đợi đại gia. Phục tùng ta người, bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu các ngươi, nếu có dám can đảm không theo ta giả, tốt nhất rời đi khu vực thứ 10. Trần Trùng đứng tại Cổ Vân bên cạnh, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ngay tại mấy canh giờ phía trước, hắn gặp phải Cổ Vân thời điểm còn không có đem Cổ Vân để ở trong mắt, cho rằng Cổ Vân chỉ là một hết sức bình thường khổ lực, mặc dù tu vi cao, nhưng mà địa vị chắc chắn không bằng hắn. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy canh giờ, Cổ Vân dùng thực lực bản thân đã chứng minh chính mình. Lấy lực lượng một người, chống cự phong bạo chi linh, đây là phía trước bất luận kẻ nào cũng không có làm được. Ân Uy Tịnh Thi, vẻn vẹn dùng những bảo vật này, liền thu ăn xong đại bộ phận tu sĩ yêu tộc. Trần Trùng ý thức được. Mình tới này 30 năm, ở chỗ này lưu manh ngạc ngạc qua 30 niên chi phía sau, ở đây sợ rằng phải thời tiết thay đổi. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.